Chân Linh Cửu Biến chương 813 tới chương 832. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thần niệm của Lục Bình vô cùng nhạy bén, ngay khi phát hiện phía sau có thêm hai luồng khí tức xa lạ, hắn liền lập tức nhận ra uy áp của cả hai luồng khí tức này đều không hề thua kém tứ trưởng lão của Thiên Mã tộc trước mắt. Khó trách vừa rồi khi bị Thiên Mã pháp tướng đá bay, hắn không còn chút sức lực nào để chống đỡ, vậy mà Mã Lập lão tổ lại không thừa thắng xông lên, hóa ra là sợ ném chuột vỡ bình. Thế nhưng việc Lục Bình trúng một cước rồi đột ngột đứng dậy đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Mã Lập trưởng lão và cả hai người kia. Không chỉ Mã Lập lão tổ nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi, mà Lục Bình còn cảm nhận được hai luồng ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng vào lưng mình. Lẽ nào đây chính là cảm giác như có gai sau lưng? Lục Bình vội vàng đè nén thất bảo lôi hồ và linh lung tửu đỉnh đang rục rịch. Tình hình bây giờ chưa rõ ràng, nếu hắn để lộ thất bảo lôi hồ và một món linh bảo tửu đỉnh, e rằng người chết đầu tiên chính là mình. Lục Bình khẽ xoay người, vừa lúc thấy Tang Du cúi người hành lễ xong, khi ngẩng đầu lên liền liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, xem ra trong những người vừa đến chắc chắn có tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông, hẳn là viện binh do Vũ Anh Lang gọi tới. Lần này xem như hắn đã thoát được một kiếp. Nhớ lại thủ đoạn của lão tổ pháp tướng trung kỳ vừa rồi, Lục Bình đến bây giờ vẫn còn thấy rét run. Sự chênh lệch tu vi bậc này tuyệt đối không phải là thứ mà pháp bảo hay phù khí có thể bù đắp được. Lục Bình lại xoay người sang hướng khác, vừa hay nghe thấy Tạ Thiên Dương cười giới thiệu với hắn, Lục Huynh, vị này là Tiết Tam Nghĩa sư thúc của bổn phái. Sư thúc, đây là Lục Huyền Bình, Lục Huynh đến từ Bắc Hải. Lần này may mà có Lục Huynh tương trợ, nếu không đệ tử e là đã bị vị trưởng lão Thiên Mã tộc này đuổi vào trong đám ma la mà chết không toàn thây rồi. Tiết Tam Nghĩa lão tổ là một lão giả vừa cao vừa mập, rõ ràng cũng là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Lục Bình vội tiến lên chào hỏi, liền nghe Tiết Tam Nghĩa lão tổ cười nói. Vừa vào Tây Hoang đã nghe nói có tu sĩ Bắc Hải Lục Huyền Bình đại triển thần uy tại đất Hà Nguyên, một mình hỗn chiến với Mã Thần Hy, Tạ Thiên Dương và Lý Thông mà không hề rơi vào thế hạ phong. Giới tu luyện từ đó lại có thêm một tài năng mới nổi. Ban đầu còn tưởng là tin đồn thất thiệt, hôm nay được diện kiến, không ngờ lại còn lợi hại hơn cả lời đồn, e rằng Thiên Dương cháu ta đây cũng không phải là đối thủ của các hạ. Lục Bình không ngờ vị Tiết Tam Nghĩa lão tổ này vừa mở miệng đã đề cao mình như vậy, sắc mặt nhất thời hơi ửng đỏ, chắp tay hành lễ liên tục nói không dám. Nhưng vị Tiết Tam Nghĩa lão tổ này dường như vẫn chưa nói hết lời, lại tiếp tục, giới tu luyện Bắc Hải kể từ sau khi Phi Linh phái suy vong, mối liên hệ với trung thổ tu luyện giới ngày càng phai nhạt. Những năm gần đây hiếm khi nghe có tu sĩ Bắc Hải đến trung thổ du ngoạn, trung thổ đối với Bắc Hải cũng biết không nhiều. Tuy nhiên, 500 năm trước lại có hai tu sĩ Bắc Hải tạo dựng được danh tiếng không nhỏ ở trung thổ. Một người tên là Đạo Thắng, người kia tên Huyền Tượng, trong đó Huyền Tượng chính là người của Chân Linh phái các ngươi, ngươi có biết không? Huyền Tượng tự nhiên chính là Thiên Tượng lão tổ, 500 năm trước có lẽ ông vẫn chưa thành tựu pháp tướng. Lục Bình không ngờ Thiên Tượng lão tổ và Đạo Thắng lão tổ của Huyền Linh phái năm xưa lại có danh tiếng lớn đến vậy ở trung thổ, đến nay vẫn có người nhớ đến. Nhưng nghĩ lại, vị Tiết Tam Nghĩa lão tổ này hẳn là cùng thế hệ với Thiên Tượng lão tổ, nên việc nhớ đến hai người cũng là lẽ thường. Thiên Tượng sư bá tổ đã chỉ điểm cho vãn bối rất nhiều, tự nhiên là có biết. Ồ cũng phải, Huyền Tượng năm đó tuy không bằng Đạo Thắng nhưng cũng là một nhân vật hàng đầu. Việc ông ấy tiến giai pháp tướng kỳ cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều, cách đặt danh hiệu của tu sĩ Chân Linh phái các ngươi thật quá nhiều ràng buộc, đoán đan kỳ thì xưng là Huyền, tiến giai pháp tướng kỳ lại phải xưng là Thiên. Lục Bình cười khổ hai tiếng nhưng không đáp lời. Quy củ do tổ tông truyền lại này không phải là điều hắn có thể can dự. Nhưng vị Tiết Tam Nghĩa lão tổ này biết nhiều chuyện của Chân Linh phái như vậy, xem ra không phải chỉ là biết không nhiều như lời ông ta nói. Nghĩ đến đây, Lục Bình lại giật mình kinh hãi. Tử Dương Cung là môn phái khổng lồ, là nơi có thánh địa, với truyền thừa hàng ngàn năm, quan hệ trong giới tu luyện có thể nói là ăn sâu bén rễ. Gió thổi cỏ lay ở đâu trong giới tu luyện mà qua được mắt họ. Bắc Hải tuy cách biệt với trung thổ, nhưng tầm mắt của trung thổ nào có lúc nào rời khỏi giới tu luyện Bắc Hải. Những môn phái danh tiếng thánh địa như vậy đều nhìn khắp thiên hạ như bàn cờ, họ chính là người đánh cờ, sao có thể ngồi yên để một nơi tự do ngoài tầm mắt của mình. Huống hồ, Bắc Hải dù đã cắt đứt liên lạc trực tiếp với trung thổ, nhưng vẫn có không ít tu sĩ Bắc Hải thông qua Đông Hải để vào trung thổ du ngoạn, cảm nhận khí tức của thánh địa tu luyện chân chính. Tin tức về Bắc Hải làm sao có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với trung thổ? Tiết Tam Nghĩa lão tổ nói hiếm khi nghe thấy, chẳng qua là vì trong số các tu sĩ Bắc Hải, cực ít người có thể xuất hiện những nhân vật như Thiên Tượng lão tổ và Đạo Thắng lão tổ, có thể vang danh khắp trung thổ mà thôi. Tiết Tam Nghĩa lão tổ thấy Lục Bình cười khổ cũng không để ý, lại mở miệng hỏi, hơn trăm năm trước đã nghe nói Đạo Thắng thành tựu đại tu sĩ, Thiên Tượng bây giờ đã vượt qua lần lôi kiếp thứ hai chưa? Năm đó hai người tuy cùng nhau du ngoạn trung thổ nhưng lại luôn cạnh tranh, Đạo Thắng lúc nào cũng nhỉnh hơn Thiên Tượng một bậc. Không biết bây giờ hai người có còn tranh đấu không ngừng nghỉ không? Lục Bình khó có dịp nghe được nhiều chuyện xưa của các bậc tiền bối trong môn phái từ miệng vị lão tổ này, nhưng vẫn cung kính đáp, Thiên Tượng Sư Bá Tổ đã vượt qua lần lôi kiếp thứ hai cách đây mấy chục năm, thành tựu đại tu sĩ rồi. Lời của Lục Bình như dội một gáo nước lạnh lên đầu Tiết Tam Nghĩa lão tổ. Vị lão tổ vốn đang hăng hái bừng bừng bỗng sững người, một lúc sau mới mang vẻ cảm khái nói, không ngờ thiên tượng cũng đã tiến giai pháp tướng hậu kỳ rồi sao? Lão phu vẫn còn quanh quẩn ở pháp tướng trung kỳ, lão phu không bằng ông ấy. Lục Bình có thể nghe ra một tia không cam lòng trong lời nói của Tiết Tam Nghĩa lão tổ, nghĩ rằng quan hệ giữa vị lão tổ này và thiên tượng lão tổ năm xưa tuyệt không phải bình thường, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Lúc này, lão giả ở phía bên kia đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi là đệ tử chân linh phái. Sư phụ ngươi là ai? Lục Bình đưa mắt nhìn Tang Du dò hỏi, liền nghe Tang Du nói, vị này là Vũ Thiên Hành trưởng lão của bổn phái, là sư thúc tổ của tại hạ. Tang Du dừng một chút rồi nói tiếp, cũng là tổ phụ của Vũ Anh Lan sư muội. Lục Bình không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ, rồi mới gật đầu nói, đệ tử chính là đệ tử chân linh phái, gia sư là trưởng môn bổn phái, Liễu Thiên Linh lão tổ. Việc Lục Bình xuất thân từ Bắc Hải đã không còn là bí mật, trước mặt Vũ Thiên Hành lão tổ cũng không cần giấu giếm, chỉ là chuyện của Doanh Sơn Tiên Viện vẫn không thể để lộ. Không biết Tang Du có tiết lộ với vị Vũ Thiên Hành lão tổ này không, nhưng Lục Bình cho rằng Tang Du sẽ không làm vậy. Liễu Thiên Linh. Vũ Thiên Hành lão tổ trầm ngâm một lát, dường như chưa từng nghe qua danh hiệu này, bèn nhìn sang Lục Bình hỏi, Thiên Tuyết đạo hữu của chân linh phái, ngươi có quen biết không? Lục Bình hơi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ hôm nay gặp được hai vị lão tổ đều là cố nhân của các bậc tiền bối trong môn phái mình. Nhưng hắn lập tức nhớ ra Thiên Tuyết lão tổ từng ban cho mình một viên thông linh hoàng, đã giao cho Vương Tử Lam ở Tử Tinh Phong dùng. Lúc đó, bà từng nói thông linh hoàng là do một người bạn tốt ở Ngự Thú Linh Tông tặng khi bà du ngoạn trung thổ năm xưa, lẽ nào chính là vị Vũ Thiên Hành lão tổ trước mắt này. Tâm tư Lục Bình xoay chuyển cực nhanh, miệng vội vàng đáp, Thiên Tuyết lão tổ là sư thúc tổ của tại hạ. Sư tổ của vãn bối ngã xuống sớm, gia sư được Thiên Tuyết sư thúc tổ chiếu cố rất nhiều, tình cảm vô cùng thân thiết. Vũ Thiên Hành lão tổ gật đầu, không nói gì thêm, dường như đang hồi tưởng chuyện cũ. Mã Lập lão tổ của Thiên Mã tộc thấy Vũ Thiên Hành và Tiết Tam Nghĩa hai vị lão tổ vừa đến đã tự mình ôn lại chuyện xưa, đường đường một tu sĩ pháp tướng trung kỳ lại bị hai người gạt sang một bên, trong lòng tự nhiên tức giận. Hắn vốn định diệt sát cả ba người trước, nhưng bây giờ cả Ngự Thú Linh Tông và Tử Dương Cung đều có tu sĩ pháp tướng đến, Tạ Thiên Dương và Tang Du tự nhiên không đụng vào được nữa. Vì vậy, hắn liền nhắm vào Lục Bình, ít nhất cũng phải lấy lại hai khối giao huyết thạch kia. Hai vị đạo hữu, nếu hai tiểu bối này là hậu bối của hai vị, lão phu cũng không tiện gây khó dễ. Chỉ là tên tiểu tử họ Lục này không chỉ trộm đồ của bổn tộc, mà còn có hiềm nghi sát hại ái tử của tộc trưởng bổn tộc. Lão phu muốn đưa người này đi, mong hai vị tạo điều kiện cho. Gương mặt của Mã Lập lão tổ đã sớm đỏ bừng, chuyện hôm nay khiến lão mất hết thể diện. Bây giờ giải thích cũng chỉ mong vớt vát được chút lợi lộc, tránh cho cả mặt mũi lẫn danh dự đều mất sạch. Ha ha, Thiên Mã tộc hành xử ngày càng bá đạo rồi nhỉ. Chỉ không biết đệ tử Tử Dương cung ta đã đắc tội gì với các hạ, khiến các hạ phải tốn nhiều tâm tư để dạy dỗ như vậy. Thiên Mã tộc tuy cũng là một thế lực lớn mạnh trong giới tu luyện, nhưng Tiết Tam Nghĩa lão tổ lại không hề kiêng dè, trực tiếp mở miệng châm chọc. Tử Dương cung thì sợ ai chứ? Mã Lập lão tổ cười khang một tiếng, nói, hiểu lầm thôi. Ái tử của tộc trưởng bổn tộc bị giết, lúc đó đệ tử của quý phái có mặt tại hiện trường. Lão phu cũng chỉ muốn mời đệ tử quý phái đến tộc để hỗ trợ điều tra một phen, chắc là đệ tử quý phái có hiểu lầm gì đó. Nếu không, nếu lão phu thực sự ra tay, các hạ nghĩ rằng ta sẽ đánh đổi mấy trăm năm danh tiếng của mình mà lại không bắt được một đệ tử của quý phái sao? Mã Lập lão tổ hai câu đầu nói rất khách khí, nhưng câu cuối cùng lại đầy khí thế. Lão đuổi giết Tạ Thiên Dương đúng là có nương tay, nhưng nguyên nhân không phải như lão nói, mà là vì kiên kỵ thần uy của Tử Dương cung, muốn mượn đao giết người mà thôi. Nói xong, Mã Lập lão tổ lại nhìn về phía Vũ Thiên Hành lão tổ ở bên kia, nói, còn về đệ tử của quý phái thì hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Lão phu đang đuổi giết hai người họ, không ngờ đệ tử quý phái lại là người quen của họ, nên mới tiến lên giúp đỡ là đệ tử của cố nhân. Vũ Thiên Hành lão tổ vừa mở miệng đã cắt ngang lời Mã Lập lão tổ, nói, lần này mong Mã trưởng lão nể mặt một lần, chuyện hôm nay coi như bỏ qua được không? Huống hồ người này còn có ơn cứu mạng với đệ tử bổn phái, hôm nay không thể để các hạ bắt đi được. Vũ Thiên Hành lão tổ nói xong, quay sang nhìn Tiết Tam Nghĩa lão tổ ở bên kia, hỏi, Tiết đạo hữu thấy thế nào? Tiết Tam Nghĩa lão tổ cười cười, nói, đúng vậy. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, tuy không biết vì sao hai vị lão tổ lại che chở mình đến vậy, nhưng lúc này hiển nhiên không phải là lúc để hỏi nguyên nhân. Hắn đành phải im lặng quan sát diễn biến, nhưng trong lòng thì tâm tư ngàn vạn. Cảm giác sinh tử bị người khác nắm trong tay này thật khiến Lục Bình khó mà chấp nhận. Mã Lập lão tổ tuy đã đoán được chuyện hôm nay khó thành khi hai vị lão tổ của Ngự Thú Linh Tông và Tử Dương Cung đến, nhưng khi bị hai người từ chối thẳng thừng như vậy, sắc mặt vẫn tối sầm lại. Chuyện hôm nay sau này tất sẽ truyền khắp giới tu luyện, ba tên tu sĩ đoán đan kỳ lại sống sót dưới sự truy sát của tứ trưởng lão Thiên Mã tộc, đường đường một tu sĩ pháp tướng trung kỳ lại trở thành hòn đá lót đường cho ba người vang danh trung thổ. Mã Lập lão tổ thấy chuyện không thể thành, cuối cùng đành phải rút lui. Tạ Thiên Dương hàn huyên vài câu với Lục Bình, rồi cũng cùng Tiết Tam Nghĩa lão tổ rời đi. Lục Bình đang định từ biệt Tang Du thì Vũ Thiên Hành lão tổ, người vẫn đứng im một bên, đột nhiên mở mắt nói, tiểu tử, nghe nói ngươi biết luyện đan. Lục Bình không biết ý đồ của ông ta, nên gật đầu đáp, vãn bối từng học qua một chút thuật luyện đan, miễn cưỡng có thể luyện chế vài loại đan dược. Tang Du đứng bên cạnh cười nói, Lục huynh khiêm tốn rồi, linh thủy dựng mạch đan không phải là thứ mà luyện đan sư bình thường có thể luyện chế ra được đâu. Hơn nữa, thủy luyện thuật lại là một loại thuật luyện đan cực kỳ hiếm có trong giới tu luyện. Lục Bình chỉ cười đáp, Tang huynh quá khen. Vũ Thiên Hành lão tổ ở bên cạnh xua tay, nói, được rồi, tiểu tử ngươi theo lão phu đi. Lão phu có một loại đan dược cần ngươi luyện chế. Lục Bình ngẩn người, không phải vì hắn ghét cái giọng điệu không cho phép từ chối này, mà là vì Ngự Thú Linh Tông là một đại phái trong thiên hạ, trong phái sao có thể thiếu luyện đan tông sư, loại đan dược gì mà lại cần đến hắn. Độn quang của Vũ Thiên Hành lão tổ đã bay lên, Lục Bình vội đuổi theo sau, đồng thời nháy mắt ra hiệu hỏi Tang Du, nhưng chỉ thấy Tang Du là một biểu cảm mà hắn cũng không hiểu. Trận đại chiến của bốn người trước đó đã diễn ra cách xa Thanh Khâu Sơn, nhưng tiếng nổ pháp thuật từ trên núi vẫn nghe rõ mồn một. Lúc này, chiến sự đã kết thúc, nhưng Thanh Khâu Sơn ở phía xa vẫn chìm trong sương mù xám, có thể thấy Thanh Khâu Sơn vẫn chưa bị Ma La công phá, hẳn là nhờ vào lá phù lục nhắc nhở của Tang Du lúc nãy. Biến cố ở Tây Hoang đã sớm truyền đi khắp thiên hạ. Đầu tiên là những nhân tài kiệt xuất của hai tộc người và yêu có huyết mạch giao ở cấp bậc đoán đan kỳ tụ tập tại đất Hà Nguyên. Mã Thần Hy, đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ thứ ba của Thiên Mã tộc bị giết, tu sĩ Lục Huyền Bình của Chân Linh phái Bắc Hải nhất chiến thành danh. Sau đó, tai ương Ma La đột nhiên giáng xuống Tây Hoang, hang ổ của tộc Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ bị công phá. Dù có vài con cá lọc lưới may mắn thoát chết, tộc Điếu Tình Bạch Ngạch e rằng cũng sẽ mãi mãi hổ lạc đồng bằng. Các tu sĩ đoán đan kỳ vừa từ đất Hà Nguyên trở về liền bị Ma La phục kích quy mô lớn trên thảo nguyên Tây Hoang rộng lớn. Các đại tộc yêu tu khác ở Tây Hoang cũng người người lo sợ bất an. Ba đại vương tộc Thiên Mã, Kim Bằng và Cẩm Lý đều cố thủ hang ổ của mình. Ngược lại, Tây Hoang Điện vì gần trung thổ, lại có mấy đại yêu tộc chắn trước nên không bị liên lụy. Trong khoảng thời gian này, chuyện gây chấn động nhất giới tu luyện chính là việc tứ trưởng lão Thiên Mã tộc truy sát Thiếu Trạch Kiếm Tạ Thiên Dương, người đứng cuối trong lục đại thần kiếm của Tử Dương Cung. Vị trưởng lão pháp tướng trung kỳ của Thiên Mã tộc này vậy mà truy đuổi Tạ Thiên Dương suốt mấy ngày ở Tây Hoang mà không làm gì được hắn. Càng kỳ lạ hơn, sau đó tại Thanh Khâu Sơn lại bùng nổ một trận đại chiến. Tu sĩ Bắc Hải Lục Huyền Bình, Thiên Hạ Hành Tẩu Tang Du chân nhân của Ngự Thú Linh Tông, cùng với Tạ Thiên Dương của Tử Dương Cung, ba người liên thủ lại có thể cầm cự rất lâu với vị tứ trưởng lão Thiên Mã tộc này, cho đến khi viện binh tu sĩ pháp tướng của Tử Dương Cung và Ngự Thú Linh Tông đến nơi, ông ta mới đành phải rút đi. Tin tức truyền ra, nhất thời chấn động toàn bộ giới tu luyện trung thổ. Ba tu sĩ đoán đang hậu kỳ liên thủ mà có thể đối đầu với một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, đây quả thực là chuyện hoang đường. Cho dù cả ba người đều là những tuấn kiệt đương thời, là những tồn tại vô địch trong số các tu sĩ cùng cấp, nhưng Mã Lập lão tổ là ai chứ? Tứ trưởng lão của Thiên Mã tộc, người có khả năng thành tựu đại tu sĩ pháp tướng thứ năm của tộc, thu thập mấy tên tu sĩ đoán đang hậu kỳ chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Lại có thể để ba người cầm cự đến khi viện binh tới, trò đùa này thật quá lố bịch. Những người nghe được tin tức này thường chỉ cười cho qua, cho rằng nó cũng hoang đường như tin đồn Mã Lập lão tổ truy sát Tạ Thiên Dương mấy ngày ở Tây Hoang mà không có kết quả. Cho dù chuyện này có được kể lại một cách chính xác, e rằng cũng là do vị trưởng lão Thiên Mã tộc cố ý nương tay. Ngự Thú Linh Tông vốn đã thần bí khó lường, người thường khó tiếp cận, mọi người dù có muốn dò hỏi tin tức cũng không có đường. Tạ Thiên Dương sau khi trở về Tử Dương Cung liền tuyên bố bế quan. Tiết Tam Nghĩa lão tổ lại càng không phải là người mà tu sĩ bình thường có thể hỏi thăm. Uy danh lẫy lừng của Tử Dương Cung cũng khiến những người biết chuyện phải kính nhi viễn chi. Tạ Thiên Dương vốn đã là tu sĩ đoán đan chính tầng, dù không có chuyến đi Hà Nguyên, hắn cũng đã vững vàng ngưng tụ được thiên giai thượng phẩm linh hỏa, thành tựu cửu phẩm kim đan. Nhưng chuyến đi Hà Nguyên lại khiến cho căn cơ của hắn càng thêm vững chắc. Trải nghiệm chạy trốn ở Tây Hoang cộng với kinh nghiệm đối đầu với tu sĩ pháp tướng trung kỳ đã giúp Tạ Thiên Dương thu hoạch to lớn. Tất cả những điều này đã đẩy tu vi của hắn đến mức chỉ còn cách pháp tướng kỳ một lớp màng mỏng cuối cùng. Cứ như vậy, muốn thăm dò tin tức chỉ có thể tìm từ vị tu sĩ Lục Huyền Bình của Chân Linh phái Bắc Hải đột nhiên xuất hiện kia. Thế nhưng sau đó Lục Huyền Bình lại như thể biến mất khỏi giới tu luyện, mặc cho bao nhiêu kẻ hữu tâm đến Tây Hoang tìm kiếm, vẫn luôn bặt vô âm tín. Tu chân không có 5 tháng, thoáng cái đã hơn 1 năm trôi qua. Trên sông Ngọc Lan, một chiếc thuyền lá nhỏ xuôi dòng về phía đông. Lục Bình đứng ở đầu thuyền thưởng thức phong cảnh hai bên bờ sông lớn. Dù có những dòng thác chảy xiết, mưa gió bão bùng, chiếc thuyền lá nhỏ vẫn thong thả trôi theo dòng sông Ngọc Lan. Phía sau Lục Bình, trong khoang thuyền, Đại Bảo đã khôi phục tu vi đoán đan kỳ và trở lại hình người, đang vật lộn với mấy con cá chép sông Ngọc Lan được chế biến thành những món ngon. Ở một góc khác của khoang thuyền, một con mãnh hổ sặc sỡ điếu tình bạch ngạch đang nằm, đôi mắt to như chung đồng đang liếc nhìn Đại Bảo đang ngấu nghiến. Loại cá chép mà Đại Bảo ăn là một loại cá đặc biệt trên sông Ngọc Lan, không phải là tộc Cẩm Lý trong đám yêu tu. Nhưng cũng có lời đồn rằng cá chép sông Ngọc Lan có liên quan gì đó đến tộc Cẩm Lý, chỉ là chúng không thể mở linh trí để tu luyện như tộc Cẩm Lý mà thôi. Ngược lại, vì thịt cá chép sông Ngọc Lan nhiều nước và ngon ngọt nên đã trở thành một món ăn nổi tiếng khắp thiên hạ. Trong hơn một năm qua, Lục Bình nhận lời mời luyện đan của Vũ Thiên Hành lão tổ thuộc Ngự Thú Linh Tông. Nơi luyện đan vốn ở một địa điểm không xa thượng nguồn sông Ngọc Lan tại Tây Hoang. Đại Bảo sau khi khôi phục tu vi, rảnh rỗi vô cùng nhàm chán nên một lòng một dạ ra bờ sông bắt cá, bắt đầu nghiên cứu các cách chế biến cá chép sông Ngọc Lan để thỏa mãn cái bụng của mình. Cho nên, hơn một năm nay, tu vi của Đại Bảo không tăng lên được bao nhiêu, nhưng cân nặng lại tăng ít nhất 20 cân, cả người trông càng ngày càng béo tốt. Chỉ có cái đầu nhỏ trên tròn dưới hẹp vẫn không thấy béo lên, cặp răng cửa hơi hô ra trông lại càng thêm sắc bén. Đại Bảo ăn liền ba con cá chép nặng khoảng 3 cân, vỗ vỗ cái bụng hơi căng tròn, lúc này mới quay người nhìn về phía con hổ lớn trong góc, chỉ vào hai con cá còn lại nói, "Tiểu Hải, phần của ngươi đây." Gào. Một tiếng reo vui khiến cá tôm gần thuyền bị dọa lật cả bụng trắng phát ra từ miệng con mãnh hổ trong góc. Một cái bóng loáng lên trong khoang thuyền, con cá chép đã được làm chín trong chậu liền bị mãnh hổ nuốt chửng vào miệng, ăn ngấu nghiến cả thịt lẫn xương. Đại Bảo vừa xỉa răng vừa nói một cách vô vị, "Chậm thôi, có ai tranh của ngươi đâu. Ngươi nói xem, cách ăn của ngươi có thể cảm nhận được mùi vị gì chứ?" "Đúng là trâu nhai mẫu đơn." Con mãnh hổ liếc Đại Bảo một cái thật to, vừa quay miệng đã ăn hết non nửa con cá còn lại. Lục Bình tuy đang thưởng thức phong cảnh trên sông lớn, nhưng thần niệm có thể bao quát khắp nơi, mọi chuyện trong khoang thuyền tự nhiên không thoát khỏi cảm giác của hắn. Con mãnh hổ này chính là hổ con điếu tình bạch ngạch mà Lục Bình đã mua ở cửa hàng linh thú trong một trấn nhỏ. Cùng lúc đó, Lục Bình cũng mua được tiểu sa hồ đồ thuần. Khi Lục Bình đang luyện đan cho Vũ Thiên Hành lão tổ, Tang Du đã phát hiện ra và xin Lục Bình đưa đồ thuần về lại Thanh Khâu Sơn. Lục Bình nghĩ đến mối quan hệ giữa Tang Du và hồ tộc ở Thanh Khâu Sơn hôm đó, hơn nữa hắn vốn dĩ cũng muốn thả đồ thuần về, nên đã nhờ Tang Du mang nó về Thanh Khâu Sơn. Hổ con tên là Hồ Tiểu Hải, nhưng sau khi bị Đại Bảo vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, nó đã sớm từ bỏ họ của tộc điếu tình bạch ngạch, đổi tên thành Lục Tiểu Hải. Nhưng việc đổi tên này lại gây ra một trận sóng gió. Lục Hải nghe chuyện liền không bỏ qua cơ hội chế giễu này. Lục Tiểu Hải xuất thân từ tộc điếu tình bạch ngạch, trời sinh đã có một bộ dạng ngông cuồng, làm sao chịu nổi chuyện này, lập tức đánh nhau một trận với Lục Hải. Lục Hải xuất thân từ tộc Bích Hải Linh Xà, huyết mạch cao quý không thua kém Lục Tiểu Hải, bản thân lại sớm đã là cao thủ đoán đan hậu kỳ, sao có thể để một con hổ yêu chưa hóa hình vào mắt. Nó tiện tay trêu đùa vài cái liền khiến Lục Tiểu Hải quay mòng mòng. Cuối cùng vẫn là Đại Bảo không nhìn nổi nữa, đứng ra bảo vệ Lục Tiểu Hải. Có lẽ vì cả hai đều có huyết mạch của hổ đạo nhân, nên từ đó Lục Tiểu Hải ngoài Lục Bình ra thì chỉ thân thiết với Đại Bảo. Chỉ trong hơn một năm, dưới sự hỗ trợ của lượng lớn đan dược chất lượng cao và sự chỉ điểm của Lục Bình, con hổ con điếu tình bạch ngạch vốn chỉ có tu vi dung huyết trung kỳ đã tiến cấp lên dung huyết hậu kỳ. Vẻ ngoài gầy trơ xương, lông lá bù xù trước kia, dưới sự hấp dẫn của các món ngon của Đại Bảo, cũng dần trở nên béo tốt khỏe mạnh, một thân lông bóng mượt như gấm vóc. Đại Bảo từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn Lục Bình cười nói, "Lão đại, từ lúc rời thượng nguồn sông Ngọc Lan, huynh cứ đứng ở mũi thuyền ngắm phong cảnh. Hơn 10 ngày trôi qua rồi còn có gì đẹp mà ngắm nữa? Hay là để ta bắt mấy con cá chép làm món cá kho tàu cho huynh nếm thử? Sắp đến địa giới của giới tu luyện Hà Bắc rồi, sau này muốn ăn món ngon này cũng không dễ đâu." Lục Bình cười cười, nói, "Giới tu luyện Hà Bắc tuy đã là hạ nguồn của sông Ngọc Lan, nhưng đâu phải là nơi sông Ngọc Lan đổ ra biển." Đại Bảo sững sờ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, "Lão đại, huynh muốn đến giới tu luyện Bình Nguyên tham gia đại hội thuần dương pháp tướng của Thiên Huyền Tông sao?" Lục Bình gật đầu, nói, "Thất phiến lão tổ của Thiên Huyền Tông đã vượt qua lần lôi kiếp thứ 3, thành tựu thuần dương pháp tướng. Đây là một sự kiện trọng đại 500 năm khó gặp ở trung thổ tu luyện giới. Đại hội thuần dương pháp tướng lần này chắc chắn sẽ quy tụ quần hùng, ngay cả ngũ đại thánh địa cũng sẽ có sứ giả đến chúc mừng. Ta nghĩ Lương Thiên Phong sư bá cũng sẽ cử đệ tử tiên viện đến. Chúng ta có thể đến đó để mở mang tầm mắt, tiện thể hội họp với các đệ tử tiên viện, sau đó sẽ trở về Doanh Sơn tiên viện." Ngồi xếp bằng trên chiếc thuyền nhỏ, đón làn gió mát ban đêm, nghe tiếng sóng vỗ của sông Ngọc Lan. Lục Bình cầm một miếng ngọc giản màu tím trong tay, cẩn thận xem xét nội dung bên trong. Linh thủy dựng thể đan, cùng một dòng với linh thủy dựng mạch đan, chỉ khác là loại sau là thánh dược chữa thương, còn loại trước là một loại linh đan luyện thể điển hình, một loại đan dược cấp bậc pháp tướng thực thụ, hơn nữa lại phải dùng linh thủy dựng đan thuật mới có thể luyện chế. Đây chính là loại đan dược mà Lục Bình được Vũ Thiên Hành lão tổ mời đến luyện chế. Tu vi của Vũ Thiên Hành lão tổ đã sớm đạt đến đỉnh phong pháp tướng trung kỳ, lôi kiếp thứ 2 sắp giáng xuống đến nơi. Thế nhưng, nhục thân của Vũ Thiên Hành lão tổ năm xưa đã nhiều lần bị trọng thương, sau này dù được Ngự Thú Linh Tông toàn lực hỗ trợ, nhục thân vẫn luôn là yếu tố chí mạng cản trở sự tiến bộ tu vi của ông. Tuy dựa vào tích lũy vạn năm của Ngự Thú Linh Tông và vận may của bản thân mà vượt qua được lần lôi kiếp đầu tiên, nhưng Vũ Thiên Hành lão tổ biết rằng, nếu nhục thân của mình không thể có đột phá, thì dù tu vi có thâm hậu đến đâu, ông cũng chắc chắn sẽ phải tan thành tro bụi dưới lần lôi kiếp thứ hai. Đan phương luyện thể rất quý giá, nhưng linh dược có thể tăng cường độ nhục thân lại càng hiếm hoi. Ngự Thú Linh Tông với ngàn năm tích lũy, không thiếu đan phương tăng cường nhục thân, linh dược tăng cường nhục thân cũng không phải là không có. Nhưng nhục thân của Vũ Thiên Hành lão tổ lúc này lại không thể chịu nổi dược lực cải tạo của bất kỳ loại đan dược luyện thể nào, chỉ cần một chút sơ suất là nhục thân sẽ tan vỡ. Vừa muốn tăng cường độ nhục thân, vừa không để cho nhục thân yếu ớt không chịu nổi của Vũ Thiên Hành lão tổ tan vỡ, đây gần như là chuyện không thể. Vũ Thiên Hành lão tổ vì thế đã tìm kiếm hơn trăm năm mới từ một người bạn cũ mà có được một đan phương thượng cổ, đó chính là linh thủy dựng thể đan. Loại đan dược này vừa có thể tăng cường độ nhục thân của tu sĩ, vừa có thể phòng ngừa sự xung kích đối với nhục thân khi dược lực phát tán. Nhưng để luyện chế loại đan dược này lại cần một kỹ thuật gần như đã thất truyền trong giới luyện đan, đó chính là linh thủy dựng đan thuật. Loại đan thuật này hoàn toàn khác biệt với thuật luyện đan chính thống của giới tu luyện, luyện đan không dùng lửa mà lại dùng nước, điều này đối với tuyệt đại đa số luyện đan sư mà nói quả thực là chuyện hoang đường. Một số ít đan sư cao cấp tuy biết rằng bộ đan thuật này không phải là vô lý, dưới sự khẩn cầu của một tu sĩ pháp tướng như Vũ Thiên Hành lão tổ, đã từng có vài vị luyện đan tông sư thử luyện chế. Giới tu luyện trung thổ dù sao cũng là thánh địa của giới tu luyện, linh thủy dựng đan thuật quả nhiên đã được người ta tìm tòi ra. Nhưng những vị tông sư, đại sư này có lẽ có thể dựa vào kỹ thuật luyện đan tinh xảo của mình để luyện chế ra linh thủy đan cấp thấp, nhưng muốn luyện thành đan dược cấp đoán đan thì chỉ có thể bó tay, huống chi là đan dược cấp pháp tướng. Ngay lúc Vũ Thiên Hành lão tổ sắp tuyệt vọng, thì lại đột nhiên nhận được tin tức về linh thủy dựng mạch đan từ Tang Du. Vũ Thiên Hành lão tổ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Linh thủy dựng thể đan tuy luyện chế không dễ, nhưng Lục Bình cũng chỉ thất bại hai lần là đã luyện chế thành công. Vũ Thiên Hành lão tổ mừng như nhặt được báu vật, lập tức rời khỏi Tây Hoang tìm nơi bế quan, chờ đợi lần lôi kiếp thứ hai đến. Lục Bình tuy không nhận được chủ dược để luyện chế linh thủy dựng thể đan từ Vũ Thiên Hành lão tổ, nhưng lại thu được không ít phụ dược quý giá khác. Đương nhiên, điều khiến Lục Bình vui mừng hơn cả là nhận được 6 viên thông linh hoàng từ tay Vũ Thiên Hành lão tổ. Trong đó, 3 viên là do Vũ Thiên Hành lão tổ tặng, 3 viên còn lại là Lục Bình dùng tiểu đoán linh đan của mình để đổi lấy. Đáng tiếc, thông linh hoàng là bí mật bất truyền của Ngự Thú Linh Tông, là một trong những nền tảng để bồi dưỡng linh thú của họ. Lục Bình có ý muốn dùng đan phương tiểu đoán linh đan để đổi lấy, nhưng cuối cùng vẫn bị ông ta từ chối. Trước đây Lục Bình từng nhận được một viên từ Thiên Tuyết lão tổ, nhưng viên đó lại được bà chỉ định giao cho Vương Tử Lam ở Tử Tinh Phong. Sau đó Lục Bình lại nhận được 3 viên từ Tang Du. Chỉ là Lục Bình có quá nhiều linh sủng, hắn cũng không muốn bên trọng bên khinh, nên dứt khoát không cho ai cả. Lần này cộng thêm 6 viên thông linh hoàng nữa, Lục Bình cuối cùng cũng có thể phân phát một cách hào phóng. Tam Linh, Đại Bảo, Lục Cầm Nhi, Đại Quý, Lục Đào Hoa, Lục Tiểu Hải, 9 viên thông linh hoàng thoáng chốc chỉ còn lại 1 viên. Việc luyện chế linh thủy dựng thể đan cho Vũ Thiên Hành lão tổ cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nửa năm còn lại, Lục Bình tìm một nơi bí ẩn, dùng linh lung tửu đỉnh ngưng tụ 2-3 mạch linh khí nhỏ để hồi phục thương thế trong cơ thể do dùng bạo nguyên đan gây ra. Chuyến đi đến đất Hà Nguyên, Lục Bình tuy thu hoạch phong phú, từ việc tu vi tăng lên đoán đan 9 tầng, huyết mạch được thuần hóa thêm một bước trong tụ linh chi địa ở Hồ Lạc Thánh, đến việc ngưng tụ nhiều loại thần thông phù lục trong tử vụ đan hà của không gian tâm hạch, và cả chiến lợi phẩm thu được từ việc chém giết mấy tên tu sĩ cùng cấp, tất cả đều là những thu hoạch hậu hĩnh. Nhưng điều mà Lục Bình thực sự quan tâm lại là chiếc sừng độc dài 3 thước ngắn đang cầm trong tay. Giao đạo nhân năm xưa huyết mạch trải rộng khắp thiên hạ, nhưng kẻ thực sự được trời ưu ái chỉ có 3 tộc Bích Hải Linh Xà, Nguyên Thủy Cự Ngạc và Thiên Mã. Một đặc điểm lớn nhất phân biệt 3 đại tộc này với các tộc có huyết mạch giao khác là, cả 3 tộc này đều có thể ngưng tụ một chiếc sừng độc trên đỉnh đầu. Đương nhiên, trong 3 đại tộc này, ngoài Thiên Mã tộc trời sinh đã có sừng độc, 2 tộc còn lại không phải ai cũng sẽ ngưng tụ được sừng độc. Hơn nữa, muốn ngưng tụ sừng độc thường phải đợi đến khi tiến giai pháp tướng kỳ. Song, những tu sĩ pháp tướng có thể ngưng tụ sừng độc thường mạnh hơn một bậc so với những tu sĩ không thể. Nhưng trong 3 đại tộc này, có ai có thể ngưng tụ được chiếc sừng độc trên đỉnh đầu dài đến 3 thước ngắn chứ? Lục Bình từng nhân lúc luyện chế linh thủy dựng thể đan cho Vũ Thiên Hành lão tổ, đã khéo léo hỏi thăm về tình hình ngưng tụ sừng độc của tu sĩ Thiên Mã tộc. Là một tu sĩ cao tầng của Ngự Thú Linh Tông, Vũ Thiên Hành lão tổ hiển nhiên rất am hiểu về việc này. Ông ta đã kể cho Lục Bình một trường hợp, trong lịch sử của Thiên Mã tộc từng xuất hiện hai vị lão tổ thành tựu chân linh. Hai vị lão tổ này sau khi thành tựu chân linh, chiếc sừng độc dài nhất mà họ ngưng tụ được cũng chỉ dài một thước ngắn mà thôi. Từ đó có thể suy đoán, sừng độc mà hai tộc Bích Hải Linh Xà và Nguyên Thủy Cự Ngạc ngưng tụ được cũng sẽ không mạnh hơn Thiên Mã bao nhiêu. Như vậy, chiếc sừng độc dài ba thước này sẽ đến từ loại chân linh nào? Lẽ nào thực sự là vật di lưu của Giao đạo nhân ở Hồ Lạc Thánh năm xưa, và truyền thuyết liên quan đến Hồ Lạc Thánh cũng là thật? Vừa nghĩ đến chiếc sừng trong tay có thể là di vật của Giao đạo nhân, điều đầu tiên trong lòng Lục Bình không phải là vui mừng, mà là sự rùng rợn và khó tin. Khai Thiên Thất Tổ giảng đạo thiên hạ cách nay ít nhất cũng hơn 3 vạn năm, sự kỳ diệu của Hồ Lạc Thánh cũng đã được giới tu luyện phát hiện mấy ngàn đến gần vạn năm. Trong vạn năm qua, đất Hà Nguyên mở ra ít nhất cũng có 20 lần, lần nào tiến vào cũng là những nhân tài kiệt xuất trong số các tu sĩ đoán đan kỳ đương thời. Tại sao họ lại không phát hiện ra chiếc sừng độc này, mà lại tình cờ để hắn có được? Lục Bình tuy tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không cuồng vọng đến mức cho rằng mình có thể vượt xa vô số nhân tài kiệt xuất trong số các tu sĩ đoán đan kỳ trong vạn năm qua. Lẽ nào trong vạn năm qua, không ai từng phát hiện ra tụ linh chi địa nằm ở nơi sâu nhất của Hồ Lạc Thánh này? Lục Bình trăm mối không có lời giải, cuối cùng dứt khoát không nghĩ đến những thứ này nữa. Bất kể thế nào, chiếc sừng độc này đã đến tay hắn, hơn nữa chuyện này cực kỳ bí mật, ngoài hắn và Linh Lung Tửu Đỉnh ra, không ai biết được. Chỉ là một bảo vật như vậy, nếu không thể luyện chế thành một kiện pháp bảo vang danh cổ kim thì thật là phí của trời. Phải biết rằng, hai chiếc sừng độc dài một thước ngắn mà hai vị lão tổ chân linh của Thiên Mã tộc ngưng tụ được, đã từng được hai vị lão tổ luyện chế thành hai kiện pháp bảo thuần dương. Một trong hai kiện pháp bảo thuần dương này đã được một vị lão tổ chân linh mang đi, còn kiện kia thì được thờ phụng trong từ đường của Thiên Mã tộc qua nhiều thế hệ, trở thành bảo vật trấn áp vận mệnh của Thiên Mã tộc, cũng là bảo vật giúp Thiên Mã tộc truyền thừa không suy. Lục Bình có một trực giác, phẩm chất của chiếc sừng độc trong tay hắn e rằng còn cao hơn cả cửu phẩm bạch ngọc liên hoa 9000 năm. Nếu muốn luyện chế nó thành một kiện pháp bảo, e rằng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng một khi luyện thành, uy năng của nó không biết sẽ đạt đến mức độ nào. Chiếc thuyền nhỏ thong thả trôi xuống, xuyên qua giới tu luyện Hà Bắc, Hà Nam, chỉ trong mấy ngày công phu đã tiến vào giới tu luyện Bình Nguyên. Đến nơi đây, lòng sông Ngọc Lan trở nên rộng hơn, dòng nước chảy chậm lại, toàn bộ mặt sông sóng yên biển lặng. Thiên Huyền Tông nằm trên một bán đảo ở cửa sông Ngọc Lan đổ ra biển. Thất Phiến lão tổ thành tựu thuần dương, mở tiệc lớn đãi khách thiên hạ. Sau khi tiến vào đất Hà Nguyên, Lục Bình thường xuyên nhìn thấy từng đạo độn quang lướt qua bầu trời sông Ngọc Lan, hướng về phía hạ nguồn, hẳn là các tu sĩ đến tham gia đại hội thuần dương của Thất Phiến lão tổ. Một ngày nọ, Đại Bảo đang ngủ say trong khoang thuyền thì một tiếng huýt sáo cao vút đột nhiên truyền đến, khiến Đại Bảo giật mình lật người dậy. Nó thấy Lục Tiểu Hải ở bên cạnh đã không còn chút phong thái của vua vạn thú, co rúm lại ở một góc khoang thuyền, trông như một con mèo hoa bị dọa sợ. Chưa kịp để Đại Bảo hỏi chuyện gì đã xảy ra, tiếng huýt sáo cao vút bên ngoài thuyền lại càng lúc càng dữ dội, một luồng khí thế ngạo nghễ cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng. Trong luồng khí thế đó ẩn chứa một sự sắc bén thẳng tiến không lùi, kẻ nào cản đường sẽ tan tác, dường như không ai trong thiên hạ có thể ngăn cản. Đại Bảo như bị giẫm phải đuôi, thoáng cái nhảy đến góc mà Lục Tiểu Hải đang ở, co rúm lại run rẩy cùng Lục Tiểu Hải. Ngay sau đó nó nhớ ra điều gì đó, mới nhận ra tiếng huýt sáo kinh thiên động địa này chính là của Lục Bình. Trên bong thuyền nhỏ, Lục Bình nhìn dòng sông Ngọc Lan cuồn cuộn từ mặt sông rộng hơn 10 dặm đổ vào biển rộng, dòng nước xiết đó thẳng tiến vào biển cả hơn 10 dặm mới dần dần hòa vào nước biển. Chiếc thuyền nhỏ đã sớm neo đậu ở trung tâm cửa sông đổ ra biển. Lục Bình trước đó vẫn luôn đứng ở đây ngắm cảnh tượng hùng vĩ của sông Ngọc Lan hòa vào biển cả. Tại đất Hà Nguyên, hắn đã từng tận mắt thấy nơi khởi nguồn của sông Ngọc Lan, sau đó lại đi thuyền từ thượng nguồn xuống, chứng kiến toàn bộ quá trình khởi nguyên, chảy qua các vùng đất, các nhánh sông hợp vào, nhỏ bé, lớn mạnh, nước chảy xiết, bằng phẳng, sóng vội, sóng lặng, tất cả đều thu vào mắt, cho đến cuối cùng nhìn thấy sông Ngọc Lan hòa vào biển rộng. Vòng đời của một dòng sông Ngọc Lan tựa như cuộc đời của một con người, hùng vĩ mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại tìm thấy sự vĩnh hằng trong biển rộng. Lục Bình dường như thoáng cái đã ngộ ra điều gì đó. Hắn dứt khoát neo thuyền ở giữa lòng sông nơi cửa sông đổ ra biển, đứng trên bong tàu nhìn chằm chằm vào nơi nước sông và nước biển giao nhau. Tròn 5 ngày trôi qua, Lục Bình cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn đốn ngộ, mặt mày vui vẻ, thần niệm thông suốt. Lục Bình có thể cảm nhận được tu vi của mình lại một lần nữa tiến bộ. Hơn nữa nhiều chướng ngại trong quá trình tu luyện sau này dường như cũng thoáng cái thông suốt. Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời huýt sáo, khí thế toàn thân bùng phát, khiến cho Đại Bảo và Lục Tiểu Hải đang đứng trong khoang thuyền bị dọa một phen chết khiếp. Đại Bảo lăn một vòng từ trong khoang thuyền đi ra, đôi mắt lập tức trợn tròn. Chỉ thấy Lục Bình chắp tay đứng trên bong tàu, lấy chiếc thuyền nhỏ làm trung tâm, từng đợt sóng trắng cuồn cuộn dâng lên xung quanh, sóng sau xô sóng trước. Khi những con sóng ở xa nhất dâng lên, sóng lớn đã cao đến 3 thước và vẫn còn tiếp tục dâng cao. Nhìn từ xa, trên bầu trời cách sông Mộc Lan vài dặm, xung quanh có không ít đạo độn quang bay đến từ các hướng khác nhau, nhưng lại lơ lửng ở xa trên không trung, dường như sợ làm phiền Lục Bình lúc này. Nhưng theo đại bảo thấy, thì là những người này căn bản đã bị thanh thế của Lục Bình làm cho kinh hãi, không dám lại gần. Sóng lớn liên tiếp lan ra ngoài 7-8 dặm, sau đó một lượng lớn hơi nước bắt đầu chảy ngược về phía trước. Từng dải hơi nước trên không trung ngưng tụ lại thành những dòng nước nhỏ, rồi tụ lại thành một dòng sông như từ trên trời giáng xuống. Đại bảo ở dưới nhìn rõ ràng, dòng sông dài 7-8 dặm mà Lục Bình dùng dòng nước ngưng tụ trên không trung chính là hình dáng của sông Ngọc Lan từ thượng nguồn đến cửa biển, chỉ là bây giờ bị Lục Bình thu nhỏ lại mà thôi. Nước Ngọc Lan từ trời cao đổ xuống, chảy về phía đông ra biển không trở lại. Lục Bình ngửa mặt lên trời cười dài, liền thấy một viên minh châu to lớn tỏa ra ánh hào quang 5 màu từ từ dâng lên trên đỉnh đầu Lục Bình. Dòng sông Ngọc Lan thu nhỏ trên bầu trời thì co lại rồi lại co lại. Đại bảo có thể thấy rõ dòng nước một lần nữa hóa thành hơi nước, từng dải hơi nước nhỏ bé không ngừng cuốn quýt, ngưng tụ thành từng đạo phù văn. Cuối cùng những phù văn này liên kết với nhau, tạo thành một đạo phù văn hình sông Ngọc Lan chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Đúng lúc này, lại có một đạo phù văn khác từ trên đỉnh đầu Lục Bình dâng lên. Đạo phù văn này chính là thần thông phù lục của Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết mà Lục Bình đã lĩnh ngộ khi bế quan tại Tụ Linh Chi Địa ở Hồ Lạc Thánh và ngưng tụ trong đan hà gần Kim Đan. Lúc này, đạo phù lục này bay đến trước đạo phù lục hình sông Ngọc Lan vừa ngưng tụ thì đột nhiên vỡ tan, sau đó vô số tinh khí toàn bộ rót vào trong đạo phù lục hình sông Ngọc Lan kia. Ngũ thải hào quang minh châu trên đỉnh đầu Lục Bình tỏa sáng rực rỡ. Đợi đến khi đại bảo nhìn kỹ lại, trên bầu trời đã không còn đạo phù văn sông Ngọc Lan kỳ dị kia nữa, thay vào đó là viên ngũ thải minh châu đã thu liễm hào quang. Bên trong minh châu, sương mù dày đặc, một đạo phù văn hình sông Ngọc Lan liên tục chuyển động, phản phất như có một dòng sông Ngọc Lan đang không ngừng chảy bên trong. Lục Bình vẫy tay, minh châu chìm vào trong tay Lục Bình không thấy đâu. Đại bảo đột nhiên cảm giác khí tức toàn thân Lục Bình biến đổi, liền thấy một luồng hắc vụ đột nhiên dâng lên từ xung quanh Lục Bình, sau đó tan vào không khí không thấy đâu. Lục Bình cả người tinh thần chấn động. Đại bảo ở bên cạnh nhất thời mừng rỡ. Trước đây Lục Bình đã nói với nó, đan độc sinh ra từ việc dùng bạo nguyên đan tuy đã bị Lục Bình ép ra hơn phân nửa, nhưng vẫn còn một phần đan độc cực kỳ ngoan cố hóa thành hắc vụ ẩn nấp trong huyết mạch. Lục Bình vốn nghĩ rằng còn cần phải tốn 1-2 năm mới có thể trục xuất sạch sẽ, không ngờ Lục Bình lại mượn cơ hội đốn ngộ lần này, nhất cử ép toàn bộ đan độc trong huyết mạch ra ngoài. Điều này ít nhất cũng đã tiết kiệm cho Lục Bình 2 năm thời gian. Lục Bình lúc này mới ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn quanh, rồi khẽ mỉm cười, khiêm tốn chắp tay hành lễ với mọi người xung quanh, sau đó vung tay ra sau, toàn bộ chiếc thuyền nhỏ lập tức như mũi tên rời cung lao về phía bờ nam của sông Ngọc Lan. Đại bảo thấy các đạo độn quang xung quanh tản đi, khí thế uy áp toàn thân Lục Bình cũng đã thu liễm, lúc này mới run rẩy một thân thịt béo, cười ha hả đi đến sau lưng Lục Bình, nói, chúc mừng lão đại tu vi đại tiến, vừa rồi là lĩnh ngộ thần thông pháp thuật mới sao. Lục Bình khẽ mỉm cười, liếc nhìn vào trong khoang thuyền, nói, thế nào, không dọa hỏng tiểu tử chứ. Đại bảo hì hì cười nói, sao có thể, nên để cho nó biết trời cao đất rộng một chút. Giới tu luyện này không phải chỉ có tộc điếu tình bạch ngạch của nó là độc tôn. Đại bảo ra vẻ dạy dỗ hậu sinh vãn bối, lại quên mất biểu hiện của mình vừa rồi cũng chẳng khá hơn tiểu hổ yêu là bao. Lục Bình biết nó từ trước đến nay chỉ giỏi mồm mép, tự nhiên cũng không so đo, biết Lục Tiểu Hải không bị khí thế của mình áp chế mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn là được. Lên bờ, Lục Bình há miệng thổi một hơi, chiếc thuyền nhỏ dưới nước bay lên khỏi mặt nước, một lần nữa hóa thành việc dương chu được Lục Bình thu lại. Sau đó hắn liền ngồi xổm xuống, Lục Tiểu Hải tuy là hổ con, nhưng với thân hình dài 5 thước và thần lực trời sinh, cũng đủ để chở Lục Bình phi nước đại. Lục Bình có Lục Cầm Nhi làm tọa kỵ trên không, Lục Đại Quý làm tọa kỵ dưới biển, chỉ thiếu một con tọa kỵ trên cạn. Vốn dĩ Đại Bảo cũng có thể làm, nhưng Đại Bảo từ trước đến nay đã quen làm quản gia tùy tùng của hắn, lại là do Lục Bình nuôi từ nhỏ, quan hệ không bình thường, Lục Bình tự nhiên không nỡ để Đại Bảo làm tọa kỵ của mình. Hơn nữa, để một con chuột to béo làm tọa kỵ, Lục Bình cũng thật sự mất mặt. Cho nên Lục Bình khi nhìn thấy Lục Tiểu Hải ở trấn nhỏ Tây Hoang đã quyết đoán mua nó. Ngoài việc không muốn một con hổ yêu của tộc điếu tình bạch ngạch phải lưu lạc, phần lớn là vì muốn tìm cho mình một con tọa kỵ trên cạn. Dùng một con hổ yêu làm tọa kỵ vừa oai phong lại vừa có thể diện, nhưng Lục Bình cũng phải che giấu thân phận tộc điếu tình bạch ngạch của Lục Tiểu Hải trước đã. Tộc điếu tình bạch ngạch tuy đã tan rã, nhưng dù sao cũng là một yêu tộc đỉnh cấp, thân phận địa vị không tầm thường. Nếu thân phận bại lộ, khó tránh khỏi sẽ rước lấy đủ loại phiền phức. Dứt khoát Lục Bình liền biến Vân Quang Ngũ Hành Y thành một bộ yên cương, vừa tiện cho Lục Bình cưỡi, vừa che giấu khí tức của tộc điếu tình bạch ngạch. Trừ phi gặp phải đại tu sĩ, bằng không ngay cả tu sĩ pháp tướng trung kỳ, dưới sự phong tỏa của thần niệm biến thái của Lục Bình và sự hỗ trợ của Vân Quang Ngũ Hành Y, cũng chưa chắc có thể nhìn ra lai lịch của Lục Tiểu Hải. Lục Bình ngồi trên lưng Lục Tiểu Hải, ra lệnh cho nó đi dọc theo bờ biển về phía nam, còn chính hắn thì thần niệm đã chìm vào không gian tâm hạch, cẩn thận xem xét một trong 12 viên nguyên thần châu. Theo Bắc Hải Thính Đạo Quyết mà Lục Bình tu luyện, khi hắn tiến giai pháp tướng kỳ sẽ ngưng tụ bản mệnh thần thông. Điều khác biệt giữa Bắc Hải Thính Đạo Quyết và các pháp quyết tu luyện khác là, bản mệnh thần thông sau khi ngưng kết thành mầm mống thần thông sẽ không ký gửi trong pháp tướng mà ngưng tụ trong nguyên thần châu. 12 viên nguyên thần châu trên thực tế tương ứng với thập nhị chính pháp của Bắc Hải. Mỗi khi Lục Bình có đủ năng lực để ngưng tụ một mầm mống bản mệnh thần thông, sẽ có một viên nguyên thần châu tương ứng. Song, điều khiến Lục Bình hoàn toàn không hiểu, thậm chí có chút lo lắng là, những tình huống này vốn dĩ chỉ có thể xảy ra sau khi Lục Bình tiến giai pháp tướng. Hơn nữa, trong giới tu luyện, muốn thành tựu bản mệnh thần thông cũng tất yếu phải đợi sau khi tu sĩ ngưng tụ pháp tướng, mới có thể ngưng tụ linh tính cho mầm mống thần thông. Mà bây giờ, Lục Bình thần niệm nhìn chăm chú vào viên nguyên thần châu trong không gian tâm hạch đã hoàn toàn biến thành một mầm mống thần thông giống như một dòng ngọc lan thiên hà. Nhất thời, hắn cũng không thể phán đoán được kết quả của sự ngoài ý muốn này đối với mình là tốt hay xấu. Nhưng Lục Bình hiện tại lại có thể cảm giác được, bên trong mầm mống thần thông trong nguyên thần châu chứa một luồng uy năng khổng lồ. Luồng uy năng này đang dung hợp với bản thân nguyên thần châu, khiến cho uy năng của viên nguyên thần châu này đã sớm vượt xa 11 viên còn lại. Hơn nữa, luồng uy năng này còn có thể tăng trưởng theo tu vi của Lục Bình. Đích thực là đặc tính của bản mệnh thần thông. Lục Bình biết, nếu hắn dùng phi kiếm thi triển lại Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, uy lực của kiếm quyết chắc chắn đã tăng lên gấp bội. Hơn nữa, Lục Bình có thể cảm giác được, mầm mống thần thông này đang chậm rãi nhưng không ngừng cải tạo nguyên thần châu. Lục Bình trong lòng cũng kinh ngạc, lẽ nào tương lai viên nguyên thần châu này còn có thể biến thành một thanh phi kiếm sao? Nơi ở của Thiên Huyền Tông tựa núi kề biển. Dưới chân núi Thiên Huyền có Thiên Huyền cổ thành, được xây dựng từ thuở Thiên Huyền Tông mới lập phái. Đến nay đã có lịch sử hàng ngàn năm. Cả tòa đại thành rộng lớn khổng lồ, hàng ngàn năm qua theo sự hưng suy của Thiên Huyền Tông mà thăng trầm, nhưng vẫn chưa từng bị hủy hoại. Trong cổ thành, đâu đâu cũng là những dấu vết lắng động của lịch sử nặng nề và tang thương, nhưng dưới lớp bụi thời gian dày đặc lại ẩn giấu một sức sống mãnh liệt. Lục Tiểu Hải không hổ là xuất thân từ yêu tộc đỉnh cấp, tuy chỉ vừa mới tiến giai tu vi dung huyết hậu kỳ, nhưng mang theo Lục Bình một đường phi nước đại, đi vừa nhanh lại vừa ổn định. Đợi đến khi cách Thiên Huyền Tông không xa, Lục Bình từ trong nhập định tỉnh lại, có chút tán thưởng vỗ vỗ vào cái đầu hổ mềm mại như gấm, tiện tay ném ra một lọ đan dược. Lục Tiểu Hải vội vàng há miệng ngậm chặt. Dưới hàm của nó cũng buộc một cái túi trữ vật. Đây là điều mà Đại Bảo đã dặn dò từ đầu. Chủ nhân của nó gia tài phong phú, ngày thường có chiến lợi phẩm gì đó, những vật bình thường đã sớm không lọt vào mắt xanh của hắn, nhưng những thứ này đối với Lục Tiểu Hải chưa hóa hình mà nói lại đều là bảo vật. Nếu trên người không có một cái túi trữ vật, đến lúc đó những thứ này hoặc là bị chủ nhân một ý niệm thu vào kho của tông phái, hoặc là thưởng cho các đệ tử vãn bối dưới trướng, bản thân nó ngược lại chẳng được lợi ích gì. Nếu có một cái túi trữ vật, chủ nhân từ trước đến nay không ngăn cản các linh sủng của mình tự chọn lựa chiến lợi phẩm. Lắc tay thu Lục Tiểu Hải vào, bây giờ đã đến gần Thiên Huyền cổ thành, tu sĩ qua lại ngày càng nhiều, dưới tình hình phức tạp này, con cọp vừa đẹp vừa mạnh mẽ như Lục Tiểu Hải tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nhìn cổ thành từ xa, Lục Bình từ trong lòng lấy ra một lá phù lục, nói vài câu vào trong, sau đó liền thả phù lục bay đi. Phù lục hào quang lóe lên rồi biến mất không thấy. Đại hội thuần dương của Thất Phiến lão tổ có thể nói là sự kiện trọng đại của toàn bộ trung thổ tu luyện giới. Doanh Sơn Tiên Viện là một thế lực nhỏ không đáng kể, nhưng Lương Thiên Phong sư bá chắc chắn sẽ phái người tham gia. Không biết sẽ là ai đến, và bây giờ đã đến chưa? Lục Bình che giấu dung mạo của mình, nhất là khi tiếp xúc với các đệ tử của Doanh Sơn Tiên Viện. Hiện tại hắn đã có chút danh tiếng ở trung thổ. Việc Doanh Sơn Tiên Viện có mặt ở đây vẫn chưa nên tiết lộ. Hiện nay chân linh phái so với nhiều thế lực ở trung thổ vẫn còn yếu ớt, nếu tùy tiện đưa thế lực vào trung thổ, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Lục Bình đã đi vào Thiên Huyền cổ thành, lá phù lục đã gửi đi vẫn chưa có hồi âm, xem ra các đệ tử của Doanh Sơn Tiên Viện lúc này vẫn chưa đến. Lục Bình thong thả dạo bước trong cổ thành, thưởng thức sự phồn hoa của một đại môn phái ở trung thổ. Sau đó dường như nghĩ đến điều gì, hắn đi qua đi lại vài vòng trên đường phố, đến một nơi yên tĩnh. Vương tay mở cửa hoàng kim ốc, thả độc hành sát thủ Lôi Địch, tức Lôi Lão Lục, vừa mới quy phụ ra ngoài. Thấp giọng dặn dò vài câu, Lôi Lão Lục thay đổi dung mạo rồi trở ra khỏi con hẻm nhỏ, một lát sau liền hòa vào dòng người trên đường phố. Lục Bình lại phát ra một lá phù lục, lần này lại rất nhanh có hồi âm. Vương tay nhận lấy lá phù lục trở về, Lục Bình cười nói, thanh hồ này quả nhiên đã đến trước rồi. Tại Thiên Hương trà lâu của Thiên Huyền Tông, Lục Bình uống một ngụm trà mà tiểu nhị mang lên liền không khỏi nhíu mày. Đặt chén trà xuống rồi vẫy tay gọi tiểu nhị. Tiền bối có gì phân phó? Tiểu nhị là một tu sĩ dung huyết kỳ, Điều này thật sự khiến Lục Bình có chút kinh ngạc. Lục Bình chỉ vào chén trà nhỏ trên bàn, nói, mang những thứ này xuống đi. Tiểu nhị tuy không hiểu, nhưng vẫn tuân theo lời Lục Bình mà dọn toàn bộ trà cụ đi. Lục Bình ném qua một viên trung phẩm linh thạch, dặn hắn không cần quấy rầy, rồi gọi Đại Bảo ra tay pha một ấm linh trà đỉnh cấp. Trà là lá được hái từ mấy cây linh trà đỉnh cấp mà hắn lấy được trong doanh hư bảo kính động thiên, còn nước thì là linh thủy mà Lục Bình hấp thu từ đất Hà Nguyên, lại nhỏ thêm vài giọt mật tử tinh phong. Toàn bộ phòng trà nhất thời tràn ngập một mùi hương trà thanh nhã, sau đó lan tỏa khắp cả trà lâu, khiến cho các trà khách trong trà lâu phải gọi tiểu nhị lại để hỏi thăm. Những tu sĩ có thể uống trà trong thiên hương trà lâu này tự nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Tiểu nhị không dám đắc tội, lần lượt tiến lên giải thích, thậm chí kinh động cả trưởng quỹ ra mặt. Cho đến khi biết được hương trà này là do một trà khách tự mang trà đến pha, không phải của trà lâu, đông đảo trà khách mới tha cho tiểu nhị mồ hôi đầm đìa. Dù vậy, vẫn có không ít người yêu trà dặn tiểu nhị xem có thể mua một ít linh trà từ chỗ Lục Bình không. Tiểu nhị không dám đắc tội khách cũ, nhưng Lục Bình lại dặn hắn không được quấy rầy, khiến hắn chỉ có thể đi đi lại lại ngoài phòng trà của Lục Bình. Tình hình bên ngoài phòng trà Lục Bình tự nhiên biết rõ, nhưng linh trà của hắn chế biến không dễ, hắn cũng không thiếu mấy khối linh thạch đó, chỉ giả vờ không biết mà tự mình thưởng thức trà trong phòng, chờ Thanh Hồ đến. Đại Bảo tuy là yêu tu, nhưng nó làm tùy tùng của Lục Bình, lại chỉ là một yêu tộc cấp thấp, tự nhiên sẽ không gây chú ý như Lục Tiểu Hải và Tam Linh. Huống hồ trong giới tu luyện của nhân tộc, tu sĩ cao cấp mang theo một hai con linh sủng hóa hình làm người hầu cũng là chuyện thường tình, sẽ không bị người khác chỉ trích. Đại Bảo cũng tự rót cho mình một chén linh trà, chỉ là cái chén dùng để pha trà thật sự quá lớn, giống như một cái bát. Hơn nữa, sau khi pha xong linh trà, nó cũng không phải dùng để thưởng thức, mà là bị nó một mồm uống cạn, sau đó liền vận khởi toàn thân chân nguyên để luyện hóa tinh hoa linh khí bên trong, hoàn toàn dùng để nâng cao tu vi. Kể từ khi Đại Bảo tiến giai đoán đan kỳ, Lục Bình đã không còn cho phép nó tùy tiện dùng các loại đan dược tăng tu vi nữa. Đại Bảo tính tình hoạt bát, sao có thể tĩnh tâm tu luyện được. Cho nên những năm gần đây, tu vi của Đại Bảo mới chỉ vừa đột phá đoán đan 2 tầng, ngay cả tu vi của Đại Quý cũng đã tiến cấp lên đoán đan 3 tầng. Điều này cũng khiến Đại Bảo hễ có cơ hội có được thứ gì có thể rút ngắn thời gian tu luyện là liền liều mạng lao vào. Đại Bảo uống liền 3 bát lớn, uống sạch linh trà bên trong, lúc này mới lau miệng, nói, lão đại, huynh không phải thật sự định nhắm vào thất phiến lão tổ kia đấy chứ. Lục Bình ngẩn người, nói, chủ ý gì? Đại Bảo vô cùng ngạc nhiên nhìn Lục Bình một cái, nói, còn có thể là gì nữa, lôi kiếp chi thủy chứ sao? Vũ Thiên Hành không phải nói tu sĩ pháp tướng khi vượt qua lôi kiếp sẽ có khả năng ngưng tụ lôi kiếp chi thủy từ trong lôi kiếp sao? Thất phiến lão tổ kia đã vượt qua 3 lần lôi kiếp, thành tựu thuần dương pháp tướng, chắc chắn trong tay ông ta có rất nhiều lôi kiếp chi thủy. Lục Bình tức giận liếc Đại Bảo một cái, nói, chưa nói đến việc tu sĩ khi vượt lôi kiếp có dám phân tâm đi ngưng tụ lôi kiếp chi thủy hay không, cho dù may mắn ngưng tụ được vài giọt, với một nhân vật như thất phiến lão tổ, chúng ta lẽ nào còn có cơ hội lấy được thứ gì từ tay ông ta sao? Tu sĩ độ kiếp giống như đang đối mặt với một nồi dầu sôi. Lần lôi kiếp đầu tiên chẳng qua chỉ là vài giọt dầu sôi từ trong nồi văng ra, nhiều nhất cũng chỉ để lại vài vết lốm đốm trên pháp tướng. Nhưng dù chỉ có vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cũng đã phải bỏ mạng vì vài giọt dầu đó. Mà lần lôi kiếp thứ hai thì giống như bị dội cả một thân dầu sôi từ trên xuống, mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đến lần lôi kiếp thứ ba, thì căn bản là bị ném vào chảo dầu để chiên, chỉ có ai chịu đựng được mới có thể thành tựu thuần dương pháp tướng. Trong tình huống cửu tử nhất sinh như vậy, pháp tướng của tu sĩ cố gắng chống cự lôi kiếp còn không kịp, làm sao còn có tâm tư ngưng tụ lôi kiếp chi thủy, thứ vốn dĩ cũng giống như dầu sôi, từ trong pháp tướng của mình. Đây chẳng phải là muốn bị lôi kiếp trong ứng ngoại hợp đánh cho tan nát sao? Cho dù thực sự có tu sĩ pháp tướng còn dư sức, vào lúc này e rằng cũng phải dồn toàn bộ tâm trí vào việc hấp thu và luyện hóa thuần dương chi khí. Dù sao đây mới là thứ thực sự có ích cho tu sĩ sau khi vượt qua lôi kiếp. Còn lôi kiếp chi thủy tuy quý giá, nhưng lại không giúp ích nhiều cho việc tăng tu vi của tu sĩ pháp tướng. Đại Bảo thở phào nhẹ nhõm, nói, không có là tốt rồi. Ta còn tưởng lão đại nghe được tin này từ Vũ Thiên Hành rồi chạy đến Thiên Huyền Cổ Thành là vì lôi kiếp chi thủy. Lục Bình nhìn Đại Bảo như trút được gánh nặng, khẽ mỉm cười, nói, lôi kiếp chi thủy dù sao cũng liên quan đến việc ta có thể tiến giai đoán đan đỉnh phong hay không. Nếu thực sự có cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đại Bảo nghe vậy sắc mặt nhất thời tái đi, nói, không phải chứ. Lão đại. Hai người đang nói đùa thì ngoài cửa có tiếng bước chân, chính là Thanh Hồ đã đến. Thanh Hồ mặc một bộ nam trang, vào phòng trà thấy Lục Bình liền cười nói, Thiên Hương Lâu luôn là trà lâu nổi tiếng nhất của Thiên Huyền Cổ Thành, trong toàn bộ giới tu luyện Bình Nguyên cũng có danh tiếng lẫy lừng. Các loại danh trà, linh thủy được cung cấp ở đây có thể nói là đủ cả. Không ngờ hôm nay lại bị một trà khách dùng linh trà của mình đánh bại, chuyện này đã gây chấn động cho các trà khách của Thiên Hương Lâu. Tại hạ vốn cũng đang đoán xem đó là loại danh trà nào, không ngờ vị trà khách bí ẩn này lại là Lục huynh. Lục Bình đưa tay mời Thanh Hồ ngồi xuống, đại bảo bên cạnh vội vàng lấy ra bộ trà cũ mới, pha cho Thanh Hồ một ấm trà mật tử tinh. Hương trà thanh tân nhã nhặn lại một lần nữa lan tỏa, Thanh Hồ cầm trà cũ lên chưa thưởng thức đã đắm chìm trong ý cảnh xa xôi đó. Quả thật là trà ngon. Lục Bình cười nhẹ, nói, trà tuy là trà ngon, nhưng cũng không đến mức đó. Điểm tinh tế chẳng qua chỉ là một giọt mật tử tinh phong mà thôi. Thanh Hồ tự nhiên đã nhìn thấy quá trình đại bảo nhỏ mật tử tinh phong vào khi pha trà, chỉ là nàng không biết đó là loại bảo vật gì. Nhưng khi nghe nói giọt chất lỏng màu tím kia lại là mật tử tinh phong, thứ mà trong giới tu luyện đồn rằng đã sớm biến mất, mặt nàng nhất thời tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói, quả nhiên là mật tử tinh phong. Thấy Lục Bình mỉm cười gật đầu, Thanh Hồ khẽ thở dài, nói, Lục huynh vẫn luôn có những thủ đoạn bất ngờ, luôn khiến người ta không đoán ra được. Chỉ là dùng mật tử tinh phong để pha trà, nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu luyện đan sư đấm ngực dậm chân, kêu trời phá của. Lục Bình mỉm cười, ngược lại đại bảo ở bên cạnh thầm oán, lão đại có cả một đàn tử tinh phong, ngay cả tử tinh phong vương cũng có thể bồi dưỡng đến hóa hình, sao có thể thiếu mật tử tinh phong. Hơn nữa, lão đại bây giờ luyện đan đâu còn dùng mật tử tinh phong, mà dùng sữa ong chúa tử tinh. Thanh Hồ nhẹ nhàng uống một ngụm trà mật, cảm nhận một lát, lúc này mới đặt chén trà xuống, nghi mặt nói, chuyến đi Tây Hoang, Thanh Điệp thay mặt tộc Thanh Hồ ta cảm ơn chủ công. Lúc này đã hơn một năm trôi qua kể từ khi đất Hà Nguyên mở ra. Cái chết của Mã Thần Hy vì có một người cha là tộc trưởng danh chấn giới tu luyện, cộng thêm bản thân hắn cũng là một tồn tại hàng đầu trong số các tu sĩ đoán đan kỳ, nên đã trở thành một sự kiện không nhỏ trong giới tu luyện. Khoảng thời gian này cũng đủ để tin tức truyền đến giới tu luyện Bình Nguyên, Thanh Hồ tự nhiên cũng đã nghe nói. Chỉ đến bây giờ, Lục Bình mới biết tên thật của Thanh Hồ là Thanh Điệp, và điều này cũng có nghĩa là Thanh Điệp đã chính thức quy thuận dưới trướng Lục Bình, Thanh Hồ cửu đạo cũng thực sự trở thành lực lượng do Lục Bình nắm giữ. Lục Bình xua tay, tùy ý nói, chuyện này không có gì. Ngươi cứ nói về tình hình gần đây của Thiên Huyền Cổ Thành đi, chuyện ta dặn dò trước đây gần đây có manh mối gì không? Thanh Điệp nhấp một ngụm trà, nói, đại hội thuần dương của Thất Phiến lão tổ có thể nói là một sự kiện trọng đại chưa từng có. Nghe đồn các đại môn phái đến tham gia lần này gần như đông đủ. Ngoài Ngũ Đại Thánh Địa, Đông Hải Thủy Tinh Cung cũng cử người đến chúc mừng. Ngoài ra, các môn phái thế gia như Vũ Văn Thế Gia, Tây Hoang Điện, Thái Huyền Tông cũng cử sứ giả đến chúc mừng. Ngay cả Ngự Thú Linh Tông luôn thần bí nghe nói lần này cũng có tu sĩ đến. Tóm lại, thịnh hội lần này có thể nói là chưa từng có, các tu sĩ tham gia cũng hỗn tạp khó phân biệt. Lục Bình gật đầu, nhưng những điều này không phải là điều hắn quan tâm lúc này, nên mở miệng cắt ngang lời Thanh Điệp, lần này ở Thiên Huyền Cổ Thành có tin tức gì về Lôi Kiếp Chi Thủy không? Thiên giai thượng phẩm linh vật Lôi Kiếp Chi Thủy. Thanh Điệp kinh ngạc nhìn Lục Bình, lập tức ý thức được đây là thứ mà Lục Bình cần. Như vậy có nghĩa là kim đan mà chủ công của mình sắp ngưng tụ chắc chắn là cửu phẩm, đây là loại kim đan đỉnh cấp mà chỉ có những tu sĩ đích truyền của các thánh địa và các đại môn phái có truyền thừa lâu đời mới có thể chạm tới. Thanh Điệp trấn tĩnh lại, lúc này mới có chút tiếc nuối nói, tuy đã dò hỏi được tin tức về mấy cuộc đấu giá ngầm ở Thiên Huyền Cổ Thành lần này, nhưng lại chưa từng nghe nói có tin tức về Lôi Kiếp Chi Thủy. Lục Bình tự nhiên cũng biết loại bảo vật này vốn dĩ rất hiếm, cho dù có người muốn giao dịch cũng sẽ không để cho mọi người đều biết. Hắn hỏi Thanh Điệp cũng chỉ là mang tâm lý vạn nhất mà thôi. Nhưng trên mặt Lục Bình vẫn lộ ra một tia thất vọng. Lại nghe Thanh Điệp nói tiếp, tuy nhiên, nghe nói trong đó có một buổi giao dịch hội lại chuyên về giao dịch thiên địa linh vật, hơn nữa còn là lấy vật đổi vật. Dù sao thiên địa linh vật vốn đã hiếm, thiên giai thượng phẩm linh vật lại càng quý giá, mà Lôi Kiếp Chi Thủy lại là thiên giai trong thiên giai, tỷ lệ xuất hiện gần như bằng không. Lục Bình lại tinh thần chấn động, bất kể thế nào đây cũng là một con đường có khả năng. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Điệp hỏi, nói thế nào? Thanh Hồ ở lại chỗ Lục Bình không lâu, sau khi nói sơ qua tình hình thực tế ở Thiên Huyền Cổ Thành và tin tức về các cuộc giao dịch ngầm mà mình biết được, liền nói, lần này các phái ở giới tu luyện Hà Bắc cũng sẽ cử tu sĩ đến chúc mừng Thất Phiến lão tổ. Nghe nói Doanh Sơn Tiên Viện lần này cử một vị trưởng lão đoán đan hậu kỳ dẫn đội. Mà Doanh Sơn Tiên Viện kể từ sau khi Quách Thiên Sơn lão tổ bế qua một năm trước, hiện nay mọi sự vụ đều do một vị lão tổ mới gia nhập là Lương Thiên Phong phụ trách. Tiễn Thanh Hồ xong, tiểu nhị vẫn đứng chờ ngoài cửa phòng trà liền sáng mắt, định bước tới bắt chuyện với Lục Bình, nhưng thấy Lục Bình chẳng hề để ý, chỉ chăm chú nhìn lên trời cao. Gã tiểu nhị ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy một đạo phù quang xẹt qua, trong tay Lục Bình đã có thêm một tấm truyền âm phù màu vàng. Gã tiểu nhị biết điều lùi lại, không dám đến gần quấy rầy, thì nghe thấy tiếng động trên cầu thang trà lâu, một giọng nói đã vọng tới, quả nhiên là Lục sư đệ sao, vi huynh lần theo truyền âm phù của đệ mà tới đây đấy. Lục Bình mỉm cười tán thưởng với gã tiểu nhị, lúc này mới cất cao giọng đáp, đúng là Huyền Điền sư huynh tới rồi sao? Tiểu đệ đã chờ huynh ở đây từ lâu. Vừa qua khúc quanh cầu thang, người đi đầu mặc áo choàng rộng tay, đầu đội mũ cao, trên người phảng phất đôi chút phong thái của Khương Thiên Lâm lão tổ, chính là đại đệ tử của ngài, Huyền Điền chân nhân, người có tu vi đã đột phá đoán đan tầng thứ 8. Theo sát sau Huyền Điền chân nhân là một nữ tử khoảng 30 tuổi, toàn thân toát lên vẻ tài giỏi, lanh lợi. Lục Bình vội bước lên mấy bước đón chào, Huyền Thải sư tỷ cũng đến rồi. Xin chúc mừng sư tỷ đã đột phá đoán đan hậu kỳ, lại tiến gần hơn đến cảnh giới pháp tướng một bước. Nữ tử này chính là Thích Huyền Thải chân nhân, người hiện đang thay Lưu Huyền Viễn chân nhân quản lý các sự vụ của Doanh Sơn Tiên Viện. Mấy năm không gặp, tu vi của nàng đã đột phá thành công lên đoán đan hậu kỳ. Lục Bình mời hai người vào phòng trà, ba người ngồi xuống, Đại Bảo liền nhanh nhẹn dâng lên mật trà. Huyền Thải chân nhân nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu liếc nhìn Đại Bảo một cái rồi mới nói, vẫn là chỗ của sư đệ có nhiều thứ tốt, lại có thể dùng Tử Tinh Phong mật để pha trà. Trong giới tu luyện này, sư đệ xem như là người duy nhất rồi. Lục Bình biết Huyền Thải chân nhân có chút không yên tâm về Đại Bảo đang đứng cạnh, nên cười nói, nếu sư tỷ thích, tiểu đệ vẫn còn một ít. Tất cả đều giao cho Đại Bảo giữ, sư tỷ nếu cần cứ việc hỏi hắn là được. Câu này của Lục Bình cũng là để cho Huyền Thải chân nhân biết, đến cả thiên tài địa bảo quan trọng như Tử Tinh Phong mật mà hắn cũng có thể giao cho Đại Bảo cất giữ, thì Đại Bảo tự nhiên là người đáng tin cậy. Tình hình ở Hà Bắc tu luyện giới hiện giờ thế nào rồi? Không còn gì phải e dè, Lục Bình liền hỏi thẳng. Thanh Điệp vừa rồi tuy có nói qua về tình hình ở đó, nhưng nàng dù sao cũng không phải người trong cuộc, có một số chuyện phải tự mình tham gia mới biết được. Một mớ hỗn độn. Huyền Thải chân nhân ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, Linh Võ Tông bị tấn công, toàn bộ môn phái gần như ở trong trạng thái nửa phong sơn. Các phái còn lại vẫn như một đống cát rời rạc. May mà đất Hà Bắc không tái phát Ma La chi kiếp, nếu không thì chẳng biết có thể chống đỡ được nữa hay không. Lục Bình lắng nghe Huyền Thải chân nhân kể, thỉnh thoảng có Huyền Điền chân nhân chen vào bổ sung. Cuối cùng, hắn cũng đã có một cái nhìn tương đối rõ ràng về toàn cảnh giới tu luyện Hà Bắc hiện tại. Sau đó, Lục Bình lại hỏi thêm nhiều chuyện liên quan đến Doanh Sơn Tiên Viện, biết được Tiên Viện mọi thứ đều bình thường, hơn nữa trong 6-7 năm qua lại có thêm nhiều đệ tử tiềm năng tiến gia dung huyết kỳ, được đưa về Bắc Hải bồi dưỡng trọng điểm, lúc này hắn mới yên lòng. Ba người nói xong chuyện Tiên Viện, Lục Bình mới hỏi, môn phái có tin tức gì truyền đến không? Thế cục ở Bắc Hải ra sao? Huyền Thải và Huyền Điền nhìn nhau, Huyền Điền lúc này mới lên tiếng. Vẫn là để ta nói đi. Lần này tới Thiên Huyền Cổ Thành, ngoài việc chúc mừng Thất Phiến lão tổ thành tựu Thuần Dương pháp tướng để không thất lễ, còn có một việc là trong phái truyền tin, muốn Lục sư đệ mau chóng trở về Bắc Hải. Sắc mặt Lục Bình trở nên ngưng trọng, hỏi, chẳng lẽ trong môn phái đã xảy ra chuyện gì? Huyền Điền chân nhân lắc đầu, Lương sư bá không nói nhiều, nhưng theo ta đoán có thể liên quan đến pháp tướng kiếp số lần đầu tiên của lão sư. Nhanh vậy sao? Lục Bình có chút kinh ngạc, Khương sư bá thành tựu pháp tướng mới được bao lâu? Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại. Tại Doanh Thiên Đạo Tràng, Khương Thiên Lâm lão tổ, Phùng Hư Đạo của Huyền Linh Phái và Trương Hy Di của Thương Hải Tông đều đã nhận được pháp tướng chi hồn do các tu sĩ pháp tướng ngã xuống của Doanh Thiên Phái năm xưa để lại. Trong đó, Phùng Hư Đạo đã tại chỗ đồng hóa với pháp tướng chi hồn, tuy rằng không thể lĩnh hội hết sự thần diệu của nó nhưng lại có thể tăng tu vi nhanh nhất, không lâu sau khi rời khỏi Doanh Thiên Đạo Tràng đã thành công vượt qua lôi kiếp lần đầu, tiến giai pháp tướng trung kỳ. Khương Thiên Lâm lão tổ dù dùng cách tu luyện tuần tự ổn định, nhưng đã hơn 20 năm trôi qua, với tư chất của ngài, e rằng đã sớm luyện hóa pháp tướng chi hồn, còn cố ý đè nén tu vi nhiều năm, nếu không thì giờ đã vượt qua lôi kiếp, tiến vào trung kỳ pháp tướng rồi. Mỗi tu sĩ trước khi vượt lôi kiếp thường sẽ chỉ định một tu sĩ đoán đan kỳ đi cùng. Bởi vì lúc độ lôi kiếp, các loại pháp bảo trân quý trên người đều không thể sử dụng. Đồng thời, cũng sợ tu sĩ độ kiếp thất bại, những bảo vật này sẽ bị lôi kiếp hóa thành tro bụi. Vì vậy, tu sĩ pháp tướng thường sẽ giao những pháp bảo đó cho tu sĩ đoán đan kỳ này bảo quản. Mà người được chọn bảo quản tự nhiên đều là người mà tu sĩ pháp tướng cực kỳ thân cận và tin tưởng, đồng thời cũng ngầm thừa nhận rằng tu sĩ đoán đan kỳ đi theo chính là truyền nhân y bác của mình. Do đó, việc lựa chọn tu sĩ đi theo độ kiếp vô cùng nghiêm ngặt, và một khi được chọn thì ý nghĩa cũng phi thường. Nhưng điều khiến Lục Bình có chút bối rối là, với thực lực hiện tại của Khương Thiên Lâm lão tổ, việc vượt qua lôi kiếp lần đầu tuy không thể nói là không hề hấn gì, nhưng gần như cũng là chuyện đã đóng thuyền. Cho dù Khương Thiên Lâm lão tổ cẩn trọng, cần phải chọn người đi cùng độ kiếp, thì người đầu tiên cũng phải là Huyền Điền, người đã theo hầu ngài mấy trăm năm. Như vậy, việc triệu hắn về Bắc Hải vì chuyện này là có ý gì? Lục Bình đưa mắt nhìn về phía Huyền Điền chân nhân, Huyền Điền chân nhân là đại đệ tử của Khương Thiên Lâm lão tổ, hẳn là biết được điều gì đó. Hơn nữa, với tư cách là đại đệ tử, đồng thời cũng là người dẫn dắt thực tế của hai mạch Tiêu Dao và Trọng Hoa, không biết trong lòng y sẽ có suy nghĩ gì khi nghe thấy chuyện này. Lục Bình tuy thực lực có thể xưng là vô địch trong thế hệ thứ ba của chân linh phái, nhưng bất luận là thân phận hay tư lịch đều không thể so bì với vị sư huynh đã theo Khương Thiên Lâm lão tổ và Liễu Thiên Linh lão tổ hơn trăm năm này. Lục Bình đối với vị sư huynh này cũng có phần kính trọng, không không muốn vì chuyện này mà khiến hai người sinh ra ngăn cách. Huyền Điền chân nhân dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Lục Bình, y khoát tay nói, đừng nhìn ta. Với thực lực của lão sư vốn không cần người đi cùng, chắc là có chuyện khác cần một cái cớ mà thôi. Chỉ là lần trước Thiên Tượng lão tổ vượt lôi kiếp lần thứ hai đã chọn đệ làm người đi cùng, lần này lão sư lại chọn đệ, khó tránh khỏi sẽ khiến các tu sĩ khác trong môn phái đố kỵ. Người nói vô tình, người nghe lại hữu ý, lòng Lục Bình khẽ động, chẳng lẽ là vì Thất Bảo Lôi Hồ. Lục Bình từng tận mắt chứng kiến Thiên Tượng lão tổ vượt qua lôi kiếp, lúc đó Thất Bảo Lôi Hồ đã thôn phệ lôi điện để kết tụ bảo cấm, không chỉ ngưng được ba đạo bảo cấm mà còn làm yếu bớt uy lực của kiếp lôi, giúp Thiên Tượng thành công vượt kiếp, trở thành đại tu sĩ pháp tướng, từ đó chân linh phái vững vàng như mặt trời ban trưa ở Bắc Hải. Chẳng lẽ lần này triệu hắn về Bắc Hải căn bản là ý của Thiên Tượng lão tổ? Không chỉ có thể dùng Thất Bảo Lôi Hồ để giảm bớt độ khó khi Khương Thiên Lâm lão tổ vượt kiếp, mà đồng thời còn có thể nâng cao phẩm chất của Thất Bảo Lôi Hồ. Hơn nữa, vế sau e rằng mới là nguyên nhân chủ yếu. Dù sao ban đầu sau khi Lục Bình dùng Thất Bảo Lôi Hồ giúp Thiên Tượng lão tổ vượt kiếp, ngài đã từng dặn dò hắn không được nói cho bất kỳ ai về chuyện Thất Bảo Lôi Hồ. Hiện tại, toàn bộ chân linh phái e rằng ngoài Hồ Lị Lị và chính Thiên Tượng lão tổ, ngay cả sư phụ của mình cũng không biết trên người hắn có Thất Bảo Lôi Hồ, thứ thần khí bại hoại hạng nhất trong truyền thuyết khai thiên tích địa này. Suy nghĩ thông suốt nguyên do sự việc, Lục Bình nhất thời yên lòng, lúc này mới hỏi tiếp, sư huynh có tin tức gì về Hoàng Ly đảo không? Lục Bình vừa dứt lời liền thấy Huyền Điền và Huyền Thải đều cười với mình một cách mờ ám. Lục Bình biết họ đang nghĩ gì nhưng cũng chẳng để tâm. Quan hệ của hắn và Hồ Lị Lị tuy chưa chính thức xác nhận, nhưng trong toàn chân linh phái, có ai mà không biết. Nhưng Lục Bình cũng không hoàn toàn là vì Hồ Lị Lị. Dù sao Hoàng Ly đảo cũng là nơi gửi gắm tâm huyết của hắn. Chuyến đi này đã gần 20 năm, hắn tự nhiên rất quan tâm đến tình hình của đảo. Huyền Điền chân nhân lấy ra mấy miếng ngọc giản đưa cho Lục Bình, nói, đây là tiểu nương tử của đệ cùng với Huyền Dũng, Huyền Hiên, Huyền Kiếm, Huyền Luyện mấy người nhờ người từ Bắc Hải mang đến cho đệ. Lục Bình nhận lấy mấy miếng ngọc giản, phát hiện trên ngọc giản đều có một lớp màu tím nhàn nhạt, cho thấy nội dung bên trong e rằng không ít. Trước mặt có Huyền Điền chân nhân và mọi người, Lục Bình cũng không muốn vì xem xét nội dung ngọc giản mà làm chậm trễ hai người. Huyền Thải chân nhân bên cạnh tâm tư tinh tế, thấy vậy liền nói, chuyến đi Thiên Huyền Cổ Thành lần này, sư đệ có dự định gì không? Có muốn cùng chúng ta đi bái kiến Thuần Dương lão tổ một chút không? Lục Bình suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, thôi vậy. Thuần Dương pháp hội quy mô tất nhiên rất lớn, với địa vị của chúng ta, đến lúc đó e rằng cũng chỉ ngồi ở một góc hẻo lánh, chưa chắc đã được chiêm ngưỡng phong thái của Thuần Dương lão tổ. Lục Bình đem ý định tìm kiếm tin tức về lôi kiếp chi thủy trong chuyến đi Thiên Huyền Cổ Thành lần này nói cho hai người biết. Huyền Điền và Huyền Thải trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng trên mặt lại vui mừng khôn xiết. Cô động được thiên giai thượng phẩm linh vật để thành tựu kim đan thì ít nhất cũng là cửu phẩm hạ đẳng. Trong lịch sử chân linh phái, e rằng chỉ có Thái Tham lão tổ là người duy nhất. Huống chi thứ Lục Bình muốn cô động lại là lôi kiếp chi thủy, thứ mà ngay cả pháp tướng lão tổ nghe thấy cũng phải rùng mình. Như vậy, việc thành tựu kim đan cửu phẩm thượng đẳng đỉnh cấp cũng rất có khả năng. Tiễn Huyền Điền và Huyền Thải đi rồi, Lục Bình ngồi suy tư một lúc trong phòng trà, lại lướt qua mấy miếng ngọc giản do bạn bè và Hồ Lị Lị gửi tới. Từ đầu đến cuối trên mặt không hề lộ ra chút cảm xúc nào. Một lúc lâu sau, Lục Bình mới gọi gã tiểu nhị vẫn luôn đợi bên ngoài phòng trà vào. Lục Bình nhìn gã tiểu nhị đang có chút bối rối trước mặt, cười nói, là vì linh trà của ta sao? Gã tiểu nhị này từ sau khi Lục Bình pha xong trà tử tinh mật vẫn luôn chờ đợi bên ngoài phòng trà của hắn, Lục Bình tự nhiên có thể đoán được nguyên do. Ban đầu Lục Bình không định để ý, nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý, nói, chuyện này ngươi không quyết được, đi gọi trưởng quỹ của các ngươi tới đây. Gã tiểu nhị nghe vậy nhất thời mừng rỡ, đáp một tiếng rồi vội vã đi ngay. Trong phòng trà, Lục Bình cầm một chiếc bình ngọc đưa vào tay trưởng quỹ, cười nói, vậy làm phiền trưởng quỹ rồi. Vật trong bình này chính là thứ làm cho linh trà kia trở nên thần diệu như vậy, cũng là vật thế chấp cho thứ tại hạ cần tìm. Lọ này coi như là thù lao cho việc tại hạ cầu cạnh. Trưởng quỹ có chút căng thẳng nhận lấy bình ngọc của Lục Bình, cười nói, vậy đa tạ các hạ. Nhưng Thiên Hương lâu chúng tôi danh tiếng còn mỏng, nếu không thể làm các hạ hài lòng, kính xin các hạ đừng trách tội. Lục Bình tự nhiên không tin lời khiêm tốn của trưởng quỹ. Thiên Hương lâu là trà lâu lớn nhất Thiên Huyền Cổ Thành, có thể truyền thừa mấy ngàn năm không đổ, sau lưng làm sao có thể không có thế lực lớn chống đỡ. E rằng Thiên Huyền Tông chính là chủ nhân lớn nhất sau lưng Thiên Hương trà lâu này. Thiên Hương lâu mỗi ngày khách trà ra vào tấp nập, vốn là một nơi tập trung tin tức của Thiên Huyền Cổ Thành. Trong số khách trà lui tới tuy không thiếu người thực sự yêu trà, nhưng vào thời điểm then chốt của pháp hội Thuần Dương của Thất Phiến lão tổ, càng nhiều khách trà e rằng lại là những người thông thạo tin tức của các môn các phái. Một khi tin tức mình cần lôi kiếp chi thủy bị tiết lộ ra ngoài, e rằng rất nhanh sẽ trở thành đề tài bàn tán xôn xao, trừ phi trong mắt Lục Bình lóe lên một đạo thanh quang, nhìn lại người trưởng quỹ đang khom lưng tiễn khách, mới phát hiện người này vậy mà cũng là một tu sĩ đoán đan hậu kỳ, vừa rồi lại không hề phát giác, hiển nhiên trên người y cũng có bảo vật che giấu tu vi. Nhưng Lục Bình cũng không lo lắng trưởng quỷ sẽ giở trò, dù sao hiện tại y vẫn chưa biết trong chiếc bình ngọc mình đang cầm rốt cuộc là vật gì. Nhìn bóng dáng Lục Bình đi xa, cả tiểu nhị không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng trưởng quỷ. Thập cửu thúc, hắn nói gì vậy? Trưởng quỷ cầm bình ngọc Lục Bình đưa cho mà cân nhắc trong tay, có chút khinh thường nói, chỉ với thứ này, mà cũng dám sư tử ngoạm, đòi lôi kiếp chi thủy. Đó là thứ trân quý nhất trong các linh vật thuộc tính thủy thiên giai thượng phẩm, ngay cả tu sĩ pháp tướng cũng xem như bảo vật. Chỉ là thứ dùng để pha trà này mà cũng đòi lên mặt bàn sao? Gã tiểu nhị có chút tò mò hỏi, thập cửu thúc, bên trong rốt cuộc là vật gì? Hả? Trưởng quỷ lúc này mới phát hiện mình còn chưa biết trong bình ngọc đựng thứ gì, nhưng y vẫn mang vẻ mặt khinh thường, cho dù bên trong là quỳnh tương ngọc dịch thì đã sao? Nắp bình ngọc được mở ra, một mùi thơm nồng nàn mà không mấy từ trong bình tỏa ra. Gã tiểu nhị đứng sau trưởng quỷ tham lam hít một hơi mùi thơm lan tỏa, dường như toàn thân lông tóc cũng bị mùi thơm này kích thích đến thông suốt. Hắn không biết cái gì là thiên giai thượng phẩm linh vật, chỉ cảm thấy bảo vật trong bình ngọc này dường như có tác dụng tuyệt diệu đối với việc tăng trưởng tu vi của mình. Chỉ riêng một hơi hít vào vừa rồi, dường như pháp lực trong cơ thể hắn đã vận chuyển nhanh hơn một vòng. Nhưng lúc này, vẻ khinh thường trên mặt trưởng quỷ đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vẻ nghi hoặc không chắc chắn, vật này là... Trưởng quỷ cầm bình ngọc lật qua lật lại xem xét, không còn vẻ coi thường như trước. Gã tiểu nhị bên cạnh thấy vậy kỳ quái, cười nói, sao vậy thập cửu thúc, chẳng lẽ đây quả thực là một bảo bối? Nếu thúc không vừa mắt thì cho tiểu chất đi. Tiểu chất cảm thấy vật này đối với tiểu chất có tác dụng lớn, nhất định sẽ hữu dụng cho việc tiểu chất đột phá bình cảnh dung huyết hậu kỳ. Ừ. Trưởng quỷ miệng thì đáp ứng, tay lại cẩn thận nhỏ ra nửa giọt linh dịch từ bình ngọc, dùng ngón tay chấm một chút đặt lên đầu lưỡi. Linh khí dồi dào chứa trong đó khiến mắt trưởng quỷ sáng lên, dường như ngay lập tức xác định được thứ bên trong bình ngọc là gì. Hả? Ngươi vừa nói gì, muốn thứ bên trong này? Đừng có mà mơ. Gã tiểu nhị đang vui mừng hớn hở, không ngờ thập cửu thúc đột nhiên thay đổi thái độ, vội la lên, thập cửu thúc, thúc không thể như vậy, vừa mới hứa xong mà. Trưởng quỷ biến sắc, nói, câm miệng, vật này cũng là thứ ngươi có thể động vào sao? Gã tiểu nhị nghẹn họng nhìn trân trối khi trưởng quỷ cẩn thận cất giấu bình ngọc, dường như sợ vô tình làm rơi vỡ, rồi không thèm nhìn hắn một cái, vội vã đi về phía hậu viện của trà lâu. Gã tiểu nhị tiêu nghỉu nhìn bóng dáng trưởng quỷ biến mất sau hậu viện, đành phải rất không cam lòng đi lên lầu. Hậu viện của trà lâu không phải là nơi một tiểu nhị như hắn có thể vào, dù cho trưởng quỷ là họ hàng của hắn. Thiên Huyền Kính Hồ chỉ là một hồ nước nhỏ nằm ở hậu sơn của Thiên Huyền Sơn, lại là nơi đầu mối của cả tòa Thiên Huyền Sơn, cũng là nơi có động phủ của mấy vị lão tổ được các tu sĩ Thiên Huyền Tông kính ngưỡng nhất. Lúc này, tại một nơi cực kỳ thần bí trong Thiên Huyền Kính Hồ, bốn vị lão giả đang ngồi xếp bằng. Ở giữa bốn người, một mặt phẳng nhẵn bóng như gương đồng đang hiển thị cảnh tượng trong Thiên Huyền cổ thành. Theo hình ảnh không ngừng lóe lên, mọi ngóc ngách trong thành đều hiện rõ. Lát sau, một lão giả ngồi đầu bên trái duỗi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vào mặt kính. Một gợn sóng lập tức lan tỏa từ điểm tiếp xúc, cảnh tượng Thiên Huyền cổ thành trên mặt kính nhất thời dần xa, đợi đến khi gợn sóng biến mất, lúc này mới có thể nhìn ra, đây không phải là một mặt gương đồng, mà là một hồ nước trong. Lại một lúc lâu sau, dường như đang tiêu hóa thông tin từ cảnh tượng vừa thoáng qua trên mặt kính, lão giả vừa điểm vào mặt kính lúc này mới chậm rãi nói, về lời đồn gần đây trong Thiên Huyền cổ thành, chuyện dùng sữa ông chúa tử tinh để đổi lấy lôi kiếp chi thủy, các vị sư đệ thấy thế nào? Ba người kia đều không nói một lời. Lão giả nói chuyện cũng không để ý, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dường như đã quên mất lời mình vừa nói. Tại mật địa này, linh khí nồng đậm từ hồ nước như mặt kính bốc lên, ngưng tụ thành những đám linh vụ trôi nổi khắp nơi, rồi lại hội tụ về phía bốn vị lão tổ. Bốn vị lão tổ lúc tĩnh tọa trông như bốn vực sâu nuốt chửng linh vụ, những đám linh vụ do linh khí ngưng tụ chỉ cần tiến vào phạm vi ba thước quanh họ lập tức biến mất không dấu vết. Đúng lúc này, một tu sĩ râu tóc bạc trắng ngồi ở phía dưới cùng bên phải đột nhiên mở mắt, nói, thất phiến sư huynh vừa mới thành tựu thuần dương và đã đạt được đồng thuận với ngũ đại thánh địa, trong Thiên Huyền thành liền xuất hiện lời đồn dùng sữa ông chúa tử tinh đổi lấy lôi kiếp chi thủy, chẳng lẽ ngũ đại thánh địa muốn nuốt lời? Khánh Ly sư đệ quá lo lắng rồi. Sứ giả của ngũ đại thánh địa lần này mượn danh nghĩa chúc mừng sư huynh thành tựu thuần dương để mang đến lôi kiếp chi thủy, chính là để đổi lấy việc bổn tông nhượng ra ngàn dặm địa giới trong bình nguyên tu luyện giới. Bây giờ địa giới còn chưa giao, Thái Huyền Tông cũng không dám càn rỡ. Chắc không phải do ngũ đại thánh địa đứng sau giở trò đâu. Người ngồi đối diện với Khánh Ly lão tổ râu tóc bạc trắng là Tam Tường lão tổ, một trong bốn vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ lâu năm của Thiên Huyền Tông. Ha ha, Khánh Ly sư đệ tuy vừa mới tiến giai thành đại tu sĩ, tham gia vào một số cơ mật của bổn phái chưa nhiều, nhưng nói cũng không phải không có lý. Những năm gần đây Thái Huyền Tông dựa vào sự chống lưng của Ngũ Hành Tông cũng quá càn rỡ, khó đảm bảo không phải bọn họ lén lút hành động. Lão giả ngồi ở vị trí trên cùng bên phải là đại tu sĩ Ly Nam lão tổ của Thiên Huyền Tông, chỉ nghe ông chậm rãi nói, lôi kiếp chi thủy hình thành từ trước đến nay chỉ có hai con đường. Thứ nhất là do trời đất tự nhiên tạo ra, thứ hai là khi thiên địa kiếp số đến, có tu sĩ trong quá trình độ kiếp ngưng luyện lôi kiếp mà thành. Trời đất tạo ra thì quý ở chỗ hiếm có, mà ngưng tụ lôi kiếp thì lại cực kỳ khó khăn. Lời của Ly Nam lão tổ khiến ba người kia liên tục gật đầu, hiển nhiên họ đều đã từng trải qua và thấu hiểu sâu sắc. Ly Nam lão tổ tiếp tục nói, lão phu đã trải qua hai lần lôi kiếp, tự tin trong giới tu luyện cũng coi như hiếm có, nhưng không giấu gì các vị sư huynh, sư đệ, lôi kiếp chi thủy này cũng chỉ ngưng luyện được ba giọt. Đó là vào thời khắc cuối cùng của lôi kiếp lần đầu tiên, khi lôi kiếp sắp qua, tự thấy mình chắc chắn đã vượt qua rồi, lúc này mới vội vàng ngưng luyện được ba giọt đó. Còn lúc độ kiếp lần thứ hai, lão phu hổ thẹn, thập tử nhất sinh, đâu còn tâm tư đi ngưng luyện lôi kiếp chi thủy này nữa. Khánh Ly lão tổ cười khổ nói, sư huynh tốt xấu còn ngưng luyện được ba giọt, lão phu lại chỉ ngưng luyện được hai giọt, cũng là lúc vượt qua lôi kiếp lần đầu. Lão phu trái lại ngưng luyện được năm giọt. Lần đầu ngưng luyện được bốn giọt, cảm thấy lôi kiếp cũng chẳng là gì, liền nghĩ rằng lúc lôi kiếp lần thứ hai ít nhiều cũng có thể ngưng luyện thêm hai ba giọt, sau này cũng tốt để lại cho môn phái thêm một phần nội tình. Nói đến đây Tam Tường lão tổ cười khổ, ai ngờ lão phu tự cao tự đại, vừa mới ngưng luyện được một giọt, đã bị đạo kiếp lôi cuối cùng bổ cho một cái suýt chết, thiếu chút nữa ngã xuống tại chỗ. Sau đó cũng phải tĩnh dưỡng ròng rã 30 năm mới hồi phục lại. Nghĩ lại đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Đến mức lôi kiếp lần thứ ba, để thành tựu thuần dương pháp tướng như thất phiến sư huynh thì không dám nghĩ tới nữa rồi. Khánh Ly lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía lão giả đã nói chuyện trước đó ở bên trái, hỏi, Đông Liễu sư huynh, huynh ngưng kết được bao nhiêu giọt? Đông Liễu lão tổ vuốt râu dưới cằm, nói, lão phu nhiều hơn một chút, ngưng kết được 6 giọt, nhưng bây giờ chỉ còn lại một giọt, cũng là tính để lại cho bổn phái thêm một phần nội tình, những giọt khác đều đã dùng vào việc khác rồi. Khánh Ly lão tổ gật đầu, nói, công dụng của lôi kiếp chi thủy rất rộng, tuy rằng trong giới tu luyện không có mấy tu sĩ đoán đan kỳ có thể luyện hóa được nó, nhưng ngoài ra, vật này đối với việc ngưng tụ và tu luyện pháp tướng, cũng như việc nâng cấp pháp bảo cao giai đều có lợi ích không ngờ. Nếu không phải đến trình độ như bọn ta, tự biết tu vi khó có thể tiến bộ thêm, e rằng ngay cả phần nội tình cuối cùng để lại cho bổn phái cũng muốn dùng hết. Lão thập ngũ đây là đang nói lão phu đã tiêu hao không ít nội tình của bổn tông rồi sao? Khánh Ly lão tổ vừa dứt lời, một lão giả tay cầm một cái sọt, vai vác một thanh quất, cứ thế cười hì hì mà thản nhiên đi vào mật thất. Các tầng cấm chế pháp trận xung quanh dường như dày đặc như bánh thịt nhưng lại tự động tản ra, không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến ông ta. Sao có thể chứ? Khánh Ly lão tổ đầu tiên là hắc hắc cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, nội tình của bổn phái tích lũy mấy trăm ngàn năm, chẳng phải là để có thể toàn lực ủng hộ một thuần dương lão tổ xuất hiện, thậm chí chuẩn bị cho việc thuần dương hóa linh, thành tựu chân linh lão tổ trong tương lai hay sao? Bây giờ tam sư huynh ngài đã thành tựu thuần dương, chính là lúc bổn phái tích lũy bấy lâu nay bộc phát. Cho dù đem hết lôi kiếp chi thủy mà bổn phái tích góp được trong 2-3 ngàn năm nay ra dùng hết cũng là chuyện nên làm. Lão giả đặt cái sọt trong tay xuống đất, cầm cái quất trên vai xuống. Thấy trên lưỡi quất còn dính mấy cục bùn đen, lão giả thuận tay nhúng cái quất vào hồ nước giữa bốn người mà rửa, bùn đen lập tức bong ra, lưỡi quất cũng trở nên đen bóng, lưỡi quất sắc bén thậm chí còn lóe lên hắc quang. Chỉ là bốn vị lão giả đang ngồi xếp bằng bên bờ hồ thấy vậy thì sắc mặt đều nhăn nhó nhưng lại cố gắng nén xuống. Sự hàm dưỡng tu luyện mấy trăm ngàn năm của họ bị một cái quất của lão giả này đánh cho tan nát. Thiên Huyền Kính Hồ vốn là một danh thắng nổi tiếng của Thiên Huyền Tông, bản chất lại là một pháp bảo động thiên, nơi đầu mối quan trọng nhất của tông môn. Thiên Huyền Kính, một pháp bảo dưỡng linh đỉnh cấp đã ngưng luyện chính đạo động thiên bảo cấm, chỉ còn một bước cuối cùng là có thể vượt qua lôi kiếp lần đầu, thành tựu linh bảo, trở thành một tiểu thế giới có thể mở ra một phương trời riêng như thất tinh động thiên mà Lục Bình năm xưa từng vào. Thiên Huyền Kính ngày thường biến ảo thành một mặt hồ. Đại đa số tu sĩ Thiên Huyền Tông cũng chỉ cho rằng đây là một hồ nước trên đỉnh núi có phong cảnh hữu tình, hoàn toàn không biết trong hồ nhỏ này còn có một động thiên khác. Nơi hội tụ của một linh mạch đại hình, linh khí nồng đậm thường sẽ hình thành những đám linh vụ đủ màu sắc, còn nơi hội tụ của một linh mạch cự hình, linh khí lắng động càng thêm đậm đặc, thường sẽ ngưng tụ thành dạng lỏng, thậm chí có thể sinh ra một chút linh tính, trở thành linh vật. Đó chính là linh vật thiên giai thượng phẩm thuộc tính thủy, nổi danh không kém lôi kiếp chi thủy, linh mạch tinh nhũ. Linh mạch tinh nhũ do tinh hoa của cự hình linh mạch ngưng tụ thành, nên có mối liên hệ mật thiết với vùng đất đã thai nghén ra linh mạch này. Các tu sĩ thường có thể vận dụng một số bí thuật pháp trận, thông qua linh mạch tinh nhũ để giám sát trên quy mô lớn vùng đất này. Tuy sự giám sát này không thể gọi là hoàn hảo, nhưng đối với một đại hình môn phái có phạm vi thế lực rộng hơn vạn dặm như Thiên Huyền Tông, đã có thể xem là cực kỳ quý giá. Mà lúc này tại một nơi bí ẩn trong động thiên Thiên Huyền Kính, bốn vị đại tu sĩ pháp tướng của Thiên Huyền Tông đang nhìn lão giả trước mặt đem một cây quất cán dài dính đầy bùn đất nhúng vào hồ linh mạch tinh nhũ vô cùng quý giá này mà rửa. Chỉ một thoáng, hồ nước thiên giai thượng phẩm này đã bị biến thành một vũng nước đục màu vàng đất. Thấy lão giả làm vậy, Tam Tường, Liên Nam, Đông Liễu ba vị lão tổ còn có thể kiềm chế, nhưng Khánh Ly lão tổ vừa mới vượt qua lôi kiếp lần thứ hai trở thành đại tu sĩ, hiển nhiên vẫn chưa quen với tính cách tùy hứng của vị lão giả trước mắt. Thấy hồ linh mạch tinh nhũ quý giá như vậy lại bị trộn lẫn vô số bùn cát, sắc mặt ông ta lập tức đỏ bừng, khóe mắt giật liên hồi. Thất phiến sư huynh, cái này, ngài sao lại làm vậy? Đây là linh mạch tinh nhũ, thiên giai thượng phẩm, không hề kém cạnh lôi kiếp chi thủy đâu. Lão giả kia chính là người cầm lái thực sự của Thiên Huyền Tông, cũng là nhân vật chính của Pháp hội Thuần Dương lần này, Thuần Dương tu sĩ danh chấn thiên hạ, Thất phiến lão tổ. Chỉ thấy Thất phiến lão tổ chỉ liếc mắt nhìn Khánh Ly lão tổ một cái, không chút để tâm nói, chẳng qua là rửa một cái quất, bùn cát bên trong lát nữa sẽ lắng xuống, phẩm chất của nước hồ cũng sẽ không bị ảnh hưởng, ngươi gấp cái gì? Dù gì cũng là đại tu sĩ của bổn tông, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, sau này làm sao có thể trông coi cái Thiên Huyền Tông to lớn này? Khánh Ly lão tổ vừa tức vừa buồn cười. Sớm đã nghe vị tam sư huynh này có thói quen hồ đồ, ông ta và Thất phiến lão tổ tuy là sư huynh đệ, nhưng thực tế hai người chênh nhau 300-400 tuổi. Trước khi ông ta tiến giai pháp tướng trung kỳ, về cơ bản không có tư cách tiếp xúc nhiều với vị tam sư huynh này. Đến bây giờ tiến giai pháp tướng hậu kỳ, trở thành một trong ngũ đại đại tu sĩ của Thiên Huyền Tông, mới biết vị tam sư huynh này e rằng còn hồ đồ hơn cả lời đồn. Đông Liễu lão tổ ngầm ra hiệu cho Khánh Ly lão tổ đừng tranh cãi với Thất phiến lão tổ, liền mở miệng chuyển chủ đề. Sư huynh lại đi chăm sóc mấy gốc linh thảo linh quả kia à, hiện nay mọc thế nào rồi? Lão giả vừa nghe, sắc mặt nhất thời lộ vẻ đắc ý, cười nói, Thiên Huyền Mật Viên truyền thừa vạn năm, bên trong từ trước đến nay đều trồng những kỳ trân dị thảo mà bổn phái cần gấp nhất. Từ trước đến giờ đều do trưởng môn hoặc người có tu vi cao nhất của bổn phái chăm sóc. Lão phu khi tiếp nhận, trong đó có tổng cộng 11 loại kỳ trân, 29 cây. 300 năm qua, số loại kỳ trân trong mật viên đã nhiều thêm 2 loại, số lượng cũng đạt đến 35 cây. Sau này truyền thừa cho hậu nhân, lão phu cũng coi như đã để lại cho bổn phái một phần nội tình không tệ. Bốn vị lão tổ khác đều gật đầu nói, sư huynh 300 năm qua lo lắng hết lòng, chúng tôi thay mặt 40000 đệ tử trên dưới bổn phái cảm tạ sư huynh. Lão giả dường như rất hưởng thụ lời khen của mọi người, đắc ý nói, không sao, không sao. Nếu không có những thứ này, lão phu muốn vượt qua lôi kiếp lần thứ ba, tiến giai thuần dương e rằng cũng không thể. Những thứ này phần lớn đều có tác dụng then chốt đối với việc tăng tiến tu vi pháp tướng trung hậu kỳ và vượt qua lôi kiếp, có thể nói là chỉ đứng sau vật truyền thừa của bổn phái. Sau này bất luận vị sư đệ hay đệ tử nào tiếp quản mật viên, cũng phải cố gắng mở rộng quy mô của nó. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ truyền thừa của bổn phái trường thịnh không suy. Lời nói của lão giả ban đầu còn có chút dương dương tự đắc, về sau lại trở nên nghiêm trang, khẩu khí nghiêm túc hơn rất nhiều. Mấy vị lão tổ khác cũng ngồi nghiêm chỉnh. Nghe lão giả nói xong đều cung kính đáp lời. Sư huynh, lần này chúng ta vì đổi lấy lôi kiếp chi thủy từ ngũ đại thánh địa, lại phải trả giá bằng việc thu hẹp phạm vi thế lực của bổn phái tại bình nguyên tu luyện giới. Giao dịch này có phải là được không bù mất không? Gần đây môn hạ đệ tử cũng có lời oán thán, một số thế lực phụ thuộc cũng kêu than dậy đất, không muốn từ bỏ những phạm vi thế lực này. Người nói chuyện là Liên Nam lão tổ. Địa vị của ông trong tông môn chỉ đứng sau Thất phiến lão tổ và Đông Liễu lão tổ. Thất phiến lão tổ tuy chấp trưởng Thiên Huyền Tông, nhưng sau khi thành tựu Thuần Dương liền hiếm khi can thiệp vào sự vụ tông môn, nên các sự vụ trong ngoài tông môn phần lớn do Đông Liễu lão tổ và Liên Nam lão tổ phụ trách. Mà Liên Nam lão tổ phụ trách chính là các sự vụ đối ngoại của tông môn. Thất phiến lão tổ dường như rất bất mãn với việc Khánh Ly lão tổ ngắt lời, Đông Liễu lão tổ và Liên Nam lão tổ liền vội vàng chuyển chủ đề, hành động ngầm này tự nhiên không qua được mắt ông ta. Ông ta liền chán nản nói, lão phu còn muốn sống thêm mấy năm, tự nhiên phải ra vẻ đáng thương trước mặt người ta. Mất đi vạn dặm địa giới thì có là gì, nếu không cẩn thận sẽ bị người ta chèn ép, thậm chí cuối cùng rơi vào cảnh ngay cả truyền thừa của môn phái cũng khó giữ được. Lời này của Thất phiến lão tổ vừa thốt ra, không chỉ Đông Liễu lão tổ mà cả ba vị lão tổ khác cũng lộ vẻ kinh hãi. Trong nhất thời, không ai dám mở miệng hỏi nguyên do. Thất phiến lão tổ tuy ngày thường thích hồ đồ, nhưng liên quan đến đại sự của môn phái lại chưa bao giờ hàm hồ. Nếu không, Thiên Huyền Tông mấy trăm năm qua dưới sự chấp chưởng của ông ta cũng sẽ không ngày càng thịnh vượng. Và kẻ thù truyền kiếp Thái Huyền Tông cũng sẽ không bị Thiên Huyền Tông chèn ép đến không có sức phản kháng dù có người khác ngấm ngầm chống lưng. Lát sau, Khánh Ly lão tổ mới mang theo chút khó tin mà mở miệng hỏi, Tam Sư Huynh, ngài chắc là không đùa chứ? Bổn phái 500 năm nay rất thịnh vượng, chỉ riêng tu sĩ Pháp tướng đến nay đã có 23 vị, hơn nữa đệ tử đời thứ ba cũng đã bắt đầu có người tiến giai Pháp tướng kỳ. Tin rằng qua trăm năm nữa, số tu sĩ Pháp tướng của bổn phái thậm chí sẽ vượt qua 30. Thực lực bực này đã có thể xưng là đệ nhất dưới thánh địa. Sau này nếu sư huynh thành tựu chân linh, bổn phái thậm chí có thể tấn công vị trí thánh địa thứ 6 của trung thổ, đó không phải là vọng tưởng. sao lại có nỗi lo truyền thừa khó giữ được? Sư huynh chẳng lẽ đang lo bò trắng răng? Thất phiến lão tổ ngồi xổm xuống, đưa hai tay vào hồ nước rửa sạch bùn đất, làm cho linh mạch tinh nhũ vừa mới lắng xuống lại bị khuấy đục một lần nữa. Nhưng lần này, không có lão tổ nào để ý đến chuyện đó nữa. Lời nói vừa rồi của thất phiến lão tổ thực sự quá kinh người. Rất thịnh vượng. 30 vị lão tổ. Thất phiến lão tổ hai mắt lóe lên tinh quang, khóe miệng mang theo một nụ cười đầy ẩn ý, nói, 4.000 năm trước, Doanh Thiên Phái so với bổn phái hôm nay cũng không kém chút nào, lại có Phi Linh Phái của Bắc Hải làm ngoại viện. Hai phái cộng lại có đến 8 vị đại tu sĩ pháp tướng càng không dưới 40 vị, còn có Phi Thiên lão tổ, một thuần dương tu sĩ. Kết quả thì sao? Doanh Thiên Phái chẳng phải cũng đã tan thành mây khói, giới tu luyện Bắc Hải cũng bị cô lập. Chỉ là dựa vào một hai tuấn kiệt ngẫu nhiên xuất hiện mới có thể làm người ta nhớ đến nơi từng là một trong tam đại tu luyện giới hải ngoại ngày xưa. Những người này đều là những lão quái vật đã sống mấy trăm thậm chí gần ngàn năm, thất phiến lão tổ tuy không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói họ đã sớm nghe hiểu một cách rõ ràng. Khánh Ly lão tổ hai mắt trợn tròn, kinh thanh nói, sư huynh, ngài chẳng lẽ đã phát hiện được điều gì? Thất phiến lão tổ không trực tiếp trả lời câu hỏi của Khánh Ly lão tổ, mà chỉ nói, từ thời khai thiên thất tổ đến nay, ngoài ngũ đại thánh địa ở Trung Thổ và Thủy Tinh Cung ở Đông Hải, các ngươi có từng nghe nói qua sự xuất hiện của một môn phái cự hình thứ bảy chưa? Thấy bốn người kia ánh mắt lóe lên hàn ý, thất phiến lão tổ không dừng lại, tiếp tục nói, từ lúc khai thiên đến nay khoảng hơn 3 vạn năm, những môn phái từng mạnh hơn cả bổn tông hay Doanh Thiên Phái cũng không phải là ít. Cũng có không ít môn phái đã cố gắng thiết lập một truyền thừa giống như lục đại cự phái. Vì sao giới tu luyện từ đó đến nay chưa từng xuất hiện thánh địa thứ bảy? Thất phiến lão tổ dường như cảm thấy cú sốc mà mình mang đến cho họ vẫn còn quá nhỏ, nói tiếp, 4.000 năm trước, Phi Thiên lão tổ hùng tâm tráng chí đến nhường nào, không chỉ bản thân có hy vọng tiến gia chân linh, mà còn thuyết phục được Phi Linh phái của Bắc Hải. Một khi Phi Thiên lão tổ thành tựu chân linh, hai phái sẽ tuyên bố hợp nhất, khi đó sẽ là thánh địa thứ bảy của giới tu luyện. Đáng tiếc, hai phái vừa mới đạt được ý định, ngay sau đó đã là họa diệt môn. Hai đại môn phái có truyền thừa trên vạn năm trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thất phiến lão tổ nhìn bốn người trong mật thất, nói, bây giờ các ngươi còn có nắm chắc trở thành môn phái cự hình không? Bốn vị đại tu sĩ danh chấn giới tu luyện lúc này đều mang vẻ mặt ảm đạm. Một lúc lâu sau, Khánh Ly lão tổ mới khàn giọng nói, Tam sư huynh, những chuyện này ngài từ đâu mà biết được? Tại Thiên Huyền cổ thành, Lục Bình đứng ở một góc phố trong một khu chợ, tùy ý nghịch ngợm vài món đồ trên sạp hàng rong. Hắn làm như không nghe thấy lời giới thiệu lải nhải của gã tu sĩ bán hàng, thần niệm lại cẩn thận quan sát một bóng lưng ở phía xa. Cho đến khi bóng lưng đó khuất dần ở cuối đường, tại một khúc quanh. Dòng tu sĩ huyên náo trên đường phố đã gây nhiễu rất lớn cho việc dò xét bằng thần niệm của Lục Bình. Nếu không phải thần niệm của hắn vượt xa người thường, e rằng đã sớm mất dấu bóng lưng quen thuộc đó. Mặc dù có nguy cơ bị phát hiện bất cứ lúc nào, Lục Bình vẫn không dám theo quá sát. Thực tế, nếu không phải Lục Bình vô tình bắt gặp người này, và người này trước đó không hề nhìn thấy Lục Bình, hắn tuyệt đối không dám tiến lên theo dõi. Phạm Dư Khánh, kẻ thù truyền kiếp của Thiên Huyền Tông, đệ tử xếp thứ hai trong thế hệ thứ 18 của Thái Huyền Tông, một đại hình môn phái khác của Bình Nguyên tu luyện giới. Năm đó tại Doanh Ngọc Đầm Lầy, Lục Bình đã từng chứng kiến sự hung hãn bá đạo của kẻ này, thực sự là một tồn tại đáng gờm trong số các tu sĩ cùng giai. Hắn đến Thiên Huyền cổ thành làm gì, chẳng lẽ không sợ bị tu sĩ Thiên Huyền Tông phát hiện rồi tiện tay tiêu diệt sao? Lục Bình có chút khó hiểu suy tư. Nhưng ngay lúc Lục Bình định đứng dậy rời đi, khóe mắt hắn lại phát hiện một hán tử trung niên mặc thanh sam, lưng đeo phi kiếm, dáng vẻ lão đảo cũng đang đi về phía khúc quanh cuối đường. Lại là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Xem ra cũng đang theo dõi người phía trước. Chỉ là không biết hán tử đeo kiếm kia có chú ý đến mình không. Nhưng nghĩ lại, bọn họ chắc chắn sẽ không ngờ rằng một tu sĩ đoán đang hậu kỳ như mình lại dám cả gan theo dõi một tu sĩ pháp tướng. Lục Bình vuốt cằm, do dự không biết mình có nên tiến lên tìm hiểu ngọn ngành hay không, nhưng lại sợ rơi vào bẫy của người khác. Đúng lúc này, thần niệm Lục Bình khẽ động. Bước chân vốn định bước ra đột nhiên dừng lại. Hắn nghe thấy có người phía sau hô lên, phía trước có phải là Lục huynh của Bắc Hải không? Lục Bình quay người lại, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy người nói chuyện, hắn lập tức đổi sang vẻ mặt vui mừng, chắp tay với ba người ở phía xa, nói, nguyên lai là Vân Kiếm huynh, Lôi Kiếm huynh, Điện Kiếm huynh, mấy năm không gặp, ba vị vẫn khỏe chứ? Người gọi Lục Bình chính là những người quen cũ từ thời Doanh Ngọc Đầm Lầy, Bôn Lôi Tam Kiếm của Thiên Huyền Tông. Những người đã từng được Lục Bình giúp đỡ để thoát khỏi tay của tu sĩ pháp tướng Phạm Dư Khánh của Thái Huyền Tông. Bây giờ Tam Kiếm tuy vẫn chưa tiến giai pháp tướng kỳ, nhưng tu vi đoán đang đỉnh phong của họ cũng đã đến lúc có thể phá vỡ tầng cửa cuối cùng. Người đi đầu vóc người khôi ngô, giọng nói vang dội, chính là Lôi Kiếm trong Tam Kiếm. Chỉ nghe y ha ha cười nói, Lục huynh, quả nhiên là huynh. huynh cũng quá không nể tình rồi, đến Thiên Huyền cổ thành mà cũng không chào hỏi huynh đệ ba người chúng tôi một tiếng. Chẳng lẽ Lục huynh bây giờ danh tiếng vang dội trung thổ, đã không coi huynh đệ ba người chúng tôi ra gì nữa rồi. Lục Bình vội vàng thở dài, nói, Lôi Kiếm huynh miệng lưỡi lưu tình. Tiểu đệ vừa mới đến Thiên Huyền cổ thành, đang mải mê chiêm ngưỡng sự phồn hoa và nội tình của cổ thành này, trong lúc nhất thời quên mất việc liên lạc với ba vị, xin thứ lỗi, thứ lỗi. Lúc này Vân Kiếm và Điện Kiếm cũng đã đi tới. Vân Kiếm cười nói, vừa rồi thấy Lục huynh dường như có việc quan trọng cần làm, đừng vì huynh đệ ba người chúng tôi mà làm lỡ việc. Lục Bình không chắc ba người vừa rồi có phát hiện ra Phạm Dư Khánh hay không, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn thấp giọng nói, không giấu gì ba vị, vừa rồi tại hạ dường như phát hiện một bóng lưng cực kỳ giống Phạm Dư Khánh. Đang do dự có nên đuổi theo hay không thì bị ba vị gọi lại. Tại hạ còn tưởng ba vị cũng đang theo dõi tên Phạm Dư Khánh đó mà đến. Lời của Lục Bình nhất thời khiến ba người kinh hãi. Lôi Kiếm vừa mở miệng định hỏi thì bị Điện Kiếm bên cạnh vỗ một cái, lập tức im bặt. Vân Kiếm mặt mày ngưng trọng, thấp giọng hỏi, Lục huynh, huynh có nhìn rõ không? Lục Bình kể lại sự việc vừa rồi cho ba người nghe. Khi nói đến việc phía sau Phạm Dư Khánh còn có một kiếm tu mặc thanh sam đi theo, ba người lại không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Thấy Lục Bình mặt lộ vẻ nghi hoặc, Điện Kiếm giải thích, hẳn là Phạm Dư Khánh không sai. Nhưng kiếm tu thanh sam kia chính là tứ sư huynh của chúng tôi, Phong Vân Kiếm khách Hạ Hầu Vô Thương. Mấy ngày trước nghe nói hai người gần đây lại đối đầu nhau, sau đó không có tin tức gì. Không ngờ tên Phạm Dư Khánh này lại dám vào Thiên Huyền cổ thành. Lần này phải để cho hắn có đến mà không có về. Vân Kiếm lại cười với Lục Bình, sớm đã nghe nói về Lục huynh ở Tây Hoang đã tạo nên danh tiếng lớn, ngay cả những cao thủ hàng đầu đoán đan kỳ như Tạ Thiên Dương của Tử Dương Cung, Lý Thông của Cẩm Lý Tộc, Mã Thần Hy của Thiên Mã Tộc cũng không làm gì được Lục huynh. Thậm chí còn cùng Thiếu Trạch Thần Kiếm Tạ Thiên Dương và Tang Du, người đi lại trong thiên hạ của Ngự Thú Linh Tông, liên thủ đối địch với tứ trưởng lão Mã Lập của Thiên Mã Tộc, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Huynh đệ ba người chúng tôi ban đầu vẫn còn có chút không tin, không ngờ hôm nay Lục huynh quả nhiên dám theo dõi những kẻ đã tiến giai pháp tướng kỳ như Phạm Dư Khánh. Chúng tôi thật sự không sánh bằng. Lục Bình vội vàng khoát tay, nói, Vân Kiếm huynh quá khen rồi. Tại hạ chẳng qua là tình cờ phát hiện ra Phạm Dư Khánh thôi. Nếu không phải nghĩ rằng đây là Thiên Huyền cổ thành, đoán rằng hắn dù có phát hiện cũng không dám càn rỡ, tại hạ e là ngay cả ý nghĩ theo dõi cũng không dám có. Điện Kiếm lúc này lại oán trách, tứ sư huynh cũng thật là, đã phát hiện tên Phạm Dư Khánh kia đến Thiên Huyền cổ thành, sao lại không báo cho sư huynh đệ chúng ta một tiếng. Lôi Kiếm lúc này cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, mở miệng nói, tứ sư huynh từ trước đến nay kiêu ngạo, hai người lại là tử địch. Năm đó Phạm Dư Khánh đi trước một bước tiến giai pháp tướng kỳ, suýt nữa đã lấy mạng tứ sư huynh. Sau khi tứ sư huynh tiến giai pháp tướng kỳ, hai người nhiều lần giao thủ nhưng ai cũng không làm gì được ai. Tứ sư huynh miệng tuy không nói, nhưng trong lòng lại canh cánh. Anh ấy truy tung Phạm Dư Khánh, tất nhiên là muốn tự mình giải quyết. Chúng ta tùy tiện nhúng tay, e rằng ngược lại sẽ phản tác dụng. Vân Kiếm gật đầu, nhị đệ nói không sai. Chỉ là hiện nay đang là đêm trước pháp hội thuần dương của thất phiến tổ sư bá. Phạm Dư Khánh xuất hiện ở Thiên Huyền cổ thành vào thời điểm then chốt này, mục đích chắc chắn không đơn giản. Chúng ta vẫn nên báo cho môn phái thì hơn. Lục Bình sau khi tiết lộ tin tức cho Bôn Lôi Tam Kiếm liền không xen vào nữa. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Thiên Huyền Tông, mục đích đổi tin tức lấy nhân tình đã đạt được, nếu quá nhiệt tình ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ. Vân Kiếm sau khi nói xong liền cười xin lỗi Lục Bình, Lục huynh xin chờ một lát, để tôi truyền một đạo pháp kiếm về môn phái. Trong mật thất của động Thiên Thiên Huyền Kính, thất phiến lão tổ không trực tiếp trả lời câu hỏi của Khánh Ly lão tổ, mà lại hỏi ngược lại một cách sâu xa, Khánh Ly sư đệ, ngươi có biết trong giới tu luyện hiện nay, những đại hình môn phái có truyền thừa hơn 2 vạn năm còn lại mấy nhà? Khánh Ly lão tổ không ngờ thất phiến lão tổ lại hỏi như vậy, trầm ngâm một lát rồi mới có chút không chắc chắn đáp, những môn phái có truyền thừa hơn 2 vạn năm cũng có một số, nhưng có thể luôn giữ vững vị trí đại hình môn phái thì chỉ có Bổn Tông, Tây Hoang Điện, Ngự Thú Linh Tông, Vũ Văn Thế Gia, Thiên Nguyệt Tông và Lục Gia của Nam Hoa Tông. Những môn phái khác phần lớn đều thăng trầm bất định. Nhưng hình như Đông Hải và Nam Hải có mấy nhà đại hình môn phái có nguồn gốc sâu xa với Trung Thổ, chỉ là lúc này đã không còn được coi là môn phái của Trung Thổ nữa. Khánh Ly lão tổ lúc này cũng đã đoán được điều gì đó. Thất phiến lão tổ cười khổ nói, không sai. Những môn phái có thể truyền thừa trên vạn năm, sao lại không xuất hiện một hai nhân vật kiệt xuất có 1 không 2 trong thiên hạ. Không ít môn phái thậm chí còn từng xuất hiện chân linh đạo quân. Nhưng vì sao những môn phái này lại chưa từng có một nhà nào có thể đạt được địa vị như Ngũ Đại Thánh Địa? Tam Tường lão tổ chần chừ nói, chẳng lẽ là Ngũ Đại Thánh Địa đứng sau giở trò? Thất phiến lão tổ thở dài, nói, giở trò là chắc chắn. Giống như bổn phái cũng không muốn Trung Thổ lại xuất hiện một thánh địa ngang hàng với mình. Dù sao giới tu luyện cũng chỉ lớn như vậy, một thế lực lớn xuất hiện chắc chắn sẽ phân chia lợi ích vốn có của ngũ đại thánh địa tại trung thổ. Đây có thể coi là nguyên nhân trực tiếp khiến Phi Linh phái, Doanh Thiên phái và nhiều đại hình môn phái khác trong hơn 2 vạn năm qua không có một nhà nào có thể leo lên vị trí thánh địa. Bọn họ bị đàn áp, làm suy yếu, di dời, diệt môn. Bàn tay đen sau lưng không ai khác chính là ngũ đại thánh địa. Thậm chí không cần bọn họ trực tiếp ra tay, tự có một đám môn phái tay sai dưới sự thao túng của họ hoàn thành những việc này. Chính là 6 đại tông môn mà Khánh Ly sư đệ vừa nói, bao gồm cả bổn tông. Nếu không phải có tình huống đặc thù, làm sao có thể đứng vững 2 vạn năm không ngã? Đông Liễu lão tổ thấp giọng thở dài, lão phu hiểu rồi. Ngự Thú Linh Tông từ trước đến nay nhân số ít ỏi. Tây Hoang Điện và Nam Hoa Tông từ trước đến nay là lá chắn đối phó với yêu tộc ở Tây Hoang và dãy núi Vô Tận ở Nam Phương. Thiên Nguyệt Tông không tiếc công sức kiềm chế Thủy Tinh Cung mấy ngàn năm. Vũ Văn Thế Gia càng là người đi đầu tích cực trong các đại kiếp. Bổn phái những năm gần đây cũng bị một cái Thái Huyền Tông níu chân rất nhiều tinh lực, mà sư huynh lại luôn không cho chúng ta triệt để đàn áp. Hóa ra đây mới là nguyên nhân căn bản giúp 6 đại tông môn này có thể được ngũ đại thánh địa dung thứ ở trung thổ. Thất Phiến lão tổ lắc đầu, đáng tiếc, sự cân bằng này e rằng rất có khả năng sẽ bị phá vỡ khi lão phu tiến giai thuần dương. Lão phu tuy đã lấy cớ đổi 5 phần lôi kiếp chi thủy để nhượng lại vạn dặm lãnh thổ của bổn phái, có thể nói là tự gọt bỏ căn cơ, hy vọng có thể dùng cách này để dập tắt sự nghi ngờ của ngũ đại thánh địa. Bây giờ xem ra, e rằng đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của lão phu. Vậy phải làm sao đây? Ngũ đại thánh địa kia khinh người quá đáng, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đi vào vết xe đổ của Doanh Thiên phái năm xưa? Toàn thân Thất Phiến lão tổ đột nhiên nổi lên một đám linh vụ. Đợi đến khi linh vụ tan đi, 7 chiếc quạt linh xuất hiện xung quanh thân ông. Quạt xếp, quạt mo, quạt tròn, quạt lông vũ mỗi cái một vẻ, mỗi chiếc quạt xuất hiện đều mang theo một luồng khí tức dương hòa trong mật thất. 7 chiếc quạt linh này chính là pháp bảo bản mệnh của Thất Phiến lão tổ, cũng là nguồn gốc danh xưng của ông. 4 vị lão tổ đang ngồi đối với luồng khí tức này đã sớm vô cùng quen thuộc. Cho dù là Lục Bình ở đây cũng có thể nhanh chóng nhận ra luồng khí tức này chính là thuần dương chi khí đã từng khiến Lục Bình suýt chút nữa ngã xuống. 4 vị lão tổ đều là đại tu sĩ pháp tướng đã trải qua 2 lần lôi kiếp, đối với thuần dương chi khí tự nhiên không lạ gì. Khánh Ly lão tổ cảm nhận được khí tức của 7 chiếc quạt linh, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, nói, sư huynh, khí tức của 7 chiếc quạt linh này bây giờ đã hòa hợp. Chỉ cần nhận được 5 phần lôi kiếp chi thủy của ngũ đại thánh địa, cộng thêm 2 phần lôi kiếp chi thủy mà bổn phái tích lũy được những năm nay, gom đủ 7 phần lôi kiếp chi thủy để tôi luyện 7 chiếc quạt linh của sư huynh. Sư huynh lại dưỡng thêm mấy chục năm hoàn toàn có thể vượt qua lôi kiếp lần thứ 2, thành tựu linh bảo 2 kiếp. Đến lúc đó, sư huynh lấy thuần dương pháp tướng ngự sử 7 kiện pháp bảo bản mệnh tạo thành pháp trận bản mệnh, ngay cả phi thiên lão tổ của Doanh Thiên phái năm xưa cũng không sánh bằng. Tại sao chúng ta lại không thể cược một lần? Thất Phiến lão tổ vẫn lắc đầu. Mục đích mà lão phu thể hiện ra khi muốn có 5 phần lôi kiếp chi thủy tự nhiên là để nâng cấp 7 chiếc quạt linh đã vượt qua một lần lôi kiếp này. Ngũ đại thánh địa làm sao không biết rằng thực lực của lão phu sẽ tăng lên đến mức nào khi có linh bảo 2 kiếp tương trợ. Nhưng họ vẫn đồng ý, vì sao? Bởi vì họ cho rằng sau khi lão phu nâng cấp quạt linh, vẫn không thể tạo thành uy hiếp. Thất Phiến lão tổ dừng một chút, nói tiếp, huống chi ngũ đại thánh địa từ trước đến nay ra vẻ đạo mạo, tuy nói không làm ra chuyện thất ước, nhưng ngoài ý muốn vốn cũng quá dễ xảy ra. Lần này trong Thiên Huyền cổ thành, tin tức dùng sữa ông chúa tử tinh đổi lấy lôi kiếp chi thủy không phải là một cái cớ vừa đúng lúc sao? Ha ha, sữa ông chúa tử tinh, thứ đã thất truyền trong giới tu luyện 5-6 ngàn năm. Nếu không phải lôi kiếp chi thủy có công dụng khác, lão phu cũng muốn dùng lôi kiếp chi thủy để đổi lấy một ít rồi. Liên Nam lão tổ lại thần sắc ngẩn ra, nói, sao cơ, sư huynh chẳng lẽ không định dùng lôi kiếp chi thủy để nâng cấp phẩm chất của 7 chiếc quạt linh sao? Pháp bảo bản mệnh của Thất Phiến lão tổ tuy có 7 chiếc quạt linh, nhưng trước khi ông chấp chưởng Thiên Huyền Tông, thực tế chỉ có 3 chiếc là pháp bảo bản mệnh thực sự mà ông đã dưỡng dục từ thời dung huyết kỳ. 3 chiếc quạt linh này tạo thành một đạo tam tài pháp trận, giúp Thất Phiến lão tổ sớm đã là tồn tại hàng đầu trong số các tu sĩ cùng cấp. Sau khi Thất Phiến lão tổ chấp chưởng Thiên Huyền Tông, ông đã vận dụng bí thuật truyền thừa của tông môn, luyện hóa 4 chiếc quạt linh do các tiền bối để lại thành pháp bảo bản mệnh của mình. Nhân cơ hội đó, ông đã khiến cả 7 chiếc quạt linh cùng lúc vượt qua lôi kiếp lần đầu, trở thành 7 chiếc quạt bảo cấp linh bảo. Đồng thời cũng tạo nên uy danh hiển hách chấn động trung thổ của Thất Phiến lão tổ. Mấy trăm năm qua, Thất Phiến lão tổ chưa bao giờ lười biếng trong việc dưỡng dục 7 chiếc quạt linh này. Không lâu sau khi ông thành tựu thuần dương, 7 chiếc quạt linh cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn phải đối mặt với lôi kiếp lần thứ 2. Ngay lúc Thất Phiến lão tổ đang hùng tâm tráng chí chuẩn bị đưa Thiên Huyền Tông lên một tầm cao mới, ông lại thông qua một số kênh bí ẩn cùng với kiến thức tích lũy qua ngàn năm tuổi thọ, cuối cùng đã suy đoán ra một số sự thật ẩn giấu sau lưng giới tu luyện khiến ông phải rợn tóc gáy. Điều này khiến ông hoàn toàn từ bỏ kế hoạch đưa Thiên Huyền Tông tiến xa hơn, thậm chí còn tự gọt bỏ căn cơ, nhượng lại vạn dặm lãnh thổ mà Thiên Huyền Tông kiểm soát ở Bình Nguyên tu luyện giới. Đối với câu hỏi của Ly Nam lão tổ, Thất Phiến lão tổ khẽ mỉm cười, nói: "Ban đầu những chuyện này lão phu không muốn cho các ngươi biết, chỉ thêm phiền lòng. Nhưng lão phu cũng biết, sau khi tin tức lão phu dùng vạn dặm lãnh thổ của bổn tông để đổi lấy 5 phần lôi kiếp chi thủy truyền ra, trên dưới bổn phái e rằng đều rất bất mãn với lão phu, cho rằng lão phu lấy căn cơ của tông phái để đổi lấy việc tấn chức thực lực cá nhân, quả thực là tổn công phì tư." Ly Nam lão tổ sắc mặt đỏ lên, nói: "Những điều đó đều là do môn hạ đệ tử kiến thức nông cạn, không hiểu được thâm ý của sư huynh. Kỳ thực đâu chỉ môn hạ đệ tử của Thiên Huyền Tông bất mãn, chính bản thân Ly Nam lão tổ cũng đã từng oán trách hành vi của Thất Phiến lão tổ quá qua loa. Chỉ là uy vọng của Thất Phiến lão tổ ở Thiên Huyền Tông vững như trụ cột, môn hạ đệ tử dù có bất mãn cũng không dám công khai chất vấn quyết định của ông." Khánh Ly lão tổ thần sắc cũng vui mừng, nói: "Sư huynh thực sự không từ bỏ vạn dặm lãnh thổ đó rồi sao?" Thất Phiến lão tổ nghi mặt nói: "Không, vạn dặm khu vực kiểm soát đó nhất định phải nhượng ra." Khánh Ly lão tổ vội la lên: "Vậy bổn tông chẳng phải là tiền mất tật mang sao?" Thất Phiến lão tổ liếc Khánh Ly lão tổ một cái, nói: "Cây to đón gió. Bổn tông nếu còn muốn giữ được vị thế đại hình môn phái, nhất định phải tỏ ra yếu thế trước mặt người khác." Đông Liễu lão tổ biết vị sư huynh này từ trước đến nay luôn tính toán trước khi hành động, trong lòng suy tư một lát rồi mới mở miệng: "Sư huynh thực sự có mưu tính khác." Ba vị lão tổ còn lại cũng đều tinh thần phấn chấn nhìn về phía Thất Phiến lão tổ. Lại nghe Thất Phiến lão tổ cười nói: "Năm phần lôi kiếp chi thủy này tuy do năm vị tu sĩ pháp tướng của Ngũ Đại Thánh Địa lấy danh nghĩa chúc mừng pháp hội thuần dương của lão phu mang đến, nhưng giữa đường tất nhiên sẽ có biến cố. Chúng ta nếu tùy tiện ngăn cản hoặc mạnh mẽ đoạt lấy cũng không phải là không được, nhưng làm vậy tất nhiên sẽ dẫn tới sự cảnh giác của Ngũ Đại Thánh Địa, thậm chí họ sớm ra tay cũng không chừng. Dứt khoát chúng ta cứ mặc kệ không quan tâm là được." Tam Tường lão tổ nghĩ tới điều gì đó, nói: "Nếu có sự cố ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ xảy ra trong địa giới của bổn tông. Ngũ Đại Thánh Địa cũng có thể mượn cớ này để thoái thác rằng bổn tông bảo vệ không tốt. Sợ rằng đến lúc đó sẽ có đệ tử bổn tông không rõ chân tướng mà tham gia vào, có cần phải thông báo xuống dưới không?" Thất Phiến lão tổ lắc đầu: "Không cần. Đệ tử bổn phái có thể đoạt được một hai phần lôi kiếp chi thủy chẳng phải tốt hơn sao?" Đông Liễu lão tổ lúc này lại nói: "Sư huynh đã không có ý định nâng cấp 7 chiếc quạt linh, vậy lôi kiếp chi thủy định dùng vào việc gì? Sư huynh chẳng lẽ cho rằng Ngũ Đại Thánh Địa sẽ tha cho bổn tông sau khi chúng ta tỏ ra yếu thế sao?" Thất Phiến lão tổ cười lạnh: "Lão phu chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào sự thương hại của Ngũ Đại Thánh Địa để duy trì truyền thừa của bổn tông. Muốn bảo vệ truyền thừa của bổn phái, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình." Khánh Ly lão tổ có chút ủ rũ, nói thì dễ. Bây giờ bổn phái tự gọt bỏ căn cơ, sư huynh cũng không nâng cấp pháp bảo bản mệnh nữa. 500 năm sau, bổn phái e rằng sẽ đi xuống dốc, có thể giữ vững tư cách đại hình môn phái đã là may mắn rồi. Lời của Khánh Ly lão tổ cũng là nói ra tiếng lòng của mấy vị lão tổ. Ngũ Đại Thánh Địa giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, đè nén khiến người ta không thở nổi. Thất Phiến lão tổ lại nói: "Các ngươi có biết vì sao Ngũ Đại Thánh Địa có thể đứng vững từ sau thời khai thiên thất tổ đến nay không?" Lời của Thất Phiến lão tổ lại khiến bốn vị đại tu sĩ kinh ngạc. Ngũ Đại Thánh Địa, bao gồm cả Thủy Tinh Cung ở hải ngoại, từ trước đến nay đều là những truyền kỳ thực sự của giới tu luyện. Sáu môn phái cự hình này có truyền thừa có thể trực tiếp truy ngược về thời khai thiên thất tổ. Về truyền thuyết của sáu nhà này cũng có nhiều lời đồn đoán khác nhau. Việc họ có thể đứng vững đến nay tự nhiên khiến rất nhiều tu sĩ lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên tìm kiếm nguyên nhân. Thất Phiến lão tổ đột nhiên nêu ra vấn đề này, bốn vị lão tổ trong nhất thời không ai tiếp lời. Nếu là trước kia, bốn người họ có thể đưa ra hàng loạt nguyên nhân, như là truyền thừa hoàn thiện nhất, di sản của khai thiên thất tổ, phạm vi thế lực rộng lớn nhất, tài nguyên tu luyện phong phú, v.v. Nhưng nghĩ lại, những nguyên nhân này dường như không có cái nào là yếu tố quyết định. Bởi vì bất kể yếu tố nào, trong mắt họ, nếu tự mình nỗ lực, cơ duyên đầy đủ, cũng chưa chắc không thể đạt được. Bốn người đều đưa mắt nhìn về phía Thất Phiến lão tổ. Thất Phiến lão tổ trầm giọng nói: "Thiên Huyền Kính là động thiên đệ nhất của bổn phái, cũng là nơi quan trọng nhất. Các ngươi có biết hiện nay Thiên Huyền Kính đã ngưng tụ được mấy đạo bảo cấm không?" Bốn vị lão tổ không biết vì sao Thất Phiến lão tổ lại hỏi như vậy. Khánh Ly lão tổ vẫn đáp: "Động thiên Thiên Huyền Kính hồ đến nay đã ngưng tụ 8 đạo bảo cấm, được xem là pháp bảo động thiên hàng đầu của giới tu luyện." Không ngờ Khánh Ly lão tổ vừa dứt lời, Thất Phiến lão tổ lại hắc hắc cười nói: "Sai. Thiên Huyền Kính đã ngưng tụ được đạo bảo cấm thứ 9. Bây giờ chỉ cần vượt qua đạo lôi kiếp đầu tiên là có thể thành tựu linh bảo động thiên, một tiểu thế giới." "Cái gì?" Khánh Ly lão tổ là người đầu tiên kêu lên: "Không thể nào. Trong giới tu luyện, Ngoài 6 môn phái cự hình có truyền thừa từ thời khai thiên thất tổ với 6 tòa động thiên ngưng tụ chính đạo bảo cấm, đã sớm không còn truyền thừa về đạo bảo cấm động thiên thứ 9 nữa. Thiên huyền kính làm sao có thể ngưng tụ được đạo bảo cấm động thiên thứ 9? Bốn vị lão tổ cũng mang vẻ mặt kinh hãi. Thân là những người đứng ở vị trí cao nhất của giới tu luyện, hôm nay họ đã không biết là lần thứ mấy bị vị sư huynh của mình làm cho chấn động. Trong lòng thất phiến lão tổ rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật, và tại sao lại nói thẳng ra vào hôm nay, ông ta rốt cuộc có mưu tính gì? Không còn truyền thừa về đạo bảo cấm động thiên thứ 9 sao? Thất phiến lão tổ cười lạnh, giống như lời đồn trong giới tu luyện chỉ có 6 đạo truyền thừa bảo cấm đan lô vậy, những điều đó đều chỉ là thủ đoạn của 6 môn phái cự hình dùng để che mắt người đời, duy trì địa vị của bản thân mà thôi. Đông Liễu lão tổ vốn luôn trầm ổn cũng không nhịn được hỏi, sư huynh, quả thực có truyền thừa về đạo bảo cấm động thiên thứ 9 sao? Không phải nói truyền thừa đã sớm bị thất lạc, chỉ có ở thời khai thiên thất tổ, có người đại thần thông dưới sự trợ giúp của họ mới ngưng tụ được pháp bảo động thiên đỉnh cấp sao? Sau khai thiên thất tổ, giới tu luyện đã không còn truyền thừa này nữa. Nếu thiên huyền kính đã ngưng tụ đạo bảo cấm thứ 9, vì sao chúng ta lại không hề có cảm giác? Sư huynh lại từ đâu có được bảo cấm này? Tiểu thế giới không phải chỉ là truyền thuyết lưu truyền từ thời khai thiên thất tổ sao? Chẳng lẽ giới tu luyện quả thực có tiểu thế giới tồn tại? Lời của thất phiến lão tổ tuy khiến bốn vị lão tổ cảm thấy kinh hãi, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Dù sao thiên huyền kính có thể được nâng cấp thành pháp bảo động thiên hàng đầu, giúp thiên huyền tông có thể có thêm một hạng mục nội tình không kém gì 6 môn phái cự hình. Thất phiến lão tổ thở dài một hơi, nói, 6 môn phái cự hình sở dĩ có thể đứng vững 3 vạn năm không đổ, không chỉ vì họ có pháp bảo động thiên hàng đầu truyền thừa từ thời khai thiên thất tổ, mà là vì những thứ đó căn bản không phải là pháp bảo động thiên, mà là tiểu thế giới, những tiểu thế giới đã vượt qua lôi kiếp. Lúc này Tam Tường lão tổ lại nghĩ tới điều gì đó, hít vào một hơi nói, sư huynh, ngài chẳng lẽ tính dùng lôi kiếp chi thủy để tẩm bổ thiên huyền kính, dùng nó để giúp thiên huyền kính vượt qua lôi kiếp, thành tựu một tiểu thế giới. Thất phiến lão tổ gật đầu, thấy bốn vị lão tổ vẻ mặt khó tin cùng với thần sắc cổ quái, nói tiếp, các ngươi đừng cho rằng một số bí cảnh tồn tại trong khe không gian chính là tiểu thế giới. Những thứ đó nhiều nhất cũng chỉ là một số mảnh vỡ không gian mà thôi. Tiểu thế giới thực sự vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi, và 6 môn phái cự hình cũng chính vì có tiểu thế giới riêng của mình mới có thể đứng vững không đổ trong vạn năm qua. Thất phiến lão tổ thấy bốn vị lão tổ vẫn còn đắm chìm trong những lời nói của mình, bèn nói, các ngươi tạm thời đi theo ta sẽ cho các ngươi xem vài thứ, đó cũng là đường ra sau này của bổn phái. Tuy nói cũng là một ván cược nguy hiểm, nhưng ít ra còn có một đường sinh cơ trong mật thất không biết từ lúc nào đã không còn một bóng người, chỉ còn lại linh mạch tinh nhũ từ từ khôi phục tĩnh lặng, lớp bùn đất trước đó cũng dần lắng động. Một đạo phù lục lóe lên, linh quang dần dần di chuyển từ đáy hồ linh mạch tinh nhũ lên, phản phất như một con cá đang bơi lội trong hồ nước, trông giống như một tấm truyền âm phù. Nhưng mật thất vốn dĩ luôn có một vị đại tu sĩ lão tổ trấn giữ, lần này lại không một bóng người. Tại Thiên Huyền Cổ Thành, Vân Kiếm sau khi phát ra phù lục liền cười với Lục Bình, "Lục huynh, lần này đến Thiên Huyền Cổ Thành, nếu có việc gì cần huynh đệ ba người chúng tôi ra sức, xin cứ việc phân phó." Lục Bình nghe vậy trong lòng vui mừng, nói, "Thật đúng là có một việc muốn phiền ba vị." Lục Bình trầm ngâm một chút, rồi nói, không giấu gì ba vị, chắc các vị cũng biết tại hạ đến từ Bắc Hải. Bắc Hải từ trước đến nay cằn cỗi, đặc biệt là thiên địa linh vật càng khan hiếm. Thiên Huyền Cổ Thành là cổ thành nổi tiếng của Trung Thổ, từ trước đến nay là nơi hội tụ linh trân của thiên hạ. Bây giờ lại sắp đến Pháp hội thuần dương của thất phiến lão tổ, chắc chắn càng là nơi tụ tập trân bảo. Tại hạ lần này đến đây chính là muốn tìm kiếm một chút con đường, có thể đổi lấy một ít thiên địa linh vật mang về Bắc Hải. Huynh đệ Bôn Lôi Tam Kiếm liếc nhìn nhau, Lôi Kiếm bèn cất lời, chẳng lẽ người đang gây xôn xao khắp thành cổ Thiên Huyền, tuyên bố muốn dùng sữa ông chúa tử tinh để đổi lấy lôi kiếp chi thủy, lại chính là Lục huynh đây sao? Lục Bình cười khổ đáp, chính là tiểu đệ. Chẳng qua tiểu đệ vốn chỉ muốn thu hút vài người đến trao đổi thiên địa linh vật, đâu ngờ sự việc lại thành ra thế này. Lôi kiếp chi thủy trân quý nhường nào, tại hạ đâu dám cuồng vọng đến mức nghĩ rằng chỉ dùng một chút mật ong là có thể đổi được báu vật đó. Lôi Kiếm cao giọng nói, ngươi quả nhiên liền bị điện kiếm bên cạnh đá cho một cước, vội hạ giọng, Lục huynh, ngươi quả nhiên có sữa ông chúa tử tinh thật sao? Lục Bình gật đầu, đúng vậy, tiểu đệ từng may mắn có được một ít trong thất tinh động thiên ở Bắc Hải, có thể nói là cửu tử nhất sinh, chỉ là số lượng có hạn. Lôi Kiếm gật đầu, cho rằng lời Lục Bình nói không ngoa. Thiên tài địa bảo như sữa ông chúa tử tinh, có được một chút đã là vô cùng đáng quý. Nếu Lục Bình nói mình có rất nhiều, đủ để đổi lấy lôi kiếp chi thủy, thì có lẽ huynh đệ Bôn Lôi Tam Kiếm ngược lại sẽ không tin. Chỉ là ba người họ nào có ngờ, sữa ông chúa tử tinh trong tay Lục Bình không những không ít, mà còn có thể sản xuất liên tục không ngừng. Tất cả là nhờ hắn đang sở hữu một bầy ông tử tinh do ông chúa Tử Lam dẫn đầu, lại còn được hắn thuần phục luyện thành đạo binh. Chỉ cần tìm được linh thảo viên thích hợp, mật ong và sữa ong chúa tử tinh sẽ được tạo ra không dứt. Lôi Kiếm kín đáo liếc nhìn Vân Kiếm và Điện Kiếm, thấy Vân Kiếm khẽ gật đầu, hắn liền tỏ vẻ thần bí, hạ giọng nói với Lục Bình, Lục Huynh, thực ra sữa ong chúa tử tinh tuy đổi lấy lôi kiếp chi thủy vẫn còn hơi thiếu, trừ phi Lục Huynh có số lượng lớn để bán ra. Nhưng hiện tại, huynh đệ ba người bọn ta có một việc cần Lục Huynh giúp đỡ. Nếu chuyện này thành công, Lục Huynh sẽ có khả năng nhận được lôi kiếp chi thủy. Đến lúc đó, chỉ cần chia đều cho ba người bọn ta vài giọt sữa ong chúa là được. Lục Bình trong lòng khẽ động, không ngờ tin tức về sữa ong chúa mình tung ra lại nhanh chóng dẫn tới manh mối về lôi kiếp chi thủy như vậy. Chỉ là thấy huynh đệ bôn lôi tam kiếm thần bí như thế, Lục Bình không thể không cẩn trọng. Phải biết đây là thành cổ Thiên Huyền, địa bàn của họ. Ba người có việc không tìm sư huynh đệ của mình mà lại tìm đến một người ngoài như hắn, sao có thể không khiến Lục Bình sinh lòng nghi ngờ. Lục Bình trầm ngâm một lát rồi nói, không phải tại hạ không tin ba vị, nhưng nơi này dù sao cũng là thành cổ Thiên Huyền. Ba vị hoàn toàn có thể nhờ cậy sư trưởng và sư huynh đệ của mình, tại sao lại chọn tiểu đệ, một người ngoài cuộc. Lôi Kiếm cười đầy ẩn ý, Lục Huynh cũng xuất thân từ đại môn phái ở Bắc Hải, có những chuyện tuy không sai trái nhưng lại không thể để lộ ra ngoài. Tại hạ nghĩ đạo lý này Lục Huynh cũng hiểu. Lục Bình tuy không biết chuyện Thất Phiến lão tổ dùng vạn dặm lãnh thổ chỉ đổi lấy 5 phần lôi kiếp chi thủy từ tay Ngũ Đại Thánh Địa, khiến nhiều người trong Thiên Huyền Tông bất mãn, nhiều đệ tử nhiệt huyết ngấm ngầm liên kết, muốn chặn đường sứ giả của Ngũ Đại Thánh Địa đến dự Thuần Dương Pháp hội của Thất Phiến lão tổ để cướp lôi kiếp chi thủy, nhưng nghe Lôi Kiếm nói vậy cũng đoán được sơ qua tính chất của sự việc. Nghĩ đến đây, Lục Bình giả vờ do dự một lúc rồi mới nói, đã có tin tức về lôi kiếp chi thủy, vậy thì dù thế nào tiểu đệ cũng phải thử tranh một phen. Chỉ là chuyện mà tiểu đệ đã đề cập trước đó, không biết ba vị có cách nào không? Nghe Lục Bình đồng ý, cả ba huynh đệ bôn lôi tam kiếm đều lộ vẻ vui mừng. Thực lực của Lục Bình họ đã tận mắt chứng kiến, có được một viện binh mạnh như vậy, kế hoạch ngầm của họ càng thêm mấy phần chắc chắn. Lôi Kiếm lập tức vỗ ngực nói, Lục Huynh yên tâm, 7 ngày sau, trong thành cổ Thiên Huyền sẽ có một buổi giao dịch linh vật không công khai, do chính đại đương gia của bổn tông chủ trì, nhằm tạo cơ hội cho các thế lực lớn tham gia Thuần Dương Pháp hội của Thất Phiến lão tổ trao đổi vật phẩm. Đến lúc đó, bọn ta sẽ tìm cho Lục Huynh một tấm thiệp mời. Lục Bình nghe vậy mừng rỡ. Buổi giao dịch do một môn phái như Thiên Huyền Tông chủ trì, đẳng cấp tự nhiên không cần bàn cãi. Trung thổ xưa nay vốn giàu có bậc nhất thiên hạ, lần này lại là buổi giao dịch chuyên về thiên địa linh vật, phẩm chất của những thiên địa linh vật xuất hiện e rằng còn cao hơn cả buổi đấu giá ở Huyền Linh Thành trong Vẫn Lạc Bí cảnh ở Đông Hải mà Lục Bình từng tham dự. Nhưng Lục Bình cũng không phải kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào tu luyện giới, tự nhiên sẽ không vì vài lời hứa hẹn mơ hồ của bôn lôi tam kiếm mà tham gia vào chuyện này. Hắn liền nghiêm mặt nói, nếu đã vậy, ba vị có thể cho tại hạ biết tường tận kế hoạch được không? Dù sao lôi kiếp chi thủy cũng quá mức nhạy cảm, tại hạ nghĩ không dễ dàng mà lấy được. Đó là điều tất nhiên. Lôi Kiếm đang định kể rõ ngọn ngành thì Vân Kiếm bên cạnh lên tiếng, nơi này đông người nhiều miệng, chúng ta tìm một nơi thanh tịnh rồi nói chi tiết với Lục Huynh sau. Thiên Huyền Sơn tựa núi nhìn ra biển. Lúc này, trên vùng biển cách Thiên Huyền Sơn mấy vạn dặm, một chiếc bảo thuyền khổng lồ đang thuận gió lướt nhanh về phía tây bắc, nơi có Thiên Huyền Sơn. Trên bong thuyền, một tu sĩ thân hình cao lớn cân đối, tuổi trông không lớn nhưng khí độ lại có phần trầm ổn, đang đứng ở mũi thuyền, phóng tầm mắt về phía xa. Bảo thuyền thuận gió rẽ sóng, hất tung những ngọn sóng cao ngất trời về phía người tu sĩ. Nhưng những ngọn sóng ấy còn chưa đến gần người hắn ba thước đã như đâm phải một bức tường vô hình, văng ngược trở lại. Vô số bọc nước bám vào bức tường vô hình, từ từ chảy xuống, vô tình làm hiện rõ đường nét của nó. Ha ha, Trương sư đệ có vẻ rất mong chờ chuyến đi trung thổ lần này nhỉ. Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. Tu sĩ kia chậm rãi quay người lại, nếu Lục Bình có ở đây, ắt sẽ nhận ra vị Trương sư đệ này chính là Trương Thế Kiệt, đệ tử Thủy Tinh cung năm xưa ở Thiên Linh Sơn còn chưa kịp thấy rõ bóng dáng Lục Bình đã bị một thanh phi kiếm của hắn đánh cho chật vật thảm hại. Mấy chục năm trôi qua, tu vi của Trương Thế Kiệt lúc này đã sớm ngưng kết kim đan, đạt đến đỉnh phong đoán đan kỳ. Trương Thế Kiệt quay người lại, thấy một nam tử thanh niên mặc bạch y đang chậm rãi tiến về phía mình. Gặp qua Hoàng sư huynh. Đã không còn ở trong môn phái, Trương sư đệ đâu cần đa lễ như vậy. Sư đệ xưa nay chỉ chuyên tâm khổ tu, những chuyện nghênh đón qua lại chỉ sợ tránh còn không kịp, sao lần này lại tự mình đề cử, cùng Nguyên Quang sư thúc tổ đến trung thổ. Ánh mắt Hoàng sư huynh thoáng vẻ kinh ngạc, dường như rất ngạc nhiên về việc Trương Thế Kiệt đến trung thổ lần này. Chỉ là từ lúc lên bảo thuyền, Trương Thế Kiệt vẫn luôn ở trong khoang thuyền khổ tu. Hoàng sư huynh dù có ý muốn hỏi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Lần này thấy Trương Thế Kiệt hiếm khi đứng ở mũi thuyền, dĩ nhiên phải đến hỏi thăm một phen. Trương Thế Kiệt không trả lời thẳng câu hỏi của Hoàng sư huynh, mà hỏi ngược lại, sư huynh, trong cung phái Nguyên Quang sư thúc tổ đến Thiên Huyền Tông, thật sự chỉ để chúc mừng Thuần Dương Pháp hội của Thất Phiến lão tổ thôi sao? Hoàng sư huynh sững người, không Không ngờ Trương Thế Kiệt không trả lời câu hỏi của mình mà lại lái sang chuyện khác, trong lòng không khỏi có chút không vui. Nhưng hắn biết vị sư đệ trước mắt này tuy tư chất không được xem là xuất chúng trong số các đệ tử đích truyền của Thủy Tinh Cung, thậm chí mấy chục năm trước còn chưa phải là đệ tử đích truyền. Nhưng sau khi từ Bắc Hải trở về mấy chục năm trước, nghe nói đã thua dưới tay một đệ tử cùng thế hệ của một môn phái ở Bắc Hải, sau đó liền như biến thành một người khác, mấy chục năm tiếp theo chìm trong điên cuồng khổ tu. Dựa vào một cổ nghị lực phi thường, hắn đã giữ vững tiến độ tu vi không thua kém các tu sĩ đích truyền, lại còn có căn cơ vững chắc, thực lực mạnh mẽ, cuối cùng được các tu sĩ cao giai của Thủy Tinh Cung để mắt tới, từ đó chen chân vào hàng ngũ đệ tử đích truyền. Hoàng sư huynh lần này đi cùng Nguyên Quang lão tổ đến Trung Thổ, thấy Trương Thế Kiệt cũng đi cùng, vốn đã có ý định lôi kéo. Lúc này tuy trong lòng có chút không vui nhưng vẫn cười nói, tất nhiên là có tính toán khác, nếu không trước đây Trung Thổ cũng đâu phải chưa từng có Thuần Dương Pháp hội, Thủy Tinh Cung chúng ta có bao giờ cho họ thể diện như vậy, ngay cả Ngũ Đại Thánh Địa cũng không được. Lời nói của Hoàng sư huynh toát ra một cổ kiêu ngạo. Thủy Tinh Cung ở Đông Hải là môn phái khổng lồ duy nhất ở hải ngoại, địa vị cao cả. Cổ kiêu ngạo này chính là khí chất mà nội tình truyền thừa mấy ngàn năm của Thủy Tinh Cung ban cho các tu sĩ môn hạ. Ồ, tính toán gì vậy? Vẻ mặt lạnh nhạt của Trương Thế Kiệt khiến Hoàng sư huynh có cảm giác như đấm vào khoảng không. Nhưng hắn vẫn bình thản cười nhẹ, kiên nhẫn nói, cụ thể thế nào e rằng chỉ có Nguyên Quang sư thúc tổ mới biết. Tiểu huynh chỉ nghe nói hình như có liên quan đến lôi kiếp chi thủy. Vị thất phiến lão tổ kia dường như bản mệnh linh bảo sắp phải đối mặt với lôi kiếp, muốn dùng một lượng lớn lôi kiếp chi thủy để tôi luyện trước, nhằm tăng tỷ lệ vượt qua lôi kiếp. Thủy Tinh Cung truyền thừa mấy ngàn năm, môn hạ có mấy vạn đệ tử, các loại truyền thừa có thể nói là bao hàm vạn tượng, quan hệ trong môn phái tự nhiên cũng vô cùng phức tạp. Đệ tử đích truyền đời thứ ba của Thủy Tinh Cung có tổng cộng 24 người, chỉ riêng trong đó đã chia thành mấy phe phái, đấu đá ngầm với nhau. Vị hoàng sư huynh này chính là một nhân vật nổi bật trong số đó, đã sớm tiến giai pháp tướng kỳ, xung quanh còn đoàn kết được một nhóm đệ tử đời thứ ba, có tiếng nói không nhỏ trong giới đệ tử đời thứ ba. Trương Thế Kiệt là một người ngoài lề trong giới đệ tử đời thứ ba của Thủy Tinh Cung, bản thân có thực lực mạnh nhưng vì chỉ lo khổ tu nên luôn không màng đến các cuộc tranh đấu. Lần này đi xa đến Trung Thổ, hoàng sư huynh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lôi kéo Trương Thế Kiệt vào phe mình. Ồ, vậy nói như thế, Thiên Huyền Tông lần này chắc chắn phải trả một cái giá không nhỏ rồi. Trương Thế Kiệt dường như không nhận ra ý đồ của hoàng sư huynh, thuận miệng nói, chỉ là lôi kiếp chi thủy tuy trân quý, nhưng cũng đâu đáng để Nguyên Quang sư thúc tổ phải đích thân ngồi bảo thuyền vượt qua phong bạo dương, không ngại ngàn vạn dặm đến Trung Thổ. Chuyện này có vẻ hơi bé xé ra to rồi. Hoàng sư huynh trong lòng kinh ngạc, không ngờ vị sư đệ chỉ biết khổ tu này lại nhìn thấu mọi chuyện như vậy. Thế thì ý định lôi kéo của mình chắc đã bị hắn nhìn ra từ lâu, những việc mình làm trước đó chẳng phải đã trở nên giả tạo sao? Hoàng sư huynh lập tức không còn gồng mình nữa, cười nói, sư đệ quả là có mắt nhìn. Chuyến đi Trung Thổ lần này rốt cuộc có mục đích gì, tiểu huynh tuy không biết rõ, nhưng từ vài lời của Nguyên Quang sư thúc tổ và Côn Sơn sư thúc mà suy đoán, dường như cơ hội để bổn phái tiến vào Trung Thổ đã đến. Sâu trong động thiên của Kính Hồ Thiên Huyền, tại một nơi tầm thường, Khánh Ly lão tổ nhìn thất phiến lão tổ lấy ra một tấm gương đồng đặt dưới một tảng đá, rồi đưa cho Đông Liễu lão tổ đứng sau. Một lát sau, tấm gương đồng được truyền đến tay Khánh Ly lão tổ. Ông cẩn thận xem xét bên trong gương, đôi mắt lóe lên những tia sáng khó hiểu, vẻ kích động cuối cùng không thể kìm nén được nữa, ngẩng đầu nhìn thất phiến lão tổ nói, quả nhiên là đạo bảo cấm thứ 9, Thiên Huyền Kính thật sự đã đạt đến đỉnh phong của dưỡng linh pháp bảo. Sư huynh, rốt cuộc huynh lấy được đạo bảo cấm này từ đâu, và làm thế nào mà qua mặt được chúng ta, khiến Thiên Huyền Kính vẫn luôn chỉ hiển lộ 8 đạo bảo cấm. Thất phiến lão tổ nhận lại tấm gương đồng từ tay Khánh Ly lão tổ, lúc này mới cười thần bí, nói, Thủy Tinh Cung. Đông Liễu lão tổ sững sờ một lúc rồi bừng tỉnh ngộ, nói, sư huynh có phải đã sớm đoán được Ngũ Đại Thánh Địa sẽ không dễ dàng giao lôi kiếp chi thủy cho bổn tông? Lượng lôi kiếp chi thủy cần thiết để nâng cấp Thiên Huyền Kính e rằng còn nhiều hơn 7 chuôi linh phiến. Sư huynh chắc đã nhận được lời hứa hẹn về lôi kiếp chi thủy từ Thủy Tinh Cung. Thất phiến lão tổ búng tay một cái, khen ngợi Đông Liễu lão tổ, lão lục vẫn luôn cơ trí như vậy. Đông Liễu lão tổ cười khổ, cả môn phái trên dưới đều bị một mình huynh qua mặt, rốt cuộc ai mới là người cơ trí? Liên Nam lão tổ lại có vẻ mặt ngưng trọng, nói, vậy sư huynh đã phải trả giá điều gì để Thủy Tinh Cung chịu bỏ ra một cái giá lớn như vậy? Đạo động thiên bảo cấm thứ 9, thứ mà 6 đại môn phái khổng lồ này đã trân quý mấy ngàn năm, đủ thấy mức độ quý hiếm của nó. Thủy Tinh Cung sao có thể dễ dàng đưa vào tay sư huynh như vậy? 4 vị lão tổ lại một lần nữa nhìn về phía thất phiến lão tổ, đây cũng là điều mà mọi người đều lo lắng. Lần này nụ cười của thất phiến lão tổ có chút gượng gạo. Thấy 4 vị lão tổ đều nhìn mình, ông mới nói, Thiên Nguyệt Tông. Lần này mọi người lại không hề bất ngờ, Khánh Ly lão tổ lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, nói, Thủy Tinh Cung cuối cùng vẫn muốn đưa thế lực của mình vào Trung Thổ. Chỉ là lần này bổn phái dẫn thế lực của Thủy Tinh Cung vào Trung Thổ liệu có phải là dẫn sói vào nhà, liệu có trở thành mục tiêu công kích của các phái ở Trung Thổ không? Và tại sao mấy ngàn năm qua Thủy Tinh Cung vẫn luôn kiên trì tìm cách đặt chân vào Trung Thổ? Dẫn sói vào nhà. Thất Phiến lão tổ cười lạnh, bổn tông sắp bị Ngũ Đại Thánh Địa từ tu luyện giới Bình Nguyên dồn ép ra biển, nói không chừng sau này cũng sẽ trở thành môn phái hải ngoại, còn nói gì đến chuyện dẫn sói vào nhà. Ly Nam lão tổ ngạc nhiên, chẳng lẽ chúng ta cũng phải trốn ra hải ngoại sao? Không phải trốn ra hải ngoại, mà là muốn mở rộng thế lực đang bị co cụm ở Trung Thổ của bổn tông ra hải ngoại. Thất Phiến lão tổ giải thích, Hạc Tường sư đệ và Văn Liệt sư điệt mấy ngày trước đã truyền tin từ ngoài biển về. Họ đã phát hiện hơn 10 nơi tụ tập của Thủy Tu La, Phong Tu La, Băng Tu La ở vùng biển không xa Phong Bạo Dương. Những nơi tụ tập này đều ở trên các hòn đảo vừa và nhỏ. Trong đó, nơi tụ tập lớn nhất có đến hơn vạn con Tu La, thậm chí còn có không ít huyết ma và huyết Tu La. Hạc Tường sư đệ và Văn Liệt sư điệt không phải đã bế quan tu luyện từ 10 năm trước và chưa từng xuất quan sao? Sao lại ra ngoài biển được? Đông Liễu lão tổ nhìn Thất Phiến lão tổ đang mỉm cười, nói, đây cũng là kế hoạch sớm của Tam sư huynh sao? Hơn vạn con Tu La. Khánh Ly lão tổ lại không để tâm đến chuyện này. Nghe tin ngoài biển đột nhiên xuất hiện một thế lực Tu La khổng lồ như vậy, ông không những không lo lắng mà còn hưng phấn nói, chẳng phải điều đó có nghĩa là ở nơi tụ tập đó rất có khả năng tồn tại ít nhất một đại hình linh mạch, thậm chí còn có thể có các quặng mỏ đi kèm như linh thạch sao? Tương đương với hai khu vực linh mạch. Hơn nữa, theo quan sát của Văn Liệt sư điệt, bên trong rất có khả năng tồn tại quặng linh thạch. Đáng tiếc số lượng ma la trên đảo quá đông, trong đó có cả những huyết ma la thực lực không thua kém hai người họ, nên tình hình cụ thể vẫn phải đợi chúng ta chiếm được những hòn đảo hoang đó mới rõ được. Thất Phiến lão tổ kẹp tấm gương đồng dưới nách, vẫy tay ra hiệu cho bốn vị lão tổ theo sau, rồi mới nói, lần này lùi bước vạn dặm khỏi Trung Thổ, chính là để làm tê liệt ngũ đại môn phái, để có thể rảnh tay, tập trung tinh lực tấn công những hòn đảo gần bờ này. Thất Phiến lão tổ dừng lại một chút, nói tiếp, mỗi khi đại kiếp đến gần, đều là lúc sự khống chế của Ngũ Đại Thánh Địa đối với tu luyện giới yếu nhất. Vì vậy, trước mỗi đại kiếp, sự khống chế của chúng đối với tu luyện giới càng thêm nghiêm ngặt, hành vi cũng sẽ càng thêm không kiên nể. Mục đích chính là bóp chết tất cả các môn phái có khả năng trỗi dậy trong đại kiếp ngay từ trong trứng nước. Đáng tiếc, ba vạn năm qua, thủ đoạn của Ngũ Đại Thánh Địa lần nào cũng thành công mỹ mãn. Bổn phái lần này cũng là đang đánh cược, nhưng chúng ta sẽ không giống như Doanh Thiên phái và Phi Linh phái, dựa vào lúc đại kiếp đến, các môn phái khổng lồ không rảnh tay mà đối đầu trực diện. Chúng ta phải tỏ ra yếu thế, phải chịu nhục, phải để ngũ đại môn phái thấy được hành động thức thời của chúng ta, cảm nhận được ý định cố thủ không tiến của chúng ta. Như vậy mới có thể giảm thiểu tối đa những đòn tấn công mà bổn tông có thể phải chịu trong đại kiếp lần này. Mà lần này, dường như cũng là trời giúp Thiên Huyền tông ta. Cơ hội ngàn năm có một, ai có thể ngờ Thủy Tu La, Băng Tu La, những kẻ luôn gây họa cho tu luyện giới hải ngoại bên ngoài Phong Bạo Dương, lại tập trung quy mô lớn ở vùng biển gần bờ bên trong Phong Bạo Dương. Nơi Ma La tụ tập chính là nơi có tài nguyên tu luyện phì nhiêu. Đây chính là cơ sở để bổn tông trỗi dậy. Thất Phiến lão tổ đi đến một khu vực đá lởm chởm trong động thiên, lúc này mới quay người nói, lão phu lần này đã nói đủ nhiều, chắc các vị cũng đã hiểu ra không ít. Sau khi xuống đây, hãy quản thúc môn hạ đệ tử, mỗi người tự chuẩn bị. Lão phu muốn tìm một nơi bí ẩn trong khu loạn thạch cương này để giấu bản thể của Thiên Huyền Kính đi một lần nữa. Tu luyện giới Bình Nguyên có diện tích rộng lớn. Thiên Huyền Tông, với tư cách là đại hình môn phái ở Trung Thổ chỉ sau Ngũ Đại Thánh Địa, phạm vi thế lực của họ chiếm cứ gần 1/3 diện tích của tu luyện giới Bình Nguyên, thậm chí còn hơn thế nữa. Hơn nữa, những vùng đất Thiên Huyền Tông chiếm đóng phần lớn đều là những nơi giàu có nhất của tu luyện giới Bình Nguyên. Một đại hình môn phái khác của tu luyện giới Bình Nguyên là Thái Huyền Tông thì chiếm cứ 1/4. Phần còn lại của lãnh thổ nằm trong tay các môn phái lớn nhỏ khác và các thế lực tản tu của tu luyện giới Bình Nguyên. Lục Bình đi theo huynh đệ Bôn Lôi Tam Kiếm, bay suốt một mạch đến một dãy núi cách Thiên Huyền Sơn mấy vạn dặm. Bốn người đáp xuống một khu rừng rậm sau ngọn núi cao. Vân kiếm liền bắn ra 9 lá trận kỳ về bốn phía. Một lớp sương mù nhàn nhạt dần dần dâng lên, bao phủ cả bốn người và khu rừng rậm xung quanh. Nhìn từ xa, nơi đây trông như một tiên cảnh vân sơn biển mây. Bốn người ngồi xếp bằng. Huynh đệ Bôn Lôi Tam Kiếm mỗi người dùng linh đan để hồi phục chân nguyên đã tiêu hao trong chuyến bay dài. Còn Lục Bình thì đặt một chiếc bồ đoàn tụ linh dưới thân, viên thông linh ngọc bội bên hông lúc sáng lúc tối. Tòa huyễn trận mà Vân Kiếm bày ra cũng có một phần công hiệu tụ linh. Khi thông linh ngọc bội của Lục Bình lóe lên, hơn một nửa linh khí hội tụ trong huyễn trận cũng bị hút về phía hắn. Tam Kiếm ban đầu còn lấy làm lạ, tại sao Lục Bình bay một quãng đường dài như vậy mà không cần dùng linh đan để hồi phục chân nguyên. Thấy Lục Bình trên người hết bảo bối này đến bảo bối khác, thiên địa linh khí đều tụ về phía hắn, họ mới hiểu ra. Chẳng trách Lục Bình không cần dùng linh đan. chỉ cần vận chuyển pháp quyết là có thể hấp thu đủ linh khí để hồi phục. Thực ra, ba người họ đâu biết rằng, trong không gian tâm hạch của Lục Bình, còn có một chiếc tửu đỉnh khổng lồ cấp linh bảo. Linh khí liên tục tỏa ra từ tửu đỉnh có nồng độ không thua kém 3-4 linh mạch cỡ nhỏ. So với điều này, lượng linh khí mà vài món bảo vật tụ linh trên người Lục Bình hấp thu quả thực chỉ như muối bỏ biển. Nhưng ba người họ còn một điều không ngờ tới nữa, đó là chân nguyên trong cơ thể Lục Bình hùng hậu hơn xa người thường tưởng tượng. Chuyến bay mấy vạn dặm này chỉ tiêu hao một lượng chân nguyên rất nhỏ của hắn. Cộng thêm việc đã luyện hóa 2 phần vạn miễu ngọc lộ, tốc độ hồi phục chân nguyên trong cơ thể hắn nhanh hơn rất nhiều so với những gì ba người có thể tưởng tượng. Vì vậy, Lục Bình chỉ mất một khoảng thời gian cực ngắn đã hoàn toàn hồi phục, khiến huynh đệ Bôn Lôi Tam Kiếm trong lòng lại một phen thầm thì. Lục Bình thả thần niệm ra xung quanh, cảnh vật trong phạm vi hơn 10 dặm đều hiện ra trong thần niệm của hắn. Thần niệm của Lục Bình hiện tại đã vượt xa các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ thông thường, đang tiến gần đến tu vi thần niệm của tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Điểm khác biệt duy nhất là ở những chi tiết vi tế, vẫn còn thua xa các tu sĩ pháp tướng. Đợi đến khi ba huynh đệ Tam Kiếm nghỉ ngơi xong đã là 2 canh giờ sau. Lục Bình thấy ba người tỉnh lại, lúc này mới mở lời, ba vị đã nghĩ kỹ chưa? Làm như vậy không sợ sau này bị trưởng bối trong môn phái trách phạt sao? Vả lại, thất phiến lão tổ của quý phái đã quyết định từ bỏ vạn dặm lãnh thổ để đổi lấy lôi kiếp chi thủy của ngũ đại thánh địa, tuy nhìn qua có vẻ hoang đường, nhưng chưa chắc sau lưng không có thâm ý, nếu chúng ta lúc này làm xáo trộn kế hoạch của tiền bối quý phái, e rằng chết 100 lần cũng không đủ. Điện Kiếm với khuôn mặt cương nghị, nói, Lục huynh yên tâm, thâm ý của trưởng bối bổn phái chúng ta cũng có phần lĩnh hội, chỉ là chúng ta không muốn thỏa hiệp lùi bước mà thôi. Thiên Huyền Tông ta truyền thừa gần 2 vạn năm, tự có đạo lý của nó. Thân là đệ tử Thiên Huyền Tông, có những việc biết rõ không thể làm mà vẫn phải làm, chỉ vì 2 chữ khí tiết. Nếu lúc này có thể thức tỉnh được các đệ tử trong phái, sau này dù có bị chèn ép, cũng sẽ có ngày tìm lại được. Nếu không, cứ mãi lùi bước, Thiên Huyền Tông có lẽ giữ được đạo thống, nhưng cũng chỉ thành một tiểu phái mạc lưu, vậy thì có khác gì truyền thừa bị diệt sạch. Lục Bình nghe những lời hùng hồn, trong lòng không khỏi có chút bội phục. Thầm nghĩ nếu sau này chân linh phái cũng gặp phải nguy cơ như vậy, mình có thể có được khí phách hiên ngang như thế này không? Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Bình trong lòng không khỏi cười khổ. Nếu dùng những phương thức khác để đối phó với nguy cơ, Lục Bình có thể làm được. Duy chỉ có cách thà chết thẳng chứ không sống công này, Lục Bình thực sự khó mà chấp nhận, đặc biệt là trong tình huống phe mình đang ở thế yếu. Khu rừng mà Lục Bình đang ở thực ra đã nằm ở rìa phạm vi thế lực của Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông đã thu hẹp lãnh thổ của mình vạn dặm, nếu không, một dãy núi nghe nói có tài nguyên tu luyện phong phú như thế này, Thiên Huyền Tông tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ. Đúng lúc này, Lục Bình sắc mặt khẽ động, quay người lại hỏi nhỏ, lần này phục kích sứ giả Ngũ Hành Tông, tu sĩ pháp tướng của đối phương do ai đối phó? Lôi Kiếm và hai người còn lại không hiểu tại sao Lục Bình lại hỏi như vậy, nhưng Lôi Kiếm vẫn đáp, Lục huynh, chuyện này không nằm trong điều kiện mà chúng ta đã hứa hẹn. Lần chặn đường này, sau đó chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nên huynh không biết thì tốt hơn. Huống chi, theo tin tức, sứ giả Ngũ Hành Tông ít nhất cũng phải một ngày sau mới tới nơi. Lục huynh cứ bình tĩnh chờ đợi. Không ngờ Lục Bình lại hoàn toàn không để tâm đến lời Lôi Kiếm, vẫn trầm giọng hỏi, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là Phong Vân Kiếm khách Hạ Hầu Vô Thương của quý phái? Lôi Kiếm thấy Lục Bình hỏi đi hỏi lại, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Vẫn là Vân Kiếm bên cạnh biết Lục Bình không phải kẻ lỗ mãng như vậy, liền vội hỏi, Lục huynh sao biết là Tứ sư huynh? Nhưng lần này người cùng chúng ta phục kích sứ giả Ngũ Hành Tông không phải là Tứ sư huynh. Lục Bình sắc mặt lộ vẻ có chút khó coi, thở dài nói, lần này e là khó mà như ý rồi. Phong Vân Kiếm khách của quý phái lúc này đang cùng Phạm Dư Khánh giằng co ở ngoài hơn 10 dặm. Cái gì? Lục huynh có thể phát hiện được tình hình ở ngoài hơn 10 dặm sao? Lôi Kiếm và Điện Kiếm đồng loạt kinh hãi, nhìn Lục Bình với vẻ mặt khó tin. Lục huynh, ngươi thật sự chỉ có tu vi đoán đan 9 tầng thôi sao? Vân Kiếm ngay từ lúc Lục Bình hỏi đã đoán ra được điều gì đó. Dù sao Lục Bình cũng không phải là người lỗ mãng như vậy, nhưng khi chính tai nghe Lục Bình nói, cũng chỉ đành cười khổ. Lời Vân Kiếm vừa dứt, ngoài hơn 10 dặm đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, những luồng dao động linh lực mãnh liệt từ nơi phát ra tiếng nổ truyền đến. Huyễn trận mà Vân Kiếm bày ra tuy cách nơi đại chiến hơn 10 dặm, nhưng luồng phong bạo linh lực ngày càng dữ dội cuốn tới, thổi cho lớp sương mù của huyễn trận ngày một mỏng đi, xem ra trận pháp cũng không chống đỡ được bao lâu. Sắc mặt Lục Bình càng thêm ngưng trọng. Hắn dùng thần niệm cảm nhận trận đại chiến đang diễn ra ngoài hơn 10 dặm, trong lòng lại dâng lên những cơn sóng to gió lớn, đây mới thực sự là cuộc tỷ thí giữa các tu sĩ pháp tướng. Phong Vân Kiếm khách và Phạm Dư Khánh quả không hổ là những nhân vật nổi bật trong thế hệ đệ tử thứ 3 của Trung Thổ. Cùng là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, mặc dù Lục Bình trước đây đã có vài lần đối đầu với tu sĩ pháp tướng, nhưng nếu Lục Bình tự nghĩ rằng mình đối đầu với một trong hai người họ, chắc chắn không có chút khả năng chiến thắng nào. Nhưng nếu Lục Bình muốn chạy trốn, đối phương cũng khó mà giữ lại được hắn. Dĩ nhiên, điều này cũng phải xem vận may, nếu vận may không tốt, dù Lục Bình có thể thoát khỏi tay đối phương, e rằng trên người cũng sẽ phải mang thương tích. Lục Bình trước đây tuy đã đối đầu một chiêu với Phạm Dư Khánh ở đầm lầy Doanh Ngọc, nhưng rõ ràng lúc đó đối phương chưa dùng hết toàn lực. Hơn nữa, sau vài năm trôi qua, thực lực của đối phương chắc chắn cũng đã có sự tăng trưởng không tầm thường. Hỏng rồi, hai người này đối đầu với nhau, sứ giả Ngũ Hành Tông làm sao còn đi qua đây nữa? Vòng mai phục mà chúng ta tỉ mỉ sắp đặt ở đây chẳng phải là vô dụng sao? Lôi Kiếm lo lắng nói. Cơ hội tốt. Chúng ta hãy cùng tứ sư huynh liên thủ giết chết tên Phạm Dư Khánh đó. Dù không thể chặn đường sứ giả Ngũ Hành Tông thì chuyến này cũng không uổng công. Quan điểm của Điện Kiếm lại hoàn toàn trái ngược với Lôi Kiếm. Phạm Dư Khánh đâu có dễ giết như vậy. Người ta đánh không lại chẳng lẽ không thể trốn sao? Dù chúng ta và tứ sư huynh liên thủ đánh bại hắn dễ dàng, nhưng giết chết thì không thể. Điện Kiếm còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Vân Kiếm đưa tay ngăn lại cuộc tranh cãi của hai người, nói, không cần tranh cãi nữa, cuộc chiến của hai người họ trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại đâu. Cứ ở đây chờ đã. Nếu đoán không sai, Tam Sư Huynh sắp tới rồi. Đến lúc đó, Tam Sư Huynh lên cùng Tứ Sư Huynh liên thủ giáp công, chúng ta ở ngoài yểm trợ, chặn đường lui của Phạm Dư Khánh, chuyện này 10 phần chắc chắn sẽ thành. Ha ha, nhị đệ lại quên mất lá truyền âm phù lục mà Huynh đã thả ra trước đó rồi sao? Ba huynh đệ chúng ta hiện là tuần sát sứ của môn phái, có kính hồ phù lục để trực tiếp truyền tin về kính hồ Thiên Huyền. E rằng bây giờ lão tổ trong phái đã sớm biết chuyện của tên Phạm Dư Khánh đó rồi, còn sợ bổn phái không có đối sách sao? Vân Kiếm ha ha cười một tiếng, không nhanh không chậm nói. Lôi Kiếm nhất thời cũng bật cười, nói, lại quên mất chuyện này. Có lẽ lão tổ của bổn phái lúc này đang trên đường tới cũng không chừng. Như vậy bây giờ chúng ta càng không thể lộ diện, để tránh làm kinh động tên Phạm Dư Khánh đó rồi hắn bỏ chạy. Đáng tiếc, nơi này cách nơi Tứ Sư Huynh và Phạm Dư Khánh giao đấu hơn 10 dặm, không thể xem được một trận tỷ thí đỉnh cao rồi. Lâu rồi không thấy Tứ Sư Huynh ra tay, cũng không biết thực lực của Huynh ấy bây giờ đã đến mức nào. Vài ba câu nói, Huynh đệ buông lôi tam kiếm lại ai nấy đều yên tâm. Nhưng Lục Bình ở bên cạnh lại sinh ra nhiều lo lắng hơn. Tại sao Phạm Dư Khánh lại chọn nơi này để đối đầu với Hạ Hầu Vô Thương? Là trùng hợp hay là đã có dự mưu từ trước? Nếu là trùng hợp thì thôi. Nếu là có dự mưu, vậy thì sau lưng Phạm Dư Khánh chắc chắn cũng có người tiếp ứng. Đến lúc đó, người tiếp ứng của hai bên đối đầu, chắc chắn lại là một trận loạn chiến quy mô lớn, hơn nữa còn là một trận đại chiến giữa các tu sĩ pháp tướng. Nếu mình bị cuốn vào, muốn thoát thân sẽ rất khó. Lục Bình nhìn ba huynh đệ buông lôi tam kiếm đang hưng phấn bên cạnh, lúc này muốn nói lời rút lui thế nào cũng không nói nên lời. Lục Bình chỉ có thể thầm mong những điều mình suy đoán sẽ không xảy ra. Như để chứng thực cho suy đoán của Lục Bình, một tiếng huyết sáo truyền đến. Ba huynh đệ buông lôi tam kiếm liền thấy một luồng sáng từ xa xé toạc bầu trời, để lại một vệt sáng rực rỡ thật dài chưa tan biến, rồi luồng sáng đó đã lao vào chiến đoàn của hai người. Một luồng kiếm khí hùng hậu vốn đang bị ép cong, dường như đang cố sức vươn thẳng lên trời. Thế nhưng, kiếm quang còn chưa kịp bung tỏa hết uy thế đã bị một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, cùng với đám mây vàng đang giằng co với nó từ trước, hợp lực ép chặt trở lại. Là ai? Sự tự tin của huynh đệ bôn lôi tam kiếm hoàn toàn cứng đờ trên mặt. Thần niệm của ba người tuy không thể như Lục Bình, thâm nhập vào chiến trường ngoài hơn 10 dặm, không thấy được kiếm quang đại diện cho Hạ Hầu Vô Thương bị người đến và Phạm Dư Khánh liên thủ trấn áp, nhưng từ phương hướng của độn quang, ba người cũng có thể phán đoán người đến là địch không phải bạn. Tam sư huynh sao còn chưa tới? Chuyện này tuy là do các đệ tử đời thứ ba chúng ta làm, nhưng nếu không có sự ngầm đồng ý của các trưởng bối cao tầng trong tông, chúng ta làm sao dám chặn đường sứ giả của thánh địa? Dù có chặn được cũng không thể giải quyết hậu quả. Tam sư huynh chắc chắn phải nhận được sự ủng hộ của nhị đại lão tổ, thậm chí là nhất đại lão tổ mới có thể đến. Yên tâm, chỉ cần tam sư huynh đến, phía sau chắc chắn sẽ có trưởng bối của bổn phái theo cùng, ít nhất cũng là hai vị lão tổ pháp tướng trung kỳ. Sinh tử của Phạm Dư Khánh tuy không liên quan đến Lục Bình, nhưng chiến trường lại quá gần nơi ẩn nấp của mấy người. Huynh đệ buông lôi tam kiếm không thể phát hiện tình hình ngoài hơn 10 dặm không có nghĩa là Phạm Dư Khánh và những người khác cũng không phát hiện ra họ. Đối phương trăm phương ngàn kế phục kích Hạ Hầu Vô Thương, sau khi thành công chắc chắn sẽ cẩn thận điều tra xung quanh chiến trường, tiêu diệt tất cả những người có thể là nhân chứng. Vậy quý phái rốt cuộc là ai đứng sau ủng hộ kế hoạch của các ngươi? Lục Bình vẫn không nhịn được hỏi. Lôi Kiếm và Điện Kiếm đều nhìn về phía Vân Kiếm. Vân Kiếm trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi xa xa lại truyền đến một tiếng nổ rung trời, đánh tan một nửa lớp sương mù của huyễn trận, lúc này mới nói, là Khánh Ly lão tổ, trưởng lão đời thứ nhất của bổn phái. Lục Bình sắc mặt khẽ động, nhìn về phía trận đại chiến, nói, Hạ Hầu Vô Thương muốn rút lui. Tinh thần của ba huynh đệ bôn lôi tam kiếm chấn động, rối rít ngẩng đầu nhìn về phía xa. Tuy không thể thấy rõ tình hình trên trận, nhưng ba người vẫn hy vọng Hạ Hầu Vô Thương có thể nhanh chóng rút đi. Lục Bình lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu đối phương đã bày ra cái bẫy này, sẽ không có lý do gì lại dễ dàng để Hạ Hầu Vô Thương rút đi như vậy. Quả nhiên, một luồng độn quang như sao rơi lại một lần nữa xé toạc bầu trời, giam cầm kiếm quang vừa mới thoát khỏi sự trấn áp của hai luồng hào quang ngất trời. Lần này, đã là ba luồng hào quang rồi. Lần này, dù huynh đệ Bôn Lôi Tam Kiếm không thấy rõ, cũng biết Hạ Hầu Vô Thương đang gặp nguy hiểm. Lục huynh, xin hãy ra tay tương trợ. Vân Kiếm không chút do dự, quay người lại cầu khẩn Lục Bình. Huynh đệ Bôn Lôi Tam Kiếm tuy tự tin ba người liên thủ có thể chống lại tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng đối mặt với những cao thủ hàng đầu trong giới pháp tướng sơ kỳ như Phạm Dư Khánh thì thực sự không có nhiều phần thắng, nhiều nhất cũng chỉ là cầm cự được một khoảng thời gian. Nhưng nếu có Lục Bình trợ giúp, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Huynh đệ Bôn Lôi Tam Kiếm vẫn nhớ rõ ràng, lúc đầu ở đầm lầy Doanh Ngọc, một kiếm bất ngờ của Lục Bình đã khiến Phạm Dư Khánh vô cùng kiên dè, từ đó giúp ba người thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Chỉ cần bốn người liên thủ có thể ngăn chặn được một người, hai người còn lại nhiều nhất cũng chỉ có thể làm Hạ Hầu Vô Thương bị thương nặng. Lục Bình còn đang do dự, Vân Kiếm lại nói, Lục Huynh, lôi kiếp chi thủy tuy trân quý, nhưng bổn phái chắc chắn cũng có dự trữ. Lần này nếu có thể cứu được Hạ Hầu Sư Huynh, lão tổ của bổn phái chắc chắn sẽ không keo kiệt một phần lôi kiếp chi thủy. Lục Bình tự nhiên hiểu rõ. Một đại phái vạn năm như Thiên Huyền Tông, mặc dù đi khắp nơi tìm kiếm lôi kiếp chi thủy, nhưng không có nghĩa là trong môn phái không có. Huống chi, lời đồn rằng Thiên Huyền Tông có không dưới 20 vị lão tổ pháp tướng, chỉ riêng đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đã có 4 người. Lục Bình không tin những lão tổ này khi vượt qua lôi kiếp lại không có ai ngưng tụ được vài giọt lôi kiếp chi thủy. Hơn nữa, điều Lục Bình tính toán không chỉ là một ít lôi kiếp chi thủy. Hạ Hầu Vô Thương tuy chỉ là đệ tử đời thứ 3 của Thiên Huyền Tông, nhưng địa vị trong Thiên Huyền Tông chắc chắn rất cao. Nếu quả thực nợ Lục Bình một ân cứu mạng, món nợ ân tình này thực sự không dễ dàng trả được. Tiếng kiếm ngân vang giòn giả, Thu Thủy Y Nhân kiếm bay lượn quanh người Lục Bình. Ba huynh đệ Bôn Lôi Tam Kiếm sắc mặt vui mừng, Vân Kiếm liền nói ngay, việc này không nên chậm trễ, ba huynh đệ ta lên trước, Lục huynh tùy thời mà động. Ba luồng độn quang phóng lên trời. Còn Lục Bình thì thu liễm toàn bộ hơi thở, khoác lên mình chiếc vân quang ngũ hành y, hóa thành một đám sương mù nhàn nhạt, lẫn vào huyễn trận đang dần tan biến rồi theo gió bay đi. Trong mật thất của Kính Hồ Thiên Huyền, Khánh Ly lão tổ mặt mày xanh mét nhìn hai lá truyền âm phù lục đang lơ lửng trong linh mạch tinh nhũ. Với thần thông uy năng của ông, không cần cầm lên cũng biết được nội dung bên trong. Bảo thuyền của Thủy Tinh Cung lúc này đã sớm cập bờ, nhưng nơi neo đậu lại không phải là bến cảng trong phạm vi thế lực của Thiên Huyền Tông, mà là một bờ biển hoang vắng cách Thiên Huyền Tông mấy vạn dặm. Nhóm người của Thủy Tinh Cung đã thay đổi trang phục, giả làm sứ giả của các môn phái đến tham gia thuần dương pháp hội của thất phiến lão tổ, hướng về Thiên Huyền Sơn mà đi. Ba luồng độn quang của huynh đệ Bôn Lôi Tam Kiếm bay lên trời rõ ràng đã khiến tất cả những người đang đại chiến ngoài hơn 10 dặm đều giật mình. Nhưng rất nhanh, những người trong chiến đoàn đã phân biệt được địch ta. Một luồng độn quang từ chiến đoàn bay lên, hướng về phía ba người Bôn Lôi Tam Kiếm, chính là Phạm Dư Khánh, người đứng thứ hai trong số các đệ tử đời thứ ba của Thái Huyền Tông. Lục Bình lúc này đang vòng ra phía trước của ba huynh đệ Bôn Lôi Tam Kiếm, chủ ý là sẽ ám sát từ bên sườn khi đối thủ đến chặn ba người họ. Nhưng việc Phạm Dư Khánh đến vẫn khiến Lục Bình có chút bất ngờ. Lục Bình trong lòng nghi hoặc, hai người đến sau rốt cuộc là ai, tại sao lại cử Phạm Dư Khánh ra chặn Bôn Lôi Tam Kiếm? Chẳng lẽ thực lực của hai người đó còn cao hơn cả Phạm Dư Khánh sao? Lục Bình đưa thần niệm len lỏi vào chiến đoàn, lại phát hiện một luồng kiếm quang đang bị vây trong hai đóa hào quang. Dù kiếm quang ở trong đó có di chuyển nhanh chóng thế nào cũng không thể phá vỡ được sự ngăn cản của hai luồng hào quang. Lục Bình thầm kinh hãi, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ban đầu hắn cho rằng Thái Huyền Tông muốn ra tay với Phạm Dư Khánh, nhưng hai người đang vây khốn Hạ Hầu Vô Thương rõ ràng không thể là người của Thái Huyền Tông. Lục Bình trong phút chốc thậm chí có một loại xúc động muốn từ bỏ lôi kiếp chi thủy mà rút lui ngay lập tức. Nhưng nếu hắn rút lui lúc này thì gần như là đẩy huynh đệ Bôn Lôi Tam Kiếm vào miệng cọp. Hắn đã từng chứng kiến Bôn Lôi Tam Kiếm đối đầu với Phạm Dư Khánh. Ba người họ tuy được coi là cao thủ trong số các tu sĩ đoán đan kỳ, liên thủ cũng có thể đối kháng với tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng so với những tu sĩ pháp tướng sơ kỳ hàng đầu như Phạm Dư Khánh vẫn có một khoảng cách tương đối lớn. Gương mặt vốn đã lạnh lùng của Hạ Hầu Vô Thương lúc này càng phủ đầy sương lạnh. Hắn không thể nào ngờ được Phạm Dư Khánh, người luôn cao ngạo, lại có thể bày mưu tính kế, liên thủ với người khác để vây giết mình. Nhưng sau khi nhìn rõ thân phận của hai tu sĩ cùng cấp bậc lần lượt xuất hiện để vây công mình, Hạ Hầu Vô Thương đối với cái bẫy giết người này ngược lại cảm thấy có chút được sủng ái mà lo sợ. Tần Vô Lượng của Ngũ Hành Tông, Chu Cửu Loan của Cửu Huyền Lâu. Hai đệ tử đích truyền của hai đại thánh địa liên thủ vây công mình, cộng thêm một Phạm Dư Khánh chỉ làm nền. Đội hình mạnh mẽ như vậy dùng để đối phó với mình, Hạ Hầu Vô Thương cảm thấy mình dù có chết cũng không tiếc. Vì vậy, Hạ Hầu Vô Thương ngược lại càng đánh càng hăng. Dưới sự vây công của ba người, Hạ Hầu Vô Thương đã sớm từ bỏ ý định phá vòng vây, hắn muốn thi triển toàn bộ thực lực của mình. Dũng cảm tiến lên, có chết không lùi, đây là quan niệm của Hạ Hầu Vô Thương về một kiếm tu. Nhưng suy nghĩ này lại bị lung lay sau khi Bôn Lôi Tam kiếm đột nhiên xuất hiện. Hạ Hầu Vô Thương tuy một lòng khổ tu, từ trước đến nay rất ít quan tâm đến đại sự của môn phái, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết gì về những chuyện bí mật trong môn phái. Nhiều tu sĩ nhiệt huyết trong môn phái rất bất mãn với việc Thất Phiến lão tổ hạ lệnh từ bỏ vạn dặm lãnh thổ của Thiên Huyền Tông ở tu luyện giới Bình Nguyên. Không ít tu sĩ ngấm ngầm liên kết muốn chặn đường sứ giả của Ngũ Đại Thánh Địa đến tham dự Thuần Dương Pháp hội để ép môn phái thu hồi mệnh lệnh. Tin tức này hắn cũng đã từng nghe qua. Bôn Lôi Tam kiếm và Tam sư huynh của hắn đều là những người tích cực tham gia vào kế hoạch này. Mà bây giờ Bôn Lôi Tam kiếm đột nhiên xuất hiện, Hạ Hầu Vô Thương nhất thời giật mình. Chẳng lẽ đây chính là nơi mà Tam sư huynh và những người khác phục kích sứ giả Ngũ Hành Tông? Chỉ là tại sao Phạm Dư Khánh lại dẫn mình đến đây? Nhìn Tần Vô Lượng đang liên thủ với Chu Cửu Loan vây khốn mình, Hạ Hầu Vô Thương nhất thời cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đầu. Nếu Tam sư huynh và ba huynh đệ Tam kiếm đến để mai phục Tần Vô Lượng, tại sao Tần Vô Lượng lại xuất hiện trước cả khi họ mai phục, hơn nữa còn cùng Chu Cửu Loan vây giết mình? Chẳng lẽ kế hoạch của Tam sư huynh và những người khác đã bị người ta biết được? Nếu không thì tại sao Chu Cửu Loan lại xuất hiện ở đây? Hạ Hầu Vô Thương trong chốc lát bị những nghi vấn hỗn loạn lấp đầy tâm trí, các loại lo lắng ùn ùn kéo đến, thanh Vô Thương kiếm trong tay không khỏi chậm lại một nhịp. Trong tình thế sinh tử như thế này, xuất hiện sơ hở như vậy quả thực là tự tìm đường chết. Mặc dù chỉ là trong khoảnh khắc, Hạ Hầu Vô Thương biết lần này mình e là sẽ thảm. Nhưng sơ hở thoáng qua đó dường như lại không bị hai vị thiên chi kiêu tử của thánh địa phát hiện. Hai người họ vẫn chuyên tâm liên thủ củng cố vòng vây hào quang, dường như đang làm sâu sắc thêm sự phối hợp ăn ý giữa hai người. Hạ Hầu Vô Thương tự nhiên hiểu rõ trình độ của họ. Hai người này tuyệt đối không thể nào không thấy sơ hở vừa rồi. Vậy thì hai người này là cố ý muốn thả mình một con đường sống sao? Hạ Hầu Vô Thương trong lòng trầm xuống, một suy nghĩ không thể giải thích được hiện lên trong đầu, câu cá. Họ đang câu cá, đang chờ đợi thêm nhiều tu sĩ của Thiên Huyền Tông xuất hiện, hoặc có thể nói, họ đã sớm biết sẽ có ngày càng nhiều tu sĩ Thiên Huyền Tông xuất hiện. Hạ Hầu Vô Thương biết điều này không phải là không thể. Bởi vì ít nhất bây giờ Bôn Lôi Tam kiếm đã xuất hiện, tiếp theo Tam sư huynh, Nhị sư huynh cũng có thể nối gót đến. Chẳng lẽ đối phương muốn một lưới bắt hết tinh anh của ba đời đệ tử Thiên Huyền Tông sao? Đối phương lấy đâu ra khí phách như vậy? Nhưng việc Tần Vô Lượng của Ngũ Hành Tông xuất hiện sớm, Chu Cửu Loan của Cửu Huyền Lâu xuất hiện bất ngờ, dường như đã nói rõ sự việc không còn đơn giản như hắn tưởng tượng. Hai người này có thể xuất hiện, sứ giả của ba thánh địa khác chưa chắc đã không ẩn mình ở gần đây. Hạ Hầu Vô Thương há miệng muốn gọi Bôn Lôi Tam kiếm rời đi, nhưng Tần Vô Lượng và Chu Cửu Loan dường như đã sớm đoán được hắn sẽ làm vậy. Tần Vô Lượng miệng lẩm bẩm, còn cây ngọc trâm trên đầu Chu Cửu Loan thì tỏa sáng rực rỡ. Hạ Hầu Vô Thương nhất thời cảm nhận được hai luồng thần niệm có tu vi cao hơn mình rất nhiều đang lan theo vòng vây hào quang của hai người. Chúng không chỉ giam cầm âm thanh của hắn không thể truyền ra ngoài, mà còn khóa chặt thần niệm của hắn bên trong vòng vây. Lúc này Hạ Hầu Vô Thương mới phát hiện, tu vi của hai người trước mắt tuy tương đương với mình, nhưng thực lực lại cao hơn mình một bậc. Chẳng trách vừa rồi hai người họ lại để Phạm Dư Khánh đi ngăn cản Bôn Lôi Tam kiếm. Hóa ra trong mắt hai người này, Phạm Dư Khánh ngược lại là mắt xích yếu nhất trong cuộc vây công của họ. Hạ Hầu Vô Thương cười khổ. Trong mắt những tu sĩ đích truyền của các thánh địa này, mắt xích yếu nhất cũng là một tồn tại không phân cao thấp với mình. Mà Hạ Hầu Vô Thương cũng có thể cảm nhận được, thực lực của Tần Vô Lượng và Chu Cửu Loan này nên tương đương với thực lực của Đại sư huynh và Nhị sư huynh của mình. Nhưng địa vị của hai người này ở Ngũ Hành Tông và Cửu Huyền Lâu lại kém xa phân lượng của Đại sư huynh và Nhị sư huynh ở Thiên Huyền Tông. Đây mới là thánh địa. Thiên Huyền Tông, một đại phái truyền thừa gần 2 vạn năm, rất nhiều đệ tử Thiên Huyền Tông, bao gồm cả hắn, Hạ Hầu Vô Thương, đều tự tin không kém những tu sĩ đích truyền của các thánh địa này bao nhiêu. Bây giờ xem ra, bọn họ chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chẳng trách những nhân vật như Đại sư huynh và Nhị sư huynh, người đã ngưng tụ cửu phẩm kim đan để tiến giai pháp tướng kỳ, vẫn ngày đêm khổ tu. Không phải vì lý do gì khác, mà là vì họ thực sự biết được khoảng cách giữa mình và những tu sĩ đích truyền hàng đầu của các thánh địa. Ngay lúc sĩ khí của Hạ Hầu Vô Thương ngày càng sa sút, cuộc đối đầu giữa Bôn Lôi Tam kiếm và Phạm Dư Khánh cuối cùng cũng lại nổi sóng lớn. Mặc dù Lục Bình bằng thần niệm đã cảm nhận được Hạ Hầu Vô Thương đang bị vây trong vòng hào quang dường như đang vội vàng nói gì đó, nhưng Lục Bình lại hoàn toàn không thể biết được nội dung lời nói của hắn. Hắn cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn quyết định ra tay. Một luồng sáng trắng từ hư không xuất hiện, khi bắn đến trước mặt Phạm Dư Khánh thì đột nhiên nổ tung, khiến Phạm Dư Khánh đang định né tránh không kịp trở tay. Ngay lập tức, hắn cảm giác được một luồng sức mạnh kỳ dị trong nháy mắt đã xâm nhập vào cơ thể, ngăn cách sự cảm ứng giữa chân nguyên và huyết mạch, toàn thân chỉ còn lại sự cứng đờ. Cảm giác này dù chỉ trong một nháy mắt đã bị chân nguyên trong cơ thể Phạm Dư Khánh phản kích mà hóa giải, nhưng Phạm Dư Khánh biết mình đã mất tiên cơ. Hơn nữa, Bôn Lôi Tam kiếm trước đó bị mình trấn áp không có chút sức phản kháng nào cũng nhân cơ hội này thoát khỏi sự khống chế của mình, có cơ hội thở dốc. Phi kiếm quen thuộc, kiếm thế quen thuộc. Thái Huyền chi thứ trong tay Phạm Dư Khánh hóa thành 36, trong tiếng vang liên tiếp, liên hoàng phi toàn sát mà Thu Thủy Y Nhân kiếm thi triển đã bị Phạm Dư Khánh ngăn lại. Nhưng Phạm Dư Khánh cuối cùng vẫn là vội vàng ra tay, phi dựa vào tu vi pháp tướng kỳ ngăn được đòn tấn công của Lục Bình, nhưng đã mất tiên cơ, trong lòng hắn cảm giác bất an dâng lên. Thủ đoạn của đối phương chắc chắn sẽ không chỉ có thế. Lục Bình cũng không bao giờ nghĩ rằng đối phó với một nhân vật như Phạm Dư Khánh có thể một đòn mà trúng. Liên Hoàng Phi Toàn Sát mặc dù không phải là đại thần thông có uy lực mạnh nhất mà Lục Bình nắm giữ, nhưng lại là kiếm thuật nhanh nhất và sắc bén nhất của hắn. Đáng tiếc vẫn không thể lập công. Thái Huyền chi thứ của Phạm Dư Khánh nổ tung, hóa thành mấy chục chiếc phi thứ như ông vỡ tổ đâm về phía Lục Bình. Thân hình Lục Bình biến đổi, một hóa hai, hai hóa bốn, theo thân hình bay lượn, liên tiếp để lại sáu ảnh của mình phía sau. Phi thứ như giòi trong xương, mỗi chiếc phi thứ đều có thể tiêu diệt một bóng ảnh. Nhưng bóng ảnh sau khi vỡ tan chỉ hóa thành một chùm bọt nước bắn ra. Cho đến khi Lục Bình đang lao về phía trước bị Thái Huyền chi thứ đâm vào cơ thể, vẫn chỉ là một chùm bọt nước. Phạm Dư Khánh thầm nghĩ một tiếng không hay, đưa tay vào hư không mở ra một cánh cửa định bước vào, lại thấy Lục Bình đột nhiên hiện ra trên không trung không xa trước mặt. Một dòng sông dữ dội đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, cuồn cuộn đổ về phía Phạm Dư Khánh. Trong khoảng cách ngắn ngủi, dòng sông này uốn lượn khúc khuỷu, gần như thể hiện được một cách hoàn hảo quá trình của một con sông lớn từ lúc mới sinh ra là một dòng nước nhỏ cho đến khi mênh mông cuồn cuộn trước khi đổ ra biển. Phạm Dư Khánh tự nhiên có thể cảm nhận được trong dòng nước chảy tưởng như không khác gì một dòng sông dài này ẩn chứa vô cùng kiếm ý, hắn thậm chí có thể cảm nhận được sự kinh hoàng từ dòng sông này. Hắn không chút nghi ngờ rằng khi mình bước vào cổng không gian, dòng kiếm khí dài này có thể theo sát mà đến, đánh nát cổng không gian mình mở ra, khiến mình hoàn toàn bị tiêu diệt trong hư không vô tận. Mà người trước mắt chỉ là một tu sĩ đoán đan chín tầng mà thôi. Trong lúc nguy cấp, Thái Huyền chi thứ lại một lần nữa bị Phạm Dư Khánh nắm trong tay, 49 chiếc ga nhọn đâm xuống dòng sông đang gầm thét lao tới, giống như đâm vào các huyệt vị trên cơ thể một con dao long, ngay lập tức khiến cả dòng sông kiếm khí mất đi sức sống. Lục Bình thầm than một tiếng. Không phải Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết của mình không bằng thần thông trong tay đối thủ, mà thực sự là vì tu vi hiện tại của mình không thể phát huy hết sự ảo diệu của Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết. Nhưng những đòn ám sát liên tiếp mà Lục Bình tỉ mỉ thiết kế sao có thể chỉ có thế. Ngay khi Phạm Dư Khánh đối phó xong với những đòn ám sát liên tiếp của Lục Bình, thấy Lục Bình định thu lại dòng sông kiếm khí và rút lui về phía Bôn Lôi Tam kiếm đang nhanh chóng đến phối hợp tác chiến, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, một luồng kiếm quang màu tím đột ngột xuất hiện sau lưng Phạm Dư Khánh. Vô hình kiếm quyết mà Lục Bình nắm giữ vốn là một đại thần thông kiếm quyết được truyền thừa từ Phi Linh phái. Sau khi Lục Bình dựa vào kiếm quyết này để luyện chế Thủy U kiếm thành vô hình kiếm, bộ kiếm quyết này đã nhiều lần lập công lớn trong tay hắn. Nhưng theo sự tăng trưởng tu vi của Lục Bình, cùng với việc đối thủ mà hắn phải đối mặt cũng dần từ đoán đan kỳ lên pháp tướng kỳ, Thanh Thủy U kiếm chỉ ngưng tụ được 6 đạo bảo cấm cũng dần không còn đủ sức uy hiếp đối thủ nữa. Đáng tiếc, năm đó Lục Bình nhận được truyền thừa vô hình kiếm quyết không hoàn chỉnh. Một bộ vô hình kiếm quyết đầy đủ không chỉ bao gồm pháp quyết điều khiển vô hình kiếm, mà còn bao gồm cả cách luyện chế và 9 đạo bảo cấm hoàn chỉnh của vô hình kiếm. Khi Lục Bình nhận được vô hình kiếm quyết, chỉ còn lại pháp môn điều khiển. Sau đó, hắn nhận được Thủy U kiếm và tìm thấy 3 đạo bảo cấm của vô hình kiếm. Tiếp theo, tại buổi đấu giá ở Huyền Linh Thành, Lục Bình lại có được 3 đạo thông linh bảo cấm khác, lúc này mới khiến Thủy U kiếm được nâng cấp lên cấp bậc thông linh pháp bảo. Còn 3 đạo dưỡng linh bảo cấm cuối cùng của vô hình kiếm quyết, Lục Bình tuy không từ bỏ việc tìm kiếm nhưng vẫn luôn không có tin tức. Lục Bình thậm chí còn đi thỉnh giáo mấy vị lão tổ trong môn phái, bao gồm cả Thiên Tượng lão tổ. Sau khi Phi Linh phái bị hủy diệt, không ai nghe nói có người nhận được truyền thừa vô hình kiếm quyết đầy đủ. Vì vậy, Thiên Tượng lão tổ đã từng suy đoán rằng 3 đạo dưỡng linh bảo cấm của vô hình kiếm có lẽ vẫn còn trên Phi Linh Sơn của Phi Linh Đảo. Do đó, lần này khi tiến hành đột kích Phạm Dư Khánh, Lục Bình không ngay từ đầu đã dùng Thủy U kiếm thi triển vô hình kiếm quyết, mà ngược lại dùng những đòn tấn công liên tiếp để chiếm tiên cơ, khiến Phạm Dư Khánh không còn tâm trí để ý đến việc khác, nhằm che giấu cho đòn tấn công cuối cùng của Thủy U kiếm. Ngay khi chuỗi tấn công liên tiếp của Lục Bình tạm dừng, quay người rút lui về phía Bôn Lôi Tam kiếm đang đến ứng cứu, Phạm Dư Khánh cho rằng cơ hội phản công đã đến. Lúc này, Thanh Thủy U kiếm đã mai phục sẵn bên cạnh lại đột nhiên phát động thế công. Một vệt kiếm quang màu tím khiến Thủy U kiếm không thể che giấu hành tung được nữa, đâm thẳng vào sau lưng Phạm Dư Khánh. Nhưng Thủy U kiếm cuối cùng cũng chỉ là pháp bảo cấp thông linh. Dù đòn tấn công bất ngờ khiến Phạm Dư Khánh toát mồ hôi lạnh, nhưng ngay khoảnh khắc Thủy U kiếm bộc phát chân nguyên, Phạm Dư Khánh đã phát hiện ra. Trong lúc cấp bách, Phạm Dư Khánh nghiêng người né tránh, đồng thời đẩy ra liên tiếp 9 lớp hộ thân cương khí. Thủy U kiếm cuối cùng vẫn không thể đâm trúng yếu hại của Phạm Dư Khánh. Nhưng đòn tấn công đã được Lục Bình mưu đồ từ lâu này cũng không phải là vô ích. Thủy U kiếm tuy bị 9 lớp hộ thân cương khí của Phạm Dư Khánh trấn áp, nhưng phản ứng của Lục Bình còn nhanh hơn. Mũi kiếm lật một cái, lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang qua, để lại trên vai Phạm Dư Khánh một vết máu sâu một tấc. Kể từ khi tiến giai pháp tướng kỳ, trong số các tu sĩ cùng cấp, rất hiếm có ai làm gì được hắn. Ngay cả hôm nay gặp phải Tần Vô Lượng và Chu Cửu Phượng, tuy thực lực của họ cao hơn hắn, khiến hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn tự nghĩ nếu đơn đã độc đấu với những người này, nhiều nhất cũng chỉ là để họ chiếm chút thế thượng phong, muốn làm hắn bị thương dù chỉ một chút cũng đừng hòng. Mà bây giờ, sự thật lại là mình lại bị một tu sĩ đoán đang chính tầng tính kế làm bị thương, làm sao Phạm Dư Khánh có thể chấp nhận được. Sự thẹn quá hóa giận đã không còn đủ để diễn tả lý do mà Phạm Dư Khánh muốn băm vằm Lục Bình thành vạn mảnh. Lúc này, ba thanh kiếm của Bôn Lôi Tam kiếm hợp nhất, kiếm thế mang theo khí thế sét đánh không kịp bưng tay hóa thành ba luồng sấm sét chém về phía Phạm Dư Khánh. Phạm Dư Khánh gầm lên một tiếng, uy áp linh lực vô cùng từ người hắn bùng nổ, tạo thành một xoáy nước linh khí khổng lồ trên đỉnh đầu. Thái Huyền chi thứ bay lên, một con ve sầu bằng bạc khổng lồ từ xoáy nước linh khí thoát ra. Thái Huyền chi thứ vừa vặn khảm vào miệng con ve sầu, tạo thành chiếc miệng của pháp tướng ve sầu. Nó nhẹ nhàng đâm một phát về phía ba luồng kiếm thế sấm sét, liền phá giải sạch sẽ thuật hợp kích đã làm nên tên tuổi của Bôn Lôi Tam kiếm. Phạm Dư Khánh hai tay như bướm lượn hoa, bấm ra hơn 10 đạo pháp quyết. Pháp tướng ve sầu khẽ rung động, một âm thanh xé gió như có như không vang lên. Một đôi cánh ve gần như trong suốt đột nhiên từ sau lưng ve sầu bung ra và rung động cấp tốc. Linh khí vô hình theo sự rung động của đôi cánh ve hóa thành một dòng chảy ngầm quỷ dị. Bầu trời nhất thời mây tan, sấm tắt, điện tiêu, thần thông pháp trận kết hợp của Bôn Lôi Tam kiếm cũng đồng dạng sụp đổ. Ba người Bôn Lôi Tam kiếm mỗi người hộc máu lùi lại, lại thấy một luồng kiếm khí thông thiên từ sau lưng ba người dâng lên. Trong luồng kiếm khí đó dường như chứa đựng vô số âm thanh huyên náo, gần như cả thiên địa đều bị những âm thanh ầm ĩ này bao phủ. Dòng chảy ngầm linh khí quỷ dị do đôi cánh ve rung động tạo ra nhất thời bị những âm thanh ầm ĩ này hóa giải. Ngay khoảnh khắc ba người bại lui, luồng kiếm khí đó liền từ sau lao lên, chém về phía pháp tướng ve sầu khổng lồ trên trời. Lục Bình cố gắng khống chế trường lưu kiếm để thi triển bộ kiếm thuật đại thần thông này. Một bộ kiếm thuật mà Lục Bình còn khá xa lạ nhưng uy lực lại tuyệt đối không tầm thường. Do trường lưu kiếm và Bắc Hải Thính Đào Quyết mà Lục Bình tu luyện, âm thanh ầm ĩ trong luồng kiếm khí này phần lớn lại là tiếng sóng triều nhấp nhô, sông dài cuồn cuộn, sóng vỗ bờ. Phạm Dư Khánh thấy lại là tên tu sĩ đoán đan kỳ kia lại dùng kiếm thuật thần thông phá vỡ pháp tướng thần thông của mình, sắc mặt càng thêm âm trầm, sát khí vô hạn từ người Phạm Dư Khánh tỏa ra. Pháp tướng ve sầu kêu lên một tiếng dài, thiên tượng xung quanh đại biến, khiến Lục Bình và Bôn Lôi Tam kiếm đang đối đầu với hắn phảng phất như đang ở giữa ngày hè nóng bức. Thái Huyền chi thứ biến thành miệng ve một lần nữa thoát ra khỏi miệng ve sầu, sau đó hóa thành 18 chiếc gai đen nhánh lóe sáng, từ 18 phương vị đâm vào luồng kiếm khí do Lục Bình dùng trường lưu kiếm biến thành. Sắc mặt Lục Bình đại biến. Mặc dù lần này Thái Huyền chi thứ chỉ biến thành 18 chiếc gai, kém xa so với 49 chiếc trước đó, nhưng Lục Bình lại có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa hai lần. Đây là mầm mống thần thông mà Phạm Dư Khánh đã ngưng tụ sau khi tiến giai pháp tướng kỳ. Chính là bản mệnh đại thần thông. Lúc này, đại thần thông kiếm thuật phí phản doanh thiên mà Lục Bình đang thi triển đã không thể thu hồi. Lục Bình chỉ đành triệu hồi trường lưu kiếm trước. Chỉ thấy sau khi 18 chiếc Thái Huyền chi thứ đâm vào trong luồng kiếm quang thông thiên, linh khí ngưng tụ trong thần thông đó giống như quả bóng bị xì hơi, cấp tốc thu nhỏ lại, uy lực càng lúc càng giảm. Mà pháp tướng lơ lửng trên đỉnh đầu Phạm Dư Khánh lại như quả bóng được bơm hơi, từ từ phình to ra, pháp tướng cũng trở nên rõ ràng hơn. Thậm chí cả những đường vân trên đôi cánh ve gần như trong suốt cũng hiện ra rõ ràng. Đợi đến khi Phạm Dư Khánh đưa tay triệu hồi 18 chiếc gai, một lần nữa ngưng tụ thành Thái Huyền chi thứ và hóa thành miệng của pháp tướng ve sầu, luồng kiếm quang thông thiên của Lục Bình cũng chỉ còn dài 3 thước. Khi đâm đến trước người Phạm Dư Khánh, nó còn chưa kịp chạm vào hộ thân cương khí đã tự biến mất. Lần đầu tiên Lục Bình thi triển thần thông phí phản doanh thiên được truyền thừa từ Doanh Thiên phái đã bị Phạm Dư Khánh phá giải gọn gàng như vậy. Mặc dù thần thông này trong tay Lục Bình hiện tại đã có thể phát huy ra uy năng cấp đại thần thông, uy năng không thua kém đại giang đông khứ kiếm quyết của hắn, nhưng trước mặt bản mệnh đại thần thông của tu sĩ pháp tướng vẫn không chịu nổi một kích. Lục Bình đứng bên cạnh Bôn Lôi Tam kiếm, hai bên cùng giằng co với Phạm Dư Khánh. Phạm Dư Khánh tuy đã dùng thực lực mạnh mẽ làm trọng thương Bôn Lôi Tam kiếm, hóa giải được những đòn ám sát liên tiếp của Lục Bình, nhưng hắn cũng tự biết rõ, mình tuy chiếm thế thượng phong, nhưng đối mặt với bốn người liên thủ, muốn tiêu diệt là tuyệt đối không thể, đặc biệt là tên kiếm tu đứng cạnh Bôn Lôi Tam kiếm. Người này chắc chắn không phải là tu sĩ Thiên Huyền Tông, nhưng tu vi lại vô cùng cường hãn. Ít nhất, khi mình còn ở tu vi đoán đan chính tầng, tuyệt đối không thể so sánh với người này. Phí phản doanh thiên kiếm quyết. Không ngờ kiếm thuật truyền thừa của Doanh Thiên phái đã tuyệt tích hơn 4.000 năm hôm nay lại xuất hiện trên người các hạ. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Chuỗi đối công liên tiếp giữa Lục Bình và Phạm Dư Khánh tự nhiên đã lọt vào mắt của Tần Vô Lượng và Chu Cửu Loan. Đối với hai người họ, thực lực của Lục Bình cố nhiên khiến họ rung động, nhưng việc nhận ra kiếm quyết mà Lục Bình thi triển cũng mang đến cho hai người sự rung động không kém. Tại Hạ Bắc Hải Lục Huyền Bình, ra mắt hai vị đạo hữu thánh địa. Liếc nhìn Phạm Dư Khánh, Lục Bình không hề che giấu thân phận của mình, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Lúc này, Lục Bình đã không còn là người có thể che giấu thân phận chỉ bằng cách thay đổi dung mạo nữa rồi. Ngươi chính là Bắc Hải Lục Huyền Bình. Ánh mắt Chu Cửu Loan nhìn Lục Bình lần này cuối cùng cũng mang theo một chút kinh ngạc, bổ sung, quả nhiên thực lực bất phàm. Chỉ là hôm nay ngươi lại chọn sai phe rồi. Thật đáng tiếc cho một thân tu vi này. Bắc Hải có thể xuất hiện một tuấn kiệt như các hạ, nghĩ cũng là điều đáng quý. Hôm nay lại phải bỏ mạng ở nơi này. Lục Bình trong lòng trầm xuống. Lúc này, Phạm Dư Khánh đã không thể giữ lại được bốn người họ liên thủ. Nhưng đối phương vẫn không hề sợ hãi như vậy, vậy chỉ có một khả năng, đối phương còn có tu sĩ ẩn náu ở gần đây. Một tiếng kim loại va chạm dài mà sâu thẳm từ trong khu rừng rậm ngoài hơn 10 dặm truyền đến. Thu Thủy Y Nhân kiếm và Trường Lưu kiếm đang bay lượn quanh người Lục Bình nhất thời không kiểm soát được mà rung động. Đây là tiếng kiếm ngân vang khi phi kiếm ra khỏi vỏ. Lục Bình hai mắt híp lại, liền thấy trong khu rừng rậm ngoài hơn 10 dặm, một bóng người chậm rãi bay lên. Sau đó, một thanh phi kiếm màu đỏ rực mang theo chút màu trắng cháy bỏng bay lượn dưới chân hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, bóng người đó đã đến gần Lục Bình. Lục Bình há miệng định nói, nhưng người đó đã chỉ một ngón tay, phi kiếm dưới chân đã đâm thẳng vào ngực Lục Bình, không cho Lục Bình bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện. Chỉ một kiếm này đã khiến Lục Bình toát mồ hôi lạnh. Trường Lưu kiếm dưới chân Lục Bình hóa thành một dòng sông cuồn cuộn, đưa Lục Bình lùi nhanh về phía sau. Thu Thủy Y Nhân kiếm phân tán ra vô số luồng kiếm quang, bao bọc quanh người Lục Bình một lớp kiếm quang dày đặc. Sấm Thủy kiếm quyết cũng là một bộ pháp quyết phòng ngự xuất sắc. Nhưng chui phi kiếm đỏ rực đó vẫn đâm thẳng vào, một đường phá hủy, phá tan sạch sẽ Sấm Thủy kiếm quyết do Thu Thủy Y Nhân kiếm biến thành. Lục Bình đã lùi ra xa mấy trăm trượng, nhưng thanh phi kiếm đó vẫn như hình với bóng, kiếm ý sắc bén nóng rực xuyên qua lớp lớp phòng thủ của Lục Bình, chỉ thẳng vào trước ngực. Không gian tâm hạch của Lục Bình bị kiếm ý kích thích, không ngừng chấn động. Thất Bảo Lôi Hồ phun ra một luồng lôi quang sền sệt bao bọc lấy mình. Chính con quái dao trên bề mặt kim đan ở giữa không gian tâm hạch thì cấp tốc di chuyển, bản mệnh nguyên thần đại trận ầm ầm khởi động. Toàn bộ không gian tâm hạch cuối cùng cũng thoát khỏi ảnh hưởng của kiếm ý, một lần nữa ổn định lại. Ồ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Lục Bình, ngày đó ngươi quả nhiên còn che giấu thực lực. Hôm nay, Tạ Mỗ nhất định phải ép ra toàn bộ bản lĩnh của ngươi. Lục Bình liên tục lùi lại, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi phi kiếm đang đâm tới của kẻ địch. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị đẩy ra xa khỏi phạm vi chiến đấu của Phạm Dư Khánh và Bôn Lôi Tam kiếm mấy dặm. Ở phía xa, Bôn Lôi Tam kiếm thấy Lục Bình bị tập kích thì vô cùng kinh hãi, đang định tiến lên tương trợ thì Phạm Dư Khánh ở bên cạnh đã cười nham hiểm. Y biến một cây Thái Huyền chi thứ thành 36 cây, vây khốn cả ba người. Khắp bầu trời chỉ còn nghe tiếng vù vù rợn người của 36 cây Thái Huyền chi thứ lao đi vung vút. Lục Bình thấy kẻ trước mặt muốn mở miệng, nhưng đối phương dường như cố ý không cho hắn cơ hội nói chuyện, kiếm thế càng lúc càng nhanh, nhát nào cũng nhắm thẳng vào lồng ngực hắn. Lục Bình đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi kiếm thế của kẻ này. Dưới chân, Trường Lưu kiếm mang Lục Bình lao đi một mạch vào sâu trong khu rừng rậm cách đó vài dặm, bóng dáng Bôn Lôi Tam kiếm đã sớm biến mất khỏi tầm mắt. Để đối phó với tình thế nguy hiểm trước mắt, Lục Bình đã sớm tập trung toàn bộ thần niệm và tinh lực vào đối phương, đâu còn tâm trí để ý đến tình hình của người khác. Mượn địa thế cây cối trong rừng, thân ảnh Lục Bình từ 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, tổng cộng 32 đạo thân ảnh đồng loạt bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Một tiếng cười lạnh truyền đến, Lục huynh, muốn cùng ngươi giao đấu một trận cho ra trò sao lại khó đến vậy. Thanh trường kiếm màu đỏ rực vung ra 32 đạo kiếm quang, chém nát toàn bộ 32 thân ảnh thành những bọt nước vỡ tan. Thế nhưng, bản thể của thanh trường kiếm vẫn lao thẳng về phía trước, đuổi theo một nơi trống không cách đó gần một dặm. Ở đó, một đoàn kiếm quang bỗng sôi trào lên từ hư không, tựa như nước sôi, miễn cưỡng chặn được thanh trường kiếm màu đỏ. Lục Bình khoác trên mình bộ y phục tựa như đám mây ngũ sắc, thân hình lấp lóe, liên tục né tránh trong rừng. Dưới chân hắn, Trường Lưu kiếm đã được thay bằng Việt Dương Châu, còn Trường Lưu kiếm thì được hắn tế lên không trung, hóa thành một dòng thiên hà từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn lao về phía kẻ đang đuổi theo. Thu Thủy kiếm vẫn thi triển Sấm Thủy kiếm quyết, còn Y Nhân kiếm thì vẽ ra từng đóa kiếm hoa hình bán nguyệt, liên tiếp 81 đóa kiếm hoa nổi lên trên dòng sông kiếm do Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết tạo ra, hóa thành 81 đóa bọc nước trắng như tuyết, lớp sau xô lớp trước tấn công kẻ địch. Một gã kiếm tu đoán đan kỳ có thể thi triển một đạo kiếm thuật đại thần thông đã được xem là cao thủ trong đám tu sĩ cùng cấp. Kẻ có thể dùng hai hoặc nhiều phi kiếm cùng lúc thi triển một đạo thần thông thì có thể được xem là tuyệt đỉnh cao thủ. Còn nếu có thể dùng hai thanh phi kiếm thi triển hai loại đại thần thông khác nhau, e rằng chỉ có những đệ tử kiệt xuất của các đại môn phái mới làm được. Vậy mà hôm nay, Lục Bình lại dùng ba thanh phi kiếm dưỡng linh thi triển cùng lúc ba loại kiếm thuật đại thần thông khác nhau. Tu vi như vậy khiến cho gã kiếm tu pháp tướng đang đuổi giết hắn cũng phải thầm khen trong lòng. Bất quá, kẻ truy sát Lục Bình hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Mặc dù thực lực mà Lục Bình thể hiện ra đã khiến hắn có chút động lòng, nhưng kẻ này chỉ dùng một thanh phi kiếm trong tay chém ra ba nhát. Một kiếm, sấm thủy kiếm quyết hóa thành dòng nước rỉ vô dụng. Một kiếm, 81 đóa bọt nước của thiên đôi tuyết kiếm quyết hóa thành đám bèo trôi không rễ. Một kiếm, dòng thiên hà của đại giang đông khứ kiếm quyết bị chẻ làm đôi. Thế nhưng, kẻ truy sát lại không hề thấy được vẻ kinh ngạc nào trên mặt Lục Bình. Nhớ lại một kiếm xuất quỷ nhập thần vừa đâm bị thương Phạm Dư Khánh lúc nãy, hắn thầm kêu không ổn, đồng thời cảm nhận được một luồng kiếm ý lạnh buốt thấu xương đang chĩa thẳng vào dưới sườn trái của mình. Kẻ đó hừ lạnh một tiếng, thanh phi kiếm màu đỏ trong tay thu về trước ngực, một vòng lửa từ quanh người hắn bung ra. Một tiếng gầm rú truyền đến, kiếm quang màu tím lóe lên rồi biến mất ở khoảng cách ba thước, luồng kiếm ý lạnh lẽo lập tức bị hóa giải vào hư không. Kẻ đó đắc ý nói, Lục huynh, bốn kiếm bốn đạo đại thần thông đều đã xuất ra. Chân nguyên hùng hậu, kiếm thuật sắc bén như thế, quả không hổ là thủy kiếm tiên của Bắc Hải. Nếu Tạ Mỗ chưa tiến giai pháp tướng kỳ, tự nhiên là cam bái hạ phong. Nhưng lúc này đây, tại hạ tự tin chỉ cần một thanh phi kiếm là đủ phá tận kiếm thuật thần thông của huynh. Kẻ tới đã gọi ra ngoại hiệu của Lục Bình năm xưa ở tu chân giới Bắc Hải, nhưng Lục Bình cũng không để tâm, đối phương xuất thân bất phàm, ra được lai lịch của mình cũng là chuyện thường tình. Vậy cũng chưa chắc. Kẻ tới hơi sững sờ, sắc mặt lập tức biến đổi, trường kiếm trong tay không cần nghĩ ngợi liền vung ra sau lưng. Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm vang lên, kẻ đó không thể không lảo đảo lùi về phía trước mấy bước. Khi quay đầu lại, hắn chỉ thấy một đạo kiếm khí màu vàng thuần khiết đang tan rã, một thanh phi kiếm có thân kiếm tựa như vảy cá bay ngược về phía sau, từng tiếng kêu ai oán vang lên từ thân kiếm đang rung động. Kẻ đó tuy đã đánh lui được một đòn này của Lục Bình, nhưng bản thân cũng bị đạo kiếm thuật cấp bậc đại thần thông thứ năm này của hắn làm cho lồng ngực khó chịu, chân nguyên chấn động, không còn duy trì được thế công nhẹ nhàng như trước nữa. Lục Bình cuối cùng cũng thoát khỏi thế cường công liên miên bất tuyệt của đối phương, có thể tạm nghỉ lấy một hơi, nhưng trong lòng lại không cách nào bình tĩnh nổi. Kẻ đến không phải ai khác, chính là người Lục Bình đã kết giao tại Tây Hoang, Thiếu Trạch kiếm Tạ Thiên Dương, một trong lục đại thần kiếm của Tử Dương Cung. Lúc này, Tạ Thiên Dương đã sớm tiến giai pháp tướng kỳ, một thân pháp tướng chân nguyên cuồn cuộn lăng lệ ác liệt cộng với thanh liệt hỏa thiên dương kiếm, ngay từ đầu đã áp chế Lục Bình không còn sức phản kháng, chỉ có thể một đường bỏ chạy. Nếu là trước khi Tạ Thiên Dương tiến giai pháp tướng kỳ, dù hắn đã là một tuấn kiệt nổi danh thiên hạ của Tử Dương Cung, Lục Bình vẫn tự tin chỉ cần dựa vào kiếm thuật là có thể ngang tài ngang sức, nếu sinh tử tương bác, Lục Bình tất có thể chiến thắng. Nhưng lúc này, Tạ Thiên Dương đã ngưng tụ pháp tướng, một người một kiếm, ung dung tự tại, còn Lục Bình thì mệt mỏi đối phó. Cuối cùng, ngay cả Kim Lân kiếm đã lâu không dùng cũng phải đem ra, mới miễn cưỡng giành được một chút cơ hội thở dốc. Dùng liền một lúc năm thanh phi kiếm, mỗi thanh đều thi triển một bộ kiếm thuật thần thông uy lực đại thần thông, cho dù Lục Bình chân nguyên hùng hậu, thực lực cao thâm, lúc này trong cơ thể cũng là chân nguyên chấn động, khí cơ hỗn loạn, viên kim đan khổng lồ trong tâm hạch không gian lúc sáng lúc tối. Lục Bình tuy vẫn còn át chủ bài cuối cùng chưa sử dụng, đó là bản mệnh nguyên thần trận, thủ đoạn sau cùng để liều mạng, nhưng hắn cũng không cho rằng Tạ Thiên Dương lúc này đã dùng hết thủ đoạn. Ít nhất pháp tướng của Tạ Thiên Dương vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa, với tư chất của y, tiến giai pháp tướng kỳ làm sao có thể không ngưng tụ thần thông hạt giống, thành tựu bản mệnh thần thông, thậm chí có thể còn hơn một loại. Lục Bình âm thầm tính toán, nếu Tạ Thiên Dương tế ra pháp tướng, cộng thêm những thủ đoạn ẩn giấu khác, e rằng mình dù có tế ra bản mệnh nguyên thần pháp trận cũng sẽ thất bại. Hai người đều tự điều hòa khí tức, ăn ý không ai ra tay tấn công trước. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lại, hai người một đường đại chiến đã bay ra ngoài mấy chục dặm. Trận chiến của Bôn Lôi Tam Kiếm và Phạm Dư Khánh đã sớm không còn cảm giác được nữa. Lục Bình cũng đoán được phần nào lý do Tạ Thiên Dương ép mình đến tận đây, nhưng hắn vẫn cười nói, Tạ Huynh, đã hơn một năm không gặp, phải chúc mừng Tạ Huynh đã thành công ngưng tụ pháp tướng. Sau này phải gọi Tạ Huynh là Thiên Dương lão tổ rồi. Tạ Thiên Dương cười nói, Lục Huynh, sao Huynh cũng khách sáo như vậy? Chẳng lẽ Huynh cho rằng tại hạ đột phá pháp tướng trước một bước thì sẽ không nhận Huynh đệ nữa sao? Vả lại, với thực lực của Lục Huynh, ngày sau khi ngưng tụ pháp tướng chắc chắn sẽ còn mạnh hơn Tạ Mỗ nhiều. Hai người tuy nói lời khen tặng nhau, nhưng câu cuối cùng của Tạ Thiên Dương lại có phần xuất phát từ đáy lòng. Tạ Thiên Dương một đường giao thủ với Lục Bình, tuy thủ đoạn thi triển không nhiều, nhưng ngoại trừ pháp tướng và bản mệnh đại thần thông, cũng đã xem như toàn lực ứng phó. Kết quả cũng chỉ là ép Lục Bình cùng lúc ngự sử năm thanh phi kiếm thi triển năm đại thần thông, cuối cùng chỉ chiếm được thế thượng phong chứ không có ưu thế áp đảo. Tạ Thiên Dương tự nhiên có thể nhìn ra Lục Bình tuy thi triển toàn bộ đều là kiếm thuật thần thông, nhưng trong năm thanh phi kiếm đó lại không có một thanh nào là bản mệnh pháp bảo của hắn. Ngay cả lúc trước khi ba người Lục Bình, Tan Du cùng giao thủ với trưởng lão trung kỳ pháp tướng Mã Lập lão tổ của Thiên Mã tộc trong thời khắc nguy cấp, Tạ Thiên Dương cũng không thấy Lục Bình thi triển bản mệnh pháp bảo của mình. Thực lực bực này khiến Tạ Thiên Dương vừa kính nể lại vừa kiên kỵ. Lục Bình trầm ngâm một lát rồi nói, Tạ huynh một đường ép tại hạ đến đây, chẳng lẽ là không muốn tại hạ tham dự vào chuyện của Thiên Huyền Tông? Tạ Thiên Dương nghiêm mặt nói, không sai. Tạ mỗ tuy không biết vì sao Lục huynh lại đi cùng với tu sĩ Thiên Huyền Tông, nhưng hiện nay Thiên Huyền Tông có thể nói là bản thân khó bảo toàn. Lục huynh một thân tu vi có được không dễ, Tạ mỗ không muốn huynh trở thành vật hy sinh cho Thiên Huyền Tông. Lục Bình trong lòng thầm kinh hãi, nói, Thiên Huyền Tông truyền thừa gần 2 vạn năm, vẫn luôn là môn phái lớn có tiếng ở trung thổ. Một môn phái có nội tình như vậy, cho dù là Tử Dương cung sau lưng Tạ huynh hay các thánh địa khác, muốn hủy diệt e cũng không phải chuyện dễ dàng. Tạ Thiên Dương cười nói, Thiên Huyền Tông tuy mạnh, nhưng cũng không thể mạnh hơn Ngũ Đại Thánh Địa. Huống chi lần này là Ngũ Đại Thánh Địa liên thủ hành động, hơn nữa hiện tại cũng chỉ là chèn ép chứ không phải muốn tiêu diệt. Nếu không, đâu cần phải chờ ta ra tay làm cái trò đánh rắn động cỏ này. Lục huynh chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa nhìn ra sao? Lục Bình im lặng. Kỳ thực, khi Tần Vô Lượng, Chu Cửu Loan, Tạ Thiên Dương lần lượt xuất hiện, Lục Bình đã nhận ra có điều không ổn. Đệ tử chân truyền của Ngũ Đại Thánh Địa liên thủ đối phó Thiên Huyền Tông, vũng nước đục này không phải là nơi hắn có thể nhúng tay vào. Lục Bình thực ra đã sớm có ý định rút lui, chỉ là lúc trước đã đáp ứng trợ giúp Bôn Lôi Tam Kiếm nên không tiện làm kẻ đào ngũ. Tạ Thiên Dương ra tay ép hắn rời đi, thực ra cũng xem như là giải vây cho Lục Bình. Một đường đại chiến này, cố nhiên là vì Lục Bình thực lực không đủ, nhưng cũng xem như là hai người đã sớm có sự ăn ý, Lục Bình chắp tay nói, vậy đa tạ Tạ huynh đã nhắc nhở. Chắc hẳn trong khu rừng kia vẫn còn có tu sĩ của Ngũ Đại Thánh Địa mai phục, phải không? Nếu không có Tạ huynh ra tay, tiểu đệ hôm nay sợ là khó tránh khỏi kiếp nạn. Tạ Thiên Dương gật đầu cười nói, ở Tây Hoang, ta và huynh cũng xem như đã cùng chung hoạn nạn. Trong trận chiến với Mã Lập lão tổ, Lục huynh lại mấy lần ra tay tương trợ, tại hạ lần này ra tay cũng là hợp tình hợp nghĩa. Chỉ là tại hạ có chút kỳ quái, Lục huynh rốt cuộc có giao tình gì với Thiên Huyền Tông mà lại dám ở trước mặt Tần Vô Lượng của Ngũ Hành Tông và Chu Cửu Loan của Cửu Huyền Lâu vẫn ra tay tương trợ tu sĩ của Thiên Huyền Tông. Nghe Tạ Thiên Dương hỏi, Lục Bình trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi, Tạ huynh, nghe nói lần này Thiên Huyền Tông vốn muốn cùng Ngũ Đại Thánh Địa đổi lấy Lôi Kiếp Chi Thủy phải không? Chính xác. Tạ Thiên Dương cũng là người thông minh, nghe Lục Bình hỏi vậy liền lập tức ý thức được điều gì, khẽ cười nói, Lục huynh ở Bắc Hải được xưng là Thủy Kiếm Tiên, lần này đáp ứng Bôn Lôi Tam Kiếm nhúng tay vào việc này, chẳng lẽ là vì Lôi Kiếp Chi Thủy sao? Lúc này Lục Bình cũng không cần thiết phải che giấu nữa, gật đầu nói, không sai, vốn muốn phục kích Tần Vô Lượng của Ngũ Hành Tông, nhưng không biết tại sao Phạm Dư Khánh lại dẫn Hạ Hầu Vô Thương tới, sau đó các người liền lần lượt xuất hiện. Tạ Thiên Dương đưa ngón tay chỉ vào Lục Bình, cười nói, Lục huynh cũng thật nghĩa khí. Đến lúc này rồi mà huynh vẫn chưa đoán ra chúng ta đã sớm nắm rõ kế hoạch của Thiên Huyền Tông sao? Còn muốn thay bọn họ che giấu làm gì? Tạ Thiên Dương thấy Lục Bình mỉm cười, cũng không làm khó hắn nữa, trực tiếp nói thẳng, chắc là đệ tử chân truyền thứ 3 của Thiên Huyền Tông là Tiêu Sa cũng sắp tới rồi, phải không? Không chừng còn có các đệ tử khác của Thái Huyền Tông đi theo. Đệ tử Ngũ Đại Thánh Địa chúng ta lần này đã sớm hội tụ, lại để Phạm Dư Khánh dẫn Hạ Hầu Vô Thương tới, vốn dĩ là nhắm vào hai vị đệ tử chân truyền này của Thiên Huyền Tông. Về phần Bôn Lôi Tam Kiếm, tuy cũng được coi là chân truyền, nhưng chung quy cũng chỉ là món phụ. Chuyện duy nhất ngoài ý muốn chính là Lục huynh ngươi. Lục Bình không tiện nói thêm gì, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc khi Ngũ Đại Thánh Địa lại quen thuộc tình hình nội bộ của Thiên Huyền Tông đến vậy. Tình huống này chỉ có thể giải thích là trong Thiên Huyền Tông đã sớm có tu sĩ cấp cao ngã về phía Ngũ Đại Thánh Địa. Chỉ nghe Tạ Thiên Dương nói tiếp, đáng tiếc là đệ tử chân truyền thứ nhất và thứ hai của Thiên Huyền Tông lần này không tham gia, đành phải tha cho bọn họ. Nếu không, bốn vị đệ tử ưu tú nhất của Thiên Huyền Tông mà vẫn lạc, chỉ sợ Thất Phiến lão tổ cũng sẽ đau lòng đến chết. Thiên Huyền Tông không cần chèn ép cũng sẽ tự đi đến đường cùng. Lục Bình thấy Tạ Thiên Dương nói lang mang, đành phải cười nói, Tạ huynh, huynh là sứ giả của Tử Dương cung tham gia Thuần Dương Pháp hội lần này, chẳng lẽ trên người huynh thật sự có mang theo Lôi Kiếp Chi Thủy? Tạ Thiên Dương thấy Lục Bình đích thân hỏi, biết món nợ ân tình này chắc chắn không thoát được, lúc này mới giả vờ không hiểu gật đầu, nói, không sai, tuy lần này chúng ta đến là để chèn ép Thiên Huyền Tông, nhưng trước đó trưởng bối trong phái đã đáp ứng Thất Phiến lão tổ, cho nên Lôi Kiếp Chi Thủy này quả thật là phải đưa tới. Tạ Thiên Dương thấy Lục Bình trên mặt có chút thất vọng, không khỏi bật cười, nói, bất quá, nếu Lục huynh có nhu cầu thì cũng không phải là không được, chỉ xem Lục huynh có thể dùng linh trân đồng giá để đổi hay không thôi. Đương nhiên, linh thạch thì không cần nhắc đến, Tử Dương cung tự nhiên không thiếu linh thạch, trừ phi Lục huynh nguyện ý dùng cực phẩm linh thạch để đổi. Lục Bình cười khổ một tiếng, nói, cực phẩm linh thạch. Tạ huynh nói đùa gì vậy, chẳng lẽ huynh quên tại hạ xuất thân từ Bắc Hải sao? Bất quá nếu tạ huynh cùng tại hạ trao đổi lôi kiếp chi thủy này, chỗ Thiên Huyền Tông lại nên bàn giao thế nào? Tạ Thiên Dương khinh thường cười nói, còn cần bàn giao gì nữa? Sứ giả Ngũ Đại Thánh Địa chúng ta ở biên giới Thiên Huyền Tông bị người phục kích, tuy trải qua chiến đấu hăng hái đã thoát thân, nhưng bảo vật mang theo để chúc mừng Thuần Dương Pháp Hội của Thất Phiến Lão Tổ đã bị người cướp đi. Đây chính là hành vi khiêu khích nghiêm trọng đối với Ngũ Đại Thánh Địa chúng ta. Chúng ta còn phải thúc giục Thiên Huyền Tông mau chóng bắt hung thủ để trừng trị nghiêm khắc, răn đe thiên hạ. Lục Bình cười khang một tiếng, nói, tạ huynh quả nhiên khí phách. Xem bộ dạng của Lục huynh, chẳng lẽ đã sớm có chuẩn bị. Tạ Thiên Dương phối hợp cười nói, cũng phải, Bôn Lôi Tam Kiếm có thể mời được Lục huynh làm trợ thủ, hiển nhiên cũng là nhắm vào linh trân mà Lục huynh định dùng để trao đổi. Sao nào, có thể lấy ra để cho tiểu đệ xem thử được không? Lục Bình cũng không nhiều lời, đưa một chiếc bình ngọc tủy cho Tạ Thiên Dương, nói, đây là một phần 24 giọt, tạ huynh xem thử thế nào. Vật có thể được chứa trong bình ngọc tủy tự nhiên không phải là phàm phẩm. Tạ Thiên Dương có chút nghi ngờ nhận lấy bình ngọc tủy từ Lục Bình, vừa mới mở nắp bình ra, một luồng hương thơm đậm đà xa xưa liền tràn ngập. Tạ Thiên Dương tinh thần chấn động, hai mắt lập tức sáng rực lên. Hắn xuất thân từ Tử Dương Cung, kiến thức tự nhiên bất phàm, chỉ dựa vào hương khí đã có thể đoán được vài phần, chỉ là vật này đã lâu không xuất hiện trong tu chân giới, thậm chí có lời đồn đã sớm tuyệt tích, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Tạ Thiên Dương lật tay, một cây ngân châm liền xuất hiện, hắn nhẹ nhàng chấm ngân châm vào trong bình ngọc tủy, rồi sau đó đặt lên đầu lưỡi nếm thử. Hai mắt Tạ Thiên Dương càng sáng hơn, hắn hít một hơi khí lạnh, nhìn Lục Bình nói, cái này chẳng lẽ là Tử Tinh Phong Vương sữa trong truyền thuyết? Vật này không phải đã sớm tuyệt tích trong tu chân giới rồi sao? Lục huynh lấy được nó ở đâu? Lục Bình thấy hắn trong lúc vui mừng còn mang theo một tia nghi ngờ, cũng không để tâm. Dù sao vật này đã biến mất trong tu chân giới quá lâu, đột nhiên xuất hiện khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi. Lục Bình lại đem câu chuyện mình may mắn lấy được một ít sữa ông chúa trong một mật địa động thiên kể lại cho Tạ Thiên Dương nghe. Hắn cũng không muốn tiết lộ tin tức mình có Tử Tinh Phong, nếu không đám tu sĩ pháp tướng kéo đến không phải sẽ vò hắn cho dẹp lép hay sao? Cuối cùng, Lục Bình cười nói, Tạ huynh yên tâm, tại hạ còn chưa có gan dùng đồ giả để lừa gạt truyền nhân thánh địa như huynh, huống chi Tạ huynh chẳng lẽ còn nghi ngờ con mắt của mình sao? Tạ Thiên Dương kỳ thực cũng chỉ là có chút khó tin mà thôi. Nghe Lục Bình nói vậy, hắn không còn hoài nghi nữa, lập tức cười nói, xin Lục huynh chớ trách. Dù sao vật này đối với tu sĩ pháp tướng có ý nghĩa như thế nào, chắc hẳn Lục huynh cũng biết rõ. Tạ Thiên Dương dừng một chút, trực tiếp thu lấy bình Tử Tinh Phong Vương sữa đầy ắp, cười hắc hắc nói, nếu vậy giữa chúng ta cũng không cần khách sáo nữa. Dùng Tử Tinh Phong Vương sữa này để đổi lôi kiếp chi thủy cũng được, chỉ là một bình 24 giọt này còn xa xa không đủ. Lôi kiếp chi thủy tuy không tuyệt tích, nhưng giá trị lại cao hơn Tử Tinh Phong Vương sữa. Lục Bình gật gật đầu, nói, chính xác. Bất quá tạ huynh muốn bao nhiêu? Tại hạ tuy có may mắn lấy được một ít trong động thiên của tiền bối, nhưng cũng có hạn thôi. Thế nào cũng phải để lại cho tiểu đệ một chút chứ. Tạ Thiên Dương giơ ra hai ngón tay, nói, hai bình. Chỉ cần hai bình, lôi kiếp chi thủy trên người tạ mỗi lần này liền thuộc về Lục huynh tất cả. Lục Bình khó xử nói, tạ huynh đây là sư tử ngoạm rồi. Lôi kiếp chi thủy tuy trân quý, nhưng cũng không đến mức một đổi ba. Huynh thế nào cũng phải để lại cho tiểu đệ một ít, ngày sau tiến giai pháp tướng kỳ còn có thể dùng để luyện vài lò linh đan pháp tướng kỳ chứ. Phải biết rằng đan dược pháp tướng kỳ vốn đã ít, linh thảo 3.000 năm để luyện chế lại càng hiếm. Tử Tinh Phong Vương sữa này là một trong số ít những trân phẩm có thể tăng tỷ lệ thành đan của đan dược pháp tướng kỳ. Thêm cho huynh một bình nữa, thế nào? Không thể nhiều hơn được nữa. Tạ Thiên Dương cười lắc đầu, nói, Lục huynh cũng đừng keo kiệt như vậy. Huynh đổi lôi kiếp chi thủy là muốn dùng để ngưng tụ kim đan, phải không? Một phần lôi kiếp chi thủy cũng đủ để huynh ngưng tụ cửu phẩm kim đan rồi. Hơn nữa, linh tính của lôi kiếp chi thủy cực kỳ bạo liệt, là một trong những bảo vật khó ngưng luyện nhất trong số các linh vật thiên giai thượng phẩm. Nhưng một khi ngưng tụ kim đan thành công, ngày sau uy lực thần thông pháp thuật thi triển ra đều sẽ tăng lên không ít. Với thực lực của Lục huynh, đến lúc đó dưới pháp tướng kỳ đã không còn ai là đối thủ, ngay cả tiểu đệ đã tiến giai pháp tướng kỳ muốn đối phó Lục huynh e cũng không đủ tư cách. Huống chi ngày sau Lục huynh tiến giai pháp tướng kỳ, với căn cơ hùng hậu như vậy, tu vi chỉ sợ lại càng tiến triển cực nhanh. Vật quan trọng như thế, đổi cho huynh ba phần sữa ông chúa là quá hợp lý rồi. Lục Bình thở dài, khó trách quý phái muốn phái tạ huynh đi tham gia Thuần Dương Pháp hội. Tạ huynh có tài ăn nói thế này mà không đi làm sứ giả thì thật là lãng phí. Lục Bình từ trong những trữ vật lấy ra một chiếc bình ngọc tủy, nghĩ nghĩ rồi lại lấy ra ba chiếc bình ngọc tinh, nói, không phải tiểu đệ keo kiệt, thật sự là vật này đã không còn nhiều. Bất quá, sữa ông chúa này tạ huynh mang về, chỉ sợ phần lớn cũng sẽ bị các vị tiền bối lão tổ trong phái chia cắt, Tạ huynh có thể giữ lại được vài giọt đã là không tệ rồi. Nhưng tiểu đệ ở đây còn có vài bình tử tinh mật, vật này tuy không trân quý bằng sữa ong chúa, nhưng dùng để pha trà luyện đan cũng rất có diệu dụng. Tại hạ dùng 2 phần sữa ong chúa cộng thêm 3 bình tử tinh mật để đổi lôi kiếp chi thủy, lôi huynh thấy thế nào? Tạ Thiên Dương trầm ngâm một lát rồi cười nói, lúc trước chỉ lo sữa ong chúa trân quý, ngược lại đã quên có sữa ong chúa, sao lại thiếu mật ong. Tử tinh mật này coi như là thêm vào, cũng được. Vậy tiểu đệ cũng không miễn cưỡng lục huynh nữa. Bất quá tử tinh mật dùng để luyện đan thì thôi, nhưng dù sao cũng là thiên tài địa bảo, nếu dùng để pha trà thì thật là phung phí của trời. Lục huynh không phải thật sự dùng để pha trà đấy chứ? Lục Bình thấy Tạ Thiên Dương từ trong lòng lấy ra một chiếc bình ngọc có chất liệu đặc biệt, toàn thân khắc đầy phù văn phong linh cấm chế ném tới, Lục Bình liền vội vàng nhận lấy. Thần niệm men theo phù văn xâm nhập vào trong, rất nhanh liền cảm nhận được một luồng khí tức lôi đình, giống hệt như phần lôi kiếp chi thủy hắn lấy được lúc trước. Vì vậy, hắn thu vào, xấu hổ cười cười nói, Tạ huynh nói đùa, nhưng vẫn phải đa Tạ huynh. Có phần lôi kiếp chi thủy này, tại hạ cũng định quay về Bắc Hải chuẩn bị an tâm tu luyện. Tạ Thiên Dương nhẹ gật đầu, nói, vậy cũng tốt. Hiện nay Trung Thổ có thể nói là sắp có đại biến, Ma La chi kiếp càng lúc càng gần. Các nơi ở Trung Thổ đều đã có tin tức về Ma La, nghĩ đến hải ngoại cũng không ngoại lệ. Lục huynh thực lực mạnh mẽ, tất nhiên là nhân vật cực kỳ quan trọng của quý phái, sớm ngày trở về môn phái cũng tốt, để làm nhiều chuẩn bị hơn đón đại kiếp nạn sắp đến. Nhìn Tạ Thiên Dương hóa thành một đạo cầu vòng bay về hướng đại chiến lúc trước, Lục Bình kinh ngạc suy nghĩ một lát. Trong không gian tâm hạch, Lục Bình đem toàn bộ một phần lôi kiếp chi thủy rót vào thất bảo lôi hồ. Cả thất bảo lôi hồ lập tức lại sôi trào điên cuồng, vô số tia điện nổ lách cách nhảy ra khỏi miệng hồ lô, lấp lóe nổ vang trong không gian tâm hạch. Hơn nửa canh giờ sau mới dần lắng xuống. Đợi thất bảo lôi hồ ổn định lại, Lục Bình mới từ trong những trữ vật lấy ra bộ khô giáp đá mặc vào người, sau đó dựng độn qua một lần nữa bay về phía chiến trường đại chiến lúc trước. Bất quá lần này Lục Bình trở về không còn là để tham chiến, mà là để xem cuộc chiến. Cuộc tranh phong giữa ba đại đệ tử đỉnh cao của Trung Thổ, Lục Bình sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Khi Lục Bình đuổi tới địa điểm đại chiến lúc trước thì nơi đó đã sớm không còn một bóng người. Thế nhưng, dấu vết đại chiến lại kéo dài một đường về phía tây, ven đường khắp nơi đều là cây cối đổ nát, hố sâu nổ tung, hoa cỏ héo rũ do dư âm của trận chiến để lại. Lục Bình men theo dấu vết, dùng thần niệm dò xét một đường, nhưng trong phạm vi bao phủ của thần niệm lại không có một ai, chỉ còn lại những chấn động linh lực nhà nhạc truyền đến từ xa hơn, hiển nhiên chiến trường đã chuyển dời đến nơi khác. Lục Bình cũng không vội vàng đuổi theo, ngược lại thu Việt Dương Châu dưới chân vào, thu thủy kiếm và y nhân kiếm không biết từ lúc nào đã bay lượn quanh người hắn. Đôi mắt Lục Bình đột nhiên bắn ra luồng thanh quang dài hơn một thước về phía một gốc cây cổ thụ cách đó hơn trăm trượng. Song kiếm từ xa chỉ thẳng vào hư không bên cạnh gốc cây, hắn lạnh lùng nói, không biết là vị nào đang ẩn nấp ở đó, mời ra gặp mặt. Vừa rồi, khi Lục Bình thả thần niệm ra dò xét, hắn đã vô tình phát hiện một tia dị động khó hiểu ở nơi cách mình hơn trăm trượng, sau đó một luồng khí tức có chút quen thuộc bắt đầu bay về phía hắn. Lục Bình hít một hơi thật sâu, luồng khí tức đó thừa cơ chui vào, bị hắn hít không ít vào trong bụng. Phía xa xa cuối cùng cũng truyền đến một tiếng cười khúc khích, một chiếc đùi thon dài trắng như ngọc bước ra từ hư không. Khi Lục Bình ngẩng đầu nhìn lại, một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc diêm dúa lẳng lơ, dáng người yểu điệu đã thu hồi thần thông ẩn thân lúc trước. Nàng ta liếc mắt đưa tình với Lục Bình, nói, ồ, tiểu huynh đệ có tu vi thần niệm thật lợi hại, dễ dàng như vậy đã phát hiện ra nơi ẩn thân của ta. Lục Bình sắc mặt ngưng trọng. Nữ tử đột nhiên xuất hiện này nhìn như yếu đuối, nhưng thực ra lại là một tu sĩ pháp tướng kỳ. Hơn nữa, tam thanh chân đồng mà Lục Bình vừa thi triển đã giúp hắn xác nhận người phụ nữ trước mắt không phải là nhân tộc, mà là một yêu tu. Chỉ là do thuật ẩn thân của nàng ta quá cao minh, tam thanh chân đồng của Lục Bình chỉ có thể nhìn ra nàng không phải nhân tộc, chứ không cách nào nhìn rõ được bản thể. Bất quá, luồng khí tức quen thuộc lúc trước đã khiến Lục Bình gần như có thể kết luận được xuất thân của nàng. Lục Bình thầm than một tiếng, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, hơn nữa còn là từ Đông Hải xa xôi vạn dặm đuổi tới Trung Thổ, vấn đề này e rằng không thể giải quyết đơn giản được. Ngươi chính là Lục Huyền Bình của Bắc Hải. Tìm ngươi đúng là không dễ dàng chút nào. Nhưng lần này lại không tốn chút công sức, không ngờ ở đây lại cảm nhận được khí tức của ngươi. Ngữ khí của nữ tử vẫn mềm mại động lòng người, nhưng Lục Bình lại nghe ra được sát cơ lạnh lẽo ẩn sau lời nói của nàng. Khí tức trên người mình tự nhiên không thể nào bị một người xa lạ bắt được. Như vậy thân phận của người này đã quá rõ ràng, nàng ta đã cảm nhận được khí tức của Bích Hải Linh Xà trên người hắn. Không ngờ các người lại chuyên cần đuổi theo từ Đông Hải. Bích Hải Linh Xà nhất tộc quả thật nổi tiếng bao che khuyết điểm trong tu chân giới. Sắc mặt nữ tử lúc này lại đột nhiên trở nên có chút âm trầm, nàng nói, bản mệnh độc khí của lão nương bị ngươi hút vào lâu như vậy mà còn chưa phát tác, ngươi quả nhiên đã giết tộc nhân của ta. Chắc hẳn bản lĩnh kháng độc này là có được sau khi luyện hóa túi mật rắn của tộc ta phải không? Lục Bình biết lúc này giải thích cũng vô dụng, quanh thân hắn đột nhiên bung ra một lớp hộ tráo màu vàng. Chân nguyên hùng hậu lưu chuyển trên bề mặt hộ tráo, khiến nó càng thêm sáng chói. Vạn độc huyễn nguyên cương. Nữ tử cuối cùng cũng có chút bất ngờ, nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi, tiếp tục nói, ngươi đúng là vận khí tốt. Xem phẩm chất của cương khí này, hiển nhiên là đã dùng thượng phẩm vạn độc tương. Chỉ dựa vào hộ thân cương khí này thôi cũng đã bắt độc bất xâm rồi, khó trách vừa rồi bản mệnh độc khí của lão nương không làm gì được ngươi, ngược lại còn giúp ngươi tăng phẩm chất cương khí. Lục Bình bất đắc dĩ nói, vị đạo hữu này, tại hạ để lộ vạn độc huyễn nguyên cương là muốn chứng minh tại hạ không hề chém giết Bích Hải Linh Xà. Ồ, nữ tử giận quá hóa cười, nói, thật kỳ quái, ở đầu nguồn Tây Hoang, trước mắt bao người, mấy trăm người đều có thể làm chứng, ngươi lại còn dám nói dối, đúng là chuyện lạ. Chẳng lẽ chân linh phái ở Bắc Hải của ngươi có thể ngăn cản được lửa giận của Bích Hải Linh Xà nhất tộc ta sao? Huống chi vạn độc tương được xưng là vạn độc chi mẫu, có thể thông qua việc dung luyện vạn độc trong thiên hạ để tăng phẩm chất của nó. Hộ thân cương khí của ngươi vừa nhìn đã biết là phẩm chất cực cao, tất nhiên đã dung luyện kịch độc cực phẩm để tăng lên. Hơn nữa lão nương còn cảm nhận được ba loại độc tính của Bích Hải Linh Xà từ trong hộ thân cương khí của ngươi. Là phong độc, thủy độc và băng độc. Nữ tử đột nhiên nổi giận nói, tiểu tử, ngươi gan to thật. Tin đồn ở Tây Hoa ngươi chỉ chém giết một con Bích Hải Linh Xà, không ngờ ngươi ít nhất đã giết ba con. Lục Bình có chút im lặng nhìn vị yêu tu Bích Hải Linh Xà cấp bậc pháp tướng trước mắt. Trong lòng hắn tuy thầm kinh hãi vì ánh mắt cao minh của người này, nhưng hộ thân cương khí của hắn quả thực đã dung hợp nọc độc của ba linh. Đó là bởi vì lúc Lục Bình tiến vào hạp cốc rơi vàng trong Thất Tinh Động Thiên, thực lực của hắn còn thấp kém, ba linh cũng còn nhỏ, hắn đành phải mượn nọc độc của ba linh để chống cự, hợp lực tiến vào. Về sau Lục Bình dung luyện vạn độc huyễn nguyên cương, lại vì ba linh lúc đó tu vi chưa cao, hắn đành phải giúp ba đứa tăng phẩm chất bản mệnh độc tố. Cứ như vậy, trong quá trình tăng lên, bản mệnh nọc độc của ba linh cũng bị vạn độc huyễn nguyên cương của Lục Bình hấp thu không ít. Cách này có thể nói là đôi bên cùng có lợi, chỉ là cho đến bây giờ, khi đụng phải chủng tộc yêu tu khổng lồ và nổi tiếng bao che khuyết điểm như Bích Hải Linh Xà, Lục Bình lại rơi vào tình thế không thể chối cãi. Tiểu tử, không cần chối cãi nữa. Nữ tử cười đắc ý, nói, dám giết tộc nhân của Bích Hải Linh Xà nhất tộc ta, lá gan đúng là không nhỏ. Ngươi cũng là tu sĩ hải ngoại, tuy Bắc Hải hẻo lánh, nhưng quy củ mà Bích Hải Linh Xà nhất tộc ta lập ra ở hải ngoại chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Một chân linh phái nhỏ nhoi còn không đáng để Bích Hải Linh Xà nhất tộc ta để vào mắt, nếu thật sự nổi giận thì tiêu diệt là xong. Lục Bình thật sự không muốn nói nhiều với vị yêu tu có chút không phân rõ phải trái này nữa. Chân linh phái tuy không bằng Bích Hải Linh Xà nhất tộc, nhưng cũng không phải muốn diệt là diệt. Bích Hải Linh Xà nhất tộc dù bao che khuyết điểm, cũng không đến mức vì một hai tộc nhân mà tiêu diệt một môn phái trung bình có thực lực. Đương nhiên, nếu chân linh phái chỉ là một gia tộc bình thường, Bích Hải Linh Xà tuyệt đối không ngại dùng để lập uy. Bất quá, Lục Bình có thể cảm nhận được sát ý lạnh lẽo từ trên người nữ tử này. Bích Hải Linh Xà dù không đến mức lấy chân linh phái lập uy, nhưng tiêu diệt mình lại không phải là chuyện khó. Lục Bình suy nghĩ một chút liền hiểu ra, nữ tử này tám phần là nhắm vào vạn độc huyễn nguyên cương trên người mình. Hắn có thể dễ dàng hóa giải bản mệnh nọc độc của nàng ta, vậy ít nhất phẩm chất vạn độc huyễn nguyên cương của hắn tất nhiên phải cao hơn nọc độc của nàng. Phải biết rằng, độc tính thần thông vốn là một trong những truyền thừa quan trọng nhất của Bích Hải Linh Xà nhất tộc, vạn độc tương càng là chí bảo mà họ tha thiết ước mơ, mức độ trân quý có lẽ không thua gì tức nhưỡng đối với luyện đan sư. Lục Bình không nói nhảm nữa, đưa tay mở ra cửa hoàng kim ốc. Ba linh dưới ánh mắt kinh ngạc của nữ tử lần lượt bước ra. Khí tức đồng tộc rất nhanh đã khiến ba linh chú ý đến nữ tử trước mắt. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của nữ tử, Lục Linh Nhi thoát một cái nhào vào lòng Lục Bình, giọng nói trong trẻo, phụ thân, bà ấy là ai, sao khí tức trên người lại khiến Linh Nhi cảm thấy quen thuộc như vậy? Lục Bình không thèm nhìn ánh mắt kinh ngạc của nữ tử, xoa đầu Lục Linh Nhi, nói, đó là một vị tiền bối đồng tộc của các con mau qua chào hỏi đi. Lục Bích Nhi dẫn đầu hai đệ muội tiến lên bái kiến nữ tử. Nữ tử lập tức xua tan sát ý ẩn giấu trong lời nói và nụ cười, tiến lên nhẹ nhàng sờ mặt ba linh, sau đó từ trên người lấy ra ba chiếc hộp nhỏ tinh xảo, nói, ba tiểu gia hỏa các ngươi nhìn là thấy đáng yêu rồi. Sau này không cần gọi tiền bối, cứ gọi ta là cô là được. Lần đầu gặp mặt, trên người cô cũng không có vật gì tốt. Ba đứa các ngươi xem ra từ nhỏ không sống trong tộc, ba chiếc hộp nhỏ này là vật mà mỗi tu sĩ Bích Hải Linh Xà đều có. Hôm nay cô tặng cho các ngươi, ngày nào muốn về nhà thì dùng vật này quay về Đông Hải, đến lúc đó cô sẽ tự mình ra đón các ngươi. Ba Linh quay người nhìn về phía Lục Bình. Thấy Lục Bình gật đầu ra hiệu, Lục Bích lúc này mới nhận lấy ba chiếc hộp nhỏ, phân cho Lục Hải và Lục Linh Nhi, rồi nói, đa tạ cô. Lục Linh Nhi lại nói, chúng con từ nhỏ đã được phụ thân nuôi lớn, phụ phụ thân chính là nhà của chúng con. Nữ tử cười gượng gạo, nói, các ngươi từ nhỏ được hắn à, phụ thân các ngươi nuôi lớn, nhưng lại không nhận được bất kỳ truyền thừa nào của Bích Hải Linh Xà nhất tộc. Tuy huyết mạch chân truyền của tộc ta đều có ký ức truyền thừa, nhưng những ký ức đó nhiều nhất cũng chỉ giúp các ngươi tu luyện đến đoán đan hậu kỳ. Nếu muốn tu luyện cao hơn, phải đến nơi truyền thừa của tộc, bổ sung đầy đủ ký ức truyền thừa, như vậy ngày sau các ngươi mới có thể đi xa hơn. Nữ tử tuy đang giải thích với Ba Linh, nhưng thực tế là nói cho Lục Bình nghe. Bởi vì nàng đã nhìn ra Ba Linh vô cùng ỷ lại Lục Bình. Điều này tuy khiến nàng rất ngạc nhiên, nhưng cũng cho thấy nếu không có sự đồng ý của Lục Bình, e rằng hôm nay mình không thể mang Ba Linh đi được. Nếu là trước kia, nữ tử đã trực tiếp giết Lục Bình là xong. Nhưng hiện tại làm vậy lại không ổn. Ba Linh còn vị thành niên mà đã có tu vi đoán đan hậu kỳ, hơn nữa nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra khí tức của ba đứa vững chắc, căn cơ hùng hậu, hoàn toàn không có di chứng do tu vi tăng tiến quá nhanh. Nhân tài như vậy, ngay cả trong Bích Hải Linh Xà nhất tộc cũng rất hiếm thấy. Có thể thấy Lục Bình đã thật sự dụng tâm bồi dưỡng. Nếu lúc này động thủ với Lục Bình, e rằng ba tiểu gia hỏa này sẽ là những người đầu tiên trở mặt với mình. Lục Linh Nhi tuy đã nghe Lục Bình nói qua về nơi truyền thừa của Bích Hải Linh Xà, nhưng vẫn không phục nói, không có truyền thừa của Bích Hải Linh Xà nhất tộc thì sao chứ, phụ thân tất nhiên sẽ tìm cho chúng con truyền thừa tốt hơn. Dứt lời, Lục Linh Nhi vươn hai tay xoay một vòng tại chỗ, một đám băng tuyết lập tức ngưng tụ trên đỉnh đầu nàng, nói, xem này, đây là truyền thừa của băng ly nhất tộc mà phụ thân tìm cho con. Thấy thần thông băng tuyết ngưng tụ trên đỉnh đầu Lục Linh Nhi, nữ tử Linh Xà vô cùng kinh ngạc. Băng ly nhất tộc tuy trong số các chủng tộc đỉnh cao luôn bị xem thường, nhưng truyền thừa về thần thông băng thuộc của họ lại có những điểm độc đáo riêng. Chỉ là nghe nói băng ly nhất tộc đã sớm suy tàn, truyền thừa thần thông băng tuyết cũng đã đứt đoạn, không ngờ hôm nay lại được thấy lại trên người một tộc nhân của mình. Lục Hải thấy Lục Linh Nhi thi triển thần thông đắc ý, lập tức cũng triệu ra Thái Huyền Chiến Kích, cầm trong tay múa vài vòng, nói, xem này, đây là Thái Huyền Chiến Kích mà phụ thân tìm cho con, là pháp bảo cấp dưỡng linh đó. Lục Linh Nhi thấy Lục Hải lấy Thái Huyền Chiến Kích ra khoe, cũng lập tức lấy pháp bảo dưỡng linh của mình ra. Lục Bích vốn tính tình kín đáo, thấy đệ muội đều lấy ra pháp bảo dưỡng linh, nữ tu Linh Xà lại nhìn về phía mình, vì vậy cũng lấy ra cây Trường Tiên pháp bảo dưỡng linh mà Lục Bình tìm cho nàng, vung lên một cái trên không trung tạo thành một đóa hoa tiên xinh đẹp. Cho dù ở trung thổ, nơi được coi là thiên đường của tu chân giới, người có thể dùng pháp bảo cấp dưỡng linh ở đoán đan hậu kỳ ít nhất cũng đều là đệ tử chân truyền của các môn phái lớn. Mà Lục Bình lúc này nhiều nhất cũng chỉ là một đệ tử chân truyền của Chân Linh phái mà thôi, lại có thể làm cho mấy đứa con nuôi của mình đều dùng pháp bảo cấp dưỡng linh. Điều này không khỏi khiến nữ tu Linh Xà phải nhìn Lục Bình bằng con mắt khác. Theo tính cách thường ngày của nữ tu Linh Xà, vốn dĩ sau khi thấy tung tích của Lục Bình là chỉ cần giết đi là xong. Nhưng lúc đó Lục Bình đang đại chiến với Tạ Thiên Dương. Nữ tu Linh Xà âm thầm đi theo tu sĩ của Thủy Tinh Cung đến, thân mang sứ mệnh nên không thể để lộ hành tung, bởi vì lúc đó đang ẩn nấp gần đó quan sát trận chiến còn có tu sĩ của Thủy Tinh Cung. Đợi đến khi Tạ Thiên Dương rời đi, tu sĩ Thủy Tinh Cung liền hướng về phía chiến đoàn của Tiêu Sa, Tần Vô Lượng và Chu Cửu Loan. Nữ tu Linh Xà lại e dè tu vi của Lục Bình không thể một đòn giết chết, nếu hai người lâm vào giao chiến, cho dù cuối cùng nàng chiến thắng, e rằng cũng sẽ kinh động đến tu sĩ Thủy Tinh Cung. Nữ tu Linh Xà đã nhìn rõ, thực lực của mình dù là tu sĩ Pháp Tướng Kỳ, nhưng cũng chỉ ngang ngửa với tu sĩ Tử Dương Cung lúc nãy. Mà Lục Bình tuy chỉ có tu vi đoán đan cửu tầng, nhưng thực lực lại khiến người ta không thể đoán được, vì vậy mới có chuyện nàng lúc đầu định dùng bản mệnh nọc độc để ám toán hắn. Vốn dĩ, sau khi nhìn thấy Ba Linh, sát khí toàn thân nữ tử Linh Xà đã thu lại. Đợi đến khi thấy Ba Linh không giống như những linh sủng bị người khác nuôi dưỡng bị hạ cấm chế thần niệm, hơn nữa lại vô cùng quyến luyến Lục Bình, sát ý của nữ tu Linh Xà đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Nữ tu Linh Xà vốn định dùng truyền thừa của Bích Hải Linh Xà nhất tộc để hấp dẫn Ba Linh theo nàng về Đông Hải, ai ngờ Ba Linh căn bản không có chút lòng trung thành nào với Bích Hải Linh Xà nhất tộc. Ngược lại, sau khi khoe ra ba kiện pháp bảo dưỡng linh và truyền thừa của băng ly nhất tộc, họ đã khiến nữ tu Linh Xà kinh ngạc đến không nói nên lời. Bích Hải Linh Xà nhất tộc tuy tài đại khí thô, nội tình sâu dày, nhưng muốn nói sau khi tiếp Ba Linh về Đông Hải lập tức ban cho ba kiện pháp bảo dưỡng linh thì tuyệt đối không thể làm được. Nữ tu Linh Xà không khỏi có chút nản lòng, cuối cùng đành phải cười lạnh nói, các ngươi cũng không cần khoe khoang với cô làm gì. Cô muốn đưa các ngươi về tộc cũng là vì tốt cho các ngươi. Truyền thừa của băng ly tộc cũng tốt, pháp bảo dưỡng linh cũng thế, cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật. Căn bản của tu sĩ vẫn là tu vi căn cơ, là chân linh đại đạo. Cô cũng không giấu ba đứa. Mặc dù các ngươi đều là những hạt giống xuất chúng, nhưng nếu không trở về nơi truyền thừa của tộc để hoàn thiện truyền thừa, dù có thể ngưng tụ kim đan cũng chỉ là thất phẩm. Cho dù phụ thân các ngươi tìm được truyền thừa khác để bổ sung, cao lắm cũng chỉ ngưng tụ được bát phẩm kim đan. Ngày sau muốn tiến giai pháp tướng trung hậu kỳ đều khó, chứ đừng nói đến thành tựu chân linh. Nữ tu Linh Xà thấy Ba Linh vẻ mặt không quan tâm, vốn còn có chút tức giận, nhưng vừa liếc thấy Lục Bình vẻ mặt ngưng trọng trầm tư, trong lòng lại vui mừng. Đồng thời, nàng càng thêm chắc chắn Lục Bình đối với Ba Linh thật sự yêu thương, trong lòng không khỏi lại có chút ghen tị. E rằng ba đứa trẻ này dù thế nào cũng không muốn theo nàng về Đông Hải, vậy thì chỉ có thể hạ công phu trên người Lục Bình. Chắc hẳn Lục Bình không muốn Ba Linh vì không thể kế thừa truyền thừa hoàn chỉnh của Bích Hải Linh Xà mà ảnh hưởng đến tu vi sau này. Nhưng nàng không biết Lục Bình kỳ thực đã sớm biết chuyện này từ khi luyện đan tông sư Diễm Vô Cửu của Hỏa Loan tộc mang một Loan Loan đi tiếp thu truyền thừa của một Loan nhất tộc. Lục Bình đã biết Ba Linh sau này tất phải trở về Bích Hải Linh Xà nhất tộc để kế thừa truyền thừa hoàn chỉnh. Điều hắn lo lắng lúc này chỉ là làm sao để sau khi Ba Linh kế thừa truyền thừa vẫn có thể trở về bên cạnh mình. Không cần nghĩ Lục Bình cũng biết, nếu để Ba Linh rời đi, Bích Hải Linh Xà nhất tộc tuyệt đối sẽ không để Ba Linh quay về bên cạnh mình. Nhưng nếu không để Ba Linh trở về tộc kế thừa truyền thừa hoàn chỉnh, thì tương lai tu vi của chúng tất sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ba Linh hiện nay sau khi tiến giai đoán đang hậu kỳ, bất luận là tu vi hay thực lực, đều đã trở thành trợ thủ đắc lực của Lục Bình. Hơn nữa, từ khi Ba Linh ra đời đến nay, đều do một tay Lục Bình nuôi nấng, tình cảm thực sự không nỡ xa rời. Lục Bích ngày thường tuy ít nói, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế. Thấy Lục Bình khó xử, nàng lập tức nói, cô tiền bối xin hãy trở về đi, chúng con không muốn rời xa phụ thân. Nghe vậy, Lục Hải và Lục Linh Nhi cũng đồng thanh hô to, chúng con không rời xa phụ thân đâu. Nữ tu Linh Xà ngẩng đầu nhìn về phía Lục Bình, nói, các hạ chắc sẽ không làm lỡ việc tu hành của ba đứa trẻ chứ. Lục Bình thở ra một hơi dài, nói, các hạ yên tâm, ngày sau Lục Mỗ nhất định sẽ dẫn Ba Linh đến Bích Hải Linh Xà nhất tộc ở Đông Hải một chuyến. Nữ tu Linh Xà trên mặt lộ ra nụ cười, thầm nghĩ, đến tộc ta rồi còn có quyền lựa chọn sao? Chỉ là đáng thương cho ba tiểu gia hỏa này, đến lúc đó phải chia lìa với dưỡng phụ của chúng tất nhiên sẽ rất đau lòng, nhưng đây cũng là vì tốt cho chúng, không thể vì theo một tu sĩ nhân tộc mà bỏ lỡ tiền đồ của mình. Cũng được. Nữ tu Linh Xà hiển nhiên không muốn ở lại đây lâu, trầm ngâm một lát mới nói, vậy bổn cô nương sẽ ở Đông Hải chờ ngươi đến. Hy vọng ngươi có thể giữ lời, đừng để mình và môn phái sau lưng rước họa vào thân. Ngày sau đến Linh Xà đảo ở Đông Hải cứ tìm bổn cô nương là được, cũng tránh cho ngươi bị người ta làm khó dễ. Nhớ kỹ, bổn cô nương họ Sở, tên Hải Lan. Cũng không biết Sở Hải Lan này đã thi triển thần thông gì, trong mắt Lục Bình, thân hình người này chỉ trong chốc lát đã hóa thành một sợi chỉ đỏ, rồi biến mất giữa bầu trời không còn tung tích. Thì ra là hỏa xà trong Bích Hải Linh Xà. Lục Linh Nhi biểu môi nói, Bích Hải Linh Xà dựa theo thuộc tính khác nhau mà chia làm 6 loại, kim, mộc, thủy, hỏa, băng, phong, chỉ không có thổ xà. Bích Hải Linh Xà nhất tộc thực tế thiên tính thân thủy, người này lại một thân tính nóng, thuộc loại hỏa xà, từ trước đến nay trong Bích Hải Linh Xà nhất tộc luôn là chủng tộc yếu thế. Ba Linh tuy từ nhỏ đã rời khỏi Bích Hải Linh Xà nhất tộc, nhưng ký ức truyền thừa bẩm sinh vẫn có không ít miêu tả về tình hình của tộc. Bất quá, đối với lời nói của Ba Linh, Lục Bình cũng không dám tin hoàn toàn. Ba Linh nói có lẽ là thật, nhưng người phụ nữ này rõ ràng cũng không phải là hạng tầm thường. Lục Bình tuy không thể dùng thần niệm dò xét được tu vi thực lực cụ thể của nàng, nhưng áp lực tự nhiên đến từ một tu sĩ pháp tướng khiến Lục Bình cho rằng thực lực của người này ít nhất không dưới Tạ Thiên Dương. Hơn nữa nghe lời nàng vừa nói, nàng đến đây hiển nhiên không phải chuyên môn nhắm vào mình, mà là vì chuyện khác mà vô tình gặp phải mình. Thêm vào đó, trong lời nói vừa rồi nàng rõ ràng có điều cố kỵ, nếu không e rằng đã sớm ra tay cướp đoạt Ba Linh rồi. Gặp phải nàng đã làm Lục Bình chậm trễ không ít thời gian, cũng không biết cuộc đối đầu giữa Thiên Huyền Tông và ba đại đệ tử của Ngũ Đại Thánh Địa có còn tiếp tục hay không. Bất quá lần này Lục Bình cũng không dám khinh suất nữa. Thần niệm của hắn liên tục dò xét bốn phía, sau khi xác nhận không có gì bất thường, hắn mới mặc lên bộ khôi giáp đá, che giấu khí tức của mình, sau đó lại dùng vân quang ngũ hành y che giấu hành tung, tiếp tục âm thầm tiến về hướng đại chiến lúc trước. Dọc theo dấu vết đại chiến để lại, Lục Bình đuổi theo hơn trăm dặm, lúc này mới mơ hồ nghe được tiếng pháp thuật nổ vang và tiếng pháp bảo va chạm ở phía trước. Lục Bình lúc này không khỏi nhíu mày. Dựa vào chấn động linh lực truyền đến từ chiến đoàn, cảnh tượng giao đấu phía trước dường như không phải là quy mô hỗn chiến của mấy vị tu sĩ pháp tướng. Mà ngoài ra, trong phạm vi cảm ứng thần niệm của Lục Bình cũng không có ai khác đang giao đấu. Lục Bình lại âm thầm tiến thêm mấy chục trượng. Lần này thần niệm đã có thể nhận ra rõ ràng hai bên trong chiến đoàn, điều này không khỏi khiến Lục Bình có chút buồn cười. Hai bên đang giao chiến không phải ai khác, chính là Phạm Dư Khánh và Bông Lôi Tam Kiếm. Chỉ có điều khiến Lục Bình có chút kỳ quái là, với thực lực của Bông Lôi Tam Kiếm làm sao có thể trụ được lâu như vậy dưới sự tấn công điên cuồng của Phạm Dư Khánh. Hơn nữa, qua cảm ứng thần niệm, lúc này Bông Lôi Tam Kiếm tuy đã là nỏ mạnh hết đà, nguy cơ tứ phía, nhưng Phạm Dư Khánh dường như cũng không khá hơn là bao. Cảnh tượng này thật quỷ dị. Lục Bình không biết trong khoảng thời gian mình rời đi đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn chú ý dò xét xung quanh chiến đoàn một lần. Sau khi không phát hiện điều gì bất thường khác, Lục Bình cuối cùng quyết định ra tay tương trợ Bôn Lôi Tam Kiếm. Trong chiến đoàn, Phạm Dư Khánh mặt mày dữ tợn, y phục trên người rách nát nhiều chỗ. Ngoài vết thương ở vai do bị thủy u kiếm của Lục Bình chém lúc trước, khóe miệng hắn còn mơ hồ có vết máu, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ. Hơn nữa, pháp bảo bản mệnh Thái Huyền chi thứ trong tay hắn cũng ánh sáng ảm đạm, dường như cũng đã bị tổn thương nặng. Về phía đối diện, Bôn Lôi Tam Kiếm lại càng thê thảm hơn. Cổ tay trái của Điện Kiếm đã bị chặt đứt, trước ngực có một vết lõm rõ ràng, hiển nhiên nội phủ đã bị trọng thương, xương sườn không còn lại mấy cây. Nếu là người thường hoặc tu sĩ tu vi thấp hơn, lúc này e rằng đã sớm vẫn lạc. Điện Kiếm dù dựa vào tu vi để giữ lại một hơi thở, nhưng thực lực cũng đã không còn bao nhiêu, lúc này được Lôi Kiếm và Vân Kiếm che chở phía sau ngược lại trở thành gánh nặng. Đùi của Lôi Kiếm hiển nhiên đã bị Thái Huyền chi thứ đâm thủng, trên mặt có một vết cắt lớn suýt nữa là mù mắt, nhưng điều này lại kích phát hung tính của Lôi Kiếm. Một thanh phi kiếm của y một mực bảo vệ trước người Điện Kiếm, ngăn cản công kích của Phạm Dư Khánh. Trong ba người, chỉ có Vân Kiếm là thương thế nhẹ nhất, nhưng lúc này hắn gần như đã ngăn cản hơn một nửa thế công của Phạm Dư Khánh. Sắc mặt tái nhợt của hắn cũng cho thấy chân nguyên trong cơ thể đã gần cạn kiệt, e rằng cũng không trụ được bao lâu nữa. Phạm Dư Khánh cười nham hiểm một tiếng, Thái Huyền chi thứ vốn đang ảm đạm không ánh sáng đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, một bộ pháp tướng ngân thiền hư hại đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Xem lần này còn ai cứu các ngươi. Một đôi cánh ve sầu trong suốt đầy lỗ thủng, pháp tướng không trọn vẹn có chút siêu vẹo lơ lửng giữa không trung. Thái Huyền chi thứ từ trong miệng pháp tướng ngân thiền bắn ra, thoát một cái đã đục một lỗ thủng trên phi kiếm của Vân Kiếm, phóng thẳng về phía ngực hắn đang không kịp phòng bị. Mắt thấy Thái Huyền chi thứ sắp đâm vào ngực Vân Kiếm, chỉ cần giết được hắn, Lôi Kiếm và Điện Kiếm đã bị trọng thương sẽ chỉ còn một con đường chết. Phạm Dư Khánh mặt mày nham hiểm, dường như đã thấy được cảnh tượng ba người Bôn Lôi Tam Kiếm chết thảm dưới tay mình. Lần này, Phạm Dư Khánh cũng coi như xui xẻo tột đỉnh. Vốn được môn phái cử đi hội hợp với sứ giả của Ngũ Đại Thánh Địa để gây cho Thiên Huyền Tông một phiền toái lớn, nhưng không ngờ lại bị năm tên sứ giả này coi như hạ nhân mà sai tới hết đi. Điều này khiến Phạm Dư Khánh vốn tâm cao khí ngạo vô cùng tức giận. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến đại kế của môn phái, lại không dám đắc tội với những sứ giả thánh địa này, Phạm Dư Khánh đành phải tạm thời nhẫn nhịn, chạy vậy khắp nơi. Nếu như năm sứ giả thánh địa này đều là tu sĩ thế hệ thứ nhất, thứ hai của các phái thì thôi, ít nhất còn chiếm danh phận tiền bối, Phạm Dư Khánh nghe lệnh họ cũng còn nói được. Nhưng điều khiến Phạm Dư Khánh uất ức nhất là, những người này vốn dĩ đều là cùng thế hệ với mình trong tu chân giới, luận về tu vi thực lực cũng chưa chắc đã hơn mình bao nhiêu, nhưng hắn lại phải hạ mình trước mặt họ. Lần này phục kích đệ tử Thái Huyền Tông, Phạm Dư Khánh vốn bị dùng làm mồi nhử, sau đó lại bị sai đi đối phó với Bôn Lôi Tam Kiếm, những đệ tử chân truyền hạng hai của Thiên Huyền Tông, rõ ràng là không tin tưởng thực lực của hắn. Chuyện vốn có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng lại liên tiếp xảy ra sự cố. Đầu tiên là gặp phải Lục Huyền Bình bị Bôn Lôi Tam Kiếm lừa đến, dễ dàng trúng kế của đối phương, vai trúng một kiếm, cuối cùng còn phải nhờ Tạ Thiên Dương của Tử Dương Cung ra tay mới giải vây được. Sau khi Tạ Thiên Dương đuổi Lục Huyền Bình đi, Phạm Dư Khánh đang định hạ sát thủ với ba người Bôn Lôi Tam Kiếm thì Tiêu Sa của Thái Huyền Tông lại đến. May mà Tiêu Sa rất nhanh đã bị hai sứ giả thánh địa khác vây khốn. Tiêu Sa này tuy là đệ tử chân truyền thứ ba của Thiên Huyền Tông, nhưng thực lực chưa chắc đã hơn được Hạ Hầu Vô Thương, chỉ là do tiến giai pháp tướng kỳ trước Hạ Hầu Vô Thương mà thôi. Dù vậy, Bôn Lôi Tam Kiếm vẫn nhân cơ hội thoát khỏi kiếm của Phạm Dư Khánh. Lần này Bôn Lôi Tam Kiếm đã học được bài học, biết không phải là đối thủ của Phạm Dư Khánh nên không còn liều mạng nữa. Ba người bắt đầu phân tán và du kích, Phạm Dư Khánh tuy vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng muốn tiêu diệt gọn Bôn Lôi Tam Kiếm lại phải tốn nhiều công sức hơn. Ý định ban đầu của các sứ giả Ngũ Đại Thánh Địa là để Phạm Dư Khánh nhanh chóng giải quyết Bôn Lôi Tam Kiếm, sau đó rút thân để cùng Tạ Thiên Dương gia nhập chiến đoàn. Như vậy dùng 6 người đấu 2, sẽ có thể nhanh chóng giết chết Hạ Hầu Vô Thương và Tiêu Sa, tránh đêm dài lắm mộng, rước thêm các lão tổ pháp tướng khác của Thái Huyền Tông tới. Không ngờ Phạm Dư Khánh lại chậm chạp không hạ được đối thủ. Mặc dù vậy, tình thế vẫn nằm trong tầm kiểm soát của năm vị sứ giả thánh địa và Phạm Dư Khánh. Chỉ đợi Tạ Thiên Dương trở về, phe Ngũ Đại Thánh Địa có thể thông thả tiêu diệt từng đối thủ. Thực tế, khi Tạ Thiên Dương quay lại, cả Bôn Lôi Tam Kiếm, Hạ Hầu Vô Thương và Tiêu Sa đều đã tuyệt vọng. Tạ Thiên Dương cũng thuận tay một kiếm chặt đứt cổ tay của Điện Kiếm, sau đó tham gia vào chiến đoàn vây giết Tiêu Sa. Phạm Dư Khánh theo sau Tạ Thiên Dương, cũng thừa cơ dùng Thái Huyền chi thứ quét ngang, đập vào ngực Điện Kiếm vừa bị chặt tay. Tuy không giết chết được nhưng cũng làm gãy mấy cây xương sườn của y, thế nhưng khi Phạm Dư Khánh đang định dùng Thái Huyền chi thứ đâm thủng đùi Lôi Kiếm để ngăn ba người lại du kích, thì vài tu sĩ lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Hai tu sĩ pháp tướng sơ kỳ xông thẳng vào chiến đoàn đang vây giết Tiêu Sa và Hạ Hầu Vô Thương, còn một kiếm tu đoán đang đỉnh phong khác thì dùng kiếm thuật sắc bén như Lục Bình lúc trước, bất ngờ tấn công Phạm Dư Khánh. Phạm Dư Khánh trong lúc vội vàng tuy đã né được phi kiếm của kẻ tới, nhưng không ngờ thủ đoạn của kẻ này lại vô cùng quỷ dị, lại giống như võ giả phàm nhân bất ngờ áp sát, một chưởng đánh vào sau lưng hắn. Cho dù là thân thể cường hãn của cường giả cấp pháp tướng như Phạm Dư Khánh, dưới một chưởng này cũng là nội tạng chấn động, máu tươi từ miệng mũi không ngừng trào ra. May mà kẻ tới dường như không lấy Phạm Dư Khánh làm mục tiêu. Sau khi một chưởng đánh bị thương hắn, liền ngự sử phi kiếm nhắm thẳng về phía Tạ Thiên Dương. Một tu sĩ đoán đang đỉnh phong lại chủ động ra tay với một đệ tử chân truyền pháp tướng của thánh địa, điều này khiến Phạm Dư Khánh vừa không hiểu nổi, vừa thở phào nhẹ nhõm. Một chưởng quỷ dị của tu sĩ kia vừa rồi thật sự đã dọa hắn sợ chết khiếp. Phạm Dư Khánh không hề hay biết, tu sĩ đoán đan kỳ trước mặt từng thua Lục Bình một cách vô cùng nhục nhã. Sau đó, người này nằm gai nếm mật, trải qua mấy lần kỳ ngộ và được trưởng bối trong môn phái chỉ điểm, tu vi một đường tăng vọt, đã sớm có ý định rửa sạch mối nhục xưa. Lúc trước, bọn họ ẩn nấp một bên quan sát trận đấu kiếm giữa Lục Bình và Tạ Thiên Dương. Nhóm người này vì có mục đích khác, để không đánh rắn động cỏ nên không ra tay can thiệp. Đợi đến khi Lục Bình và Tạ Thiên Dương tách ra, nhóm người này theo đuôi Tạ Thiên Dương đến giải cứu tu sĩ Thiên Huyền Tông. Lúc này, tu sĩ đoán đang đỉnh phong kia lập tức không thể chờ đợi được nữa liền tìm đến Tạ Thiên Dương, chính là muốn thông qua y để kiểm chứng xem giữa mình và Lục Bình lúc này có còn chênh lệch hay không, và chênh lệch đó lớn đến mức nào. Vài tu sĩ vừa xông vào đã lập tức giải cứu Hạ Hầu Vô Thương và Tiêu Sa đang bị vây khốn. Mấy người từng đôi giao chiến, một đường vừa đánh vừa lui về phía xa, chỉ để lại Phạm Dư Khánh thề phải hành hạ Bôn Lôi Tam Kiếm đến chết. Mắt thấy Vân Kiếm sắp bị Thái Huyền Chi Thứ đâm xuyên ngực, một bóng người lão đảo xuất hiện trước mặt hắn, vừa vặn thay hắn chặn lại đòn chí mạng này. Vân Kiếm nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt, bi phẫn hét lớn, "Tam đệ, không!" Điện Kiếm khó khăn nghiêng đầu, nói, "Đại ca, mau đi." Thì ra là Điện Kiếm thấy Vân Kiếm sắp chết, đã dứt khoát tự bạo tâm hạch không gian, lợi dụng khoảnh khắc linh khí tràn đầy, tu vi tăng vọt để lao đến, thay Vân Kiếm chặn lại một kiếm tất sát của Phạm Dư Khánh. Lôi Kiếm như không tin nổi nhìn về phía sau, nhưng ở đó đâu còn bóng dáng của Điện Kiếm. Đôi mắt y lập tức trở nên đỏ ngầu, một luồng linh lực mãnh liệt đột nhiên bùng nổ trong lồng ngực. Lôi Kiếm gào thét lao về phía Phạm Dư Khánh, đồng thời trong miệng vẫn không quên hô, "Đại ca, mau đi, ngày sau báo thù cho ta và tam đệ." "Muốn đi sao? Hôm nay ba người các ngươi không ai đi được cả." Phạm Dư Khánh cưỡng ép đè nén luồng năng lượng quỷ dị do tu sĩ đoán đan kỳ kia đánh vào cơ thể đang bạo loạn, chặn lại Lôi Kiếm đang điên cuồng như hổ, lạnh lùng nói. Vân Kiếm thấy Điện Kiếm vì mình mà chết, mà Lôi Kiếm lúc này hiển nhiên cũng đã ôm chí tử. Trong đầu hắn chỉ còn lại cảnh tượng năm đó ba người vừa mới bái nhập Thiên Huyền Tông, kết giao và trở thành huynh đệ khác họ. Trong đầu đâu còn ý nghĩ một mình bỏ chạy, hắn buông thi thể của Điện Kiếm trong tay xuống, lao về phía Phạm Dư Khánh. Phạm Dư Khánh ha ha cười lớn, nói, "Đến đúng lúc lắm, hôm nay nhất định phải cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Dứt lời còn liếc nhìn thi thể của Điện Kiếm trên mặt đất, mắng, "Lại còn để hắn chết dễ dàng như vậy." Phạm Dư Khánh vung tay đánh bay Lôi Kiếm. Mắt thấy Lôi Kiếm từ dưới đất bò dậy, trong miệng phun máu tươi tiếp tục lao về phía mình, hắn không khỏi nhíu mày. Đang định tế Thái Huyền Chi Thứ kết liễu Lôi Kiếm đã điên cuồng, hắn lại đột nhiên cảm thấy sau lưng có một đạo bạch quang lóe lên. Sau đó, Phạm Dư Khánh hoảng sợ phát hiện, chân nguyên và huyết mạch trong cơ thể mình bỗng chốc ngừng lưu chuyển, mà thân thể dường như cũng trở thành một món đồ sứ không có cảm giác. Một bên, Vân Kiếm cũng đang lao về phía Phạm Dư Khánh lại thấy rõ ràng. Mắt thấy Thái Huyền Chi Thứ của Phạm Dư Khánh sắp đâm vào lồng ngực Lôi Kiếm, hắn liền thấy Lục Huyền Bình lúc trước bị Tạ Thiên Dương đuổi đi đột nhiên xuất hiện sau lưng Phạm Dư Khánh cách đó hơn trăm trượng. Một đóa bạch ngọc liên hoa cửu phẩm từ dưới chân Lục Bình nở rộ. Theo đóa hoa nở, một đạo bạch quang thoát một cái chiếu rọi vào sau lưng Phạm Dư Khánh. Cả người Phạm Dư Khánh liền giống như một pho tượng điêu khắc, đột nhiên bất động. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, Phạm Dư Khánh đã thoát khỏi sự trói buộc của bạch quang, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, ba viên châu lóe lên ánh sáng ngũ sắc đã bị Lục Bình ném ra, đánh về phía sau lưng hắn. Phạm Dư Khánh sau khi khôi phục không kịp suy nghĩ liền né sang một bên. Nhưng Lục Bình dường như đã sớm đoán được tình huống này, ba viên châu thành hình chữ phẩm đánh tới. Phạm Dư Khánh tuy đã né được một viên, lại dùng Thái Huyền Chi Thứ đánh văng một viên khác, nhưng viên thứ ba thì không tài nào tránh được nữa. Vào thời khắc nguy cấp, pháp tướng Ngân Thiền Tàn Phá lại xuất hiện chắn trước người Phạm Dư Khánh. Thế nhưng, viên châu ngũ sắc này dường như có lực sát thương đặc biệt đối với pháp tướng, chỉ một đòn đã đánh nát đầu của pháp tướng Ngân Thiền. Phạm Dư Khánh há mồm phun ra một ngụm máu nóng, nhưng cuối cùng vẫn tránh được đòn phải giết này. Nhìn pháp tướng của mình bị đánh nát đầu, một luồng khí lạnh từ không gian tâm hạch của Phạm Dư Khánh xông thẳng lên đỉnh đầu, bất luận là một chưởng của tu sĩ đột nhiên xuất hiện lúc trước, hay là viên châu ngũ sắc lúc này, cả hai dường như đều có sát thương đặc thù đối với pháp tướng của tu sĩ. Phạm Dư Khánh lúc này đã sớm thấy Lục Bình xuất hiện trở lại, trong lòng không kịp nguyền rủa Tạ Thiên Dương tại sao không triệt để tiêu diệt kẻ này. Dưới chân hắn, độn quang lóe lên định chạy trốn, bởi vì ngay sau ba viên châu ngũ sắc, một đôi phi kiếm của Lục Bình đã chém về phía đầu hắn. Thế nhưng, đúng lúc Phạm Dư Khánh đang né tránh, dưới chân lại đột nhiên bị siết chặt. Độn Quan Ti vẫn kéo hắn đi, nhưng chỉ né được ba thước. Cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy lôi kiếm đã bổ nhào vào chân mình, một đôi tay sắt ghì chặt hai chân hắn, đang ngẩng đầu nhe cái miệng đầy máu tươi cười với hắn. Phạm Dư Khánh lúc này không chỉ hoảng loạn, mà còn sợ hãi. Thái Huyền Chi Thứ trong nháy mắt bắn ra mấy chục đạo hào quang, đâm thủng thân thể lôi kiếm thành tổ ong. Lôi kiếm đã chết không thể chết lại, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt hai chân của Phạm Dư Khánh. Vân kiếm một kiếm triệt để chém rách bụng Phạm Dư Khánh, máu tươi phun ra, một con ngân thiền nhỏ bé mà rách nát lẫn trong máu tươi bay ra, đâm thẳng vào vân kiếm. Vân kiếm bị hất văng ra xa, rơi vào sâu trong rừng, không rõ sống chết. Không đợi ngân thiền bay trở về, Thu Thủy kiếm và Y Nhân kiếm liên hoàn chém tới, pháp tướng ngân thiền bị chém thành bốn đoạn. Phạm Dư Khánh miệng mũi trào máu, đôi mắt cách cao trừng trừng nhìn Lục Bình, trơ mắt nhìn Trường Lưu kiếm xẹt qua bầu trời, một nhát đâm vào không gian tâm hạch của hắn. Pháp tướng bị chém vỡ, tâm hạch không gian sụp đổ, Phạm Dư Khánh đã chết không thể chết lại. Lục Bình tuy không hề hấn gì, nhưng toàn bộ quá trình lại khiến hắn kinh tâm động phách. Hết chương 832. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.